Chương 201 đêm qua thấy ngươi trong nháy mắt dã tiêu diệt được tà vật trên núi, tuy rằng một tay hỏa hành hỏa phương pháp xuất thần nhập hóa, từ đó cũng có thể nhìn ra, ở ngũ hành linh pháp tạo nên thành tựu nhất định cũng không phải bình thường. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng xứng với truyền thừa Phục Long Quan mà thôi. Sơn thần dừng một chút, lại không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi, ngoại trừ tu ngũ hành linh pháp cùng ngũ hành pháp thuật đến trình độ như vậy, thế nhưng ở nơi khác cũng có trình độ, tại hạ thật sự học rất linh tinh. Tống Du dừng một chút, chỉ là sơn thần các ngài nói nơi khác, tại hạ lại hơi khó hiểu. Người trẻ tuổi không cần khiêm tốn. Sơn thần vẫy tay áo, đêm qua ngươi có thể phát hiện ta ở đó, chắc chắn không phải chỉ tu tập ngũ hành linh pháp cùng ngũ hành pháp thuật có thể làm được. Hóa ra là như vậy. Tống Du vội nở nụ cười thi lễ, ngài có thể vạch ra một khu vực như vậy ở giữa núi lớn này, dựa vào thế gian lại rời xa thế gian, thật sự là bản lĩnh vô cùng. Dựa vào thần thông của ngài, lại đang ở giữa núi lớn nơi ngài sinh ra. Tại hạ nào có bản lĩnh nhìn thấu ngài? Sao? Ngươi có ý gì? Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, là ngài tự mình thừa nhận. Tống Du cười ha hà, lại nhìn trà trên bàn. Đồ của loài người, có lẽ phức tạp hơn với suy nghĩ của ngài một chút. Vì sao ngài không nói? Ngươi dám sỉ nhục ta? Còn không phải là ngài vô lễ trước sao? Tống Du trầm mặc đối mặt với đạo nhân. Cả ngôi đình đột nhiên im lặng, ngay cả gió giữa núi cũng dừng lại. Cây cối trên núi không còn lay động, chim trên núi không còn hót líu lo, toàn bộ ngọn núi rơi vào sự im lặng đáng sợ. Đạo nhân vẫn thong dong như thường, dường như không phát hiện ra. Chỉ một lúc sau, trên núi lại nổi lên gió, lá cây bị thổi nghe được tiếng xào xạc, nhành cây thông nhủ xuống vẫy tay như chiêu thức chào đón khách, chỉ là chim chóc nhút nhát, nhất thời vẫn không dám kêu lên. Sơn thần cúi đầu, uống một ngụm trà, lúc này mới nói, không hổ là truyền nhân của Phục Long Quan. Có thể đánh mất mặt vị sư tổ kia không? Nhưng bản thần lại chưa từng nghe nói qua truyền nhân đời nào của Phục Long Quan, dựa vào chút khôn vặt mà nổi danh thiên hạ. Trà này uống ngon không? Nghe nói ngũ hành linh pháp và ngũ hành pháp thuật tương xứng nhất, đáng tiếc trước kia vị sư tổ của ngươi mặc dù cũng học ngũ hành pháp thuật, nhưng lại tu thiên địa linh pháp, không thể thỉnh giáo qua nhân đạo tu sĩ đỉnh cao nhất tu luyện ngũ hành linh pháp nên lại học ngũ hành pháp thuật để thấy như thế nào phong thái xuất chúng, vẫn là tiếc nuối của ta. Vậy thì thật là đáng tiếc, Tống Du lắc đầu nói. Gia sư chỉ tu ngũ hành linh pháp, nửa đời trước cũng chuyên học ngũ hành pháp thuật. Đáng tiếc gia sư đi du ngoạn dường như cũng không đi qua đây, cùng ngài gặp nhau, nếu không ngài nhất định có thể như nguyện. Ngươi cũng vậy. Ngài lại hiểu lầm rồi, tại hạ không phải tu luyện ngũ hành linh pháp, trình độ về ngũ hành pháp thuật cũng không cao, chỉ có hỏa pháp coi như lấy được ra tay, đêm qua đã biểu hiện cho ngài xem qua. Hừ, sơn thần đột nhiên nhíu mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn. Giả dối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Du toàn thân đều rất thư giãn, thản nhiên cười nói, tại hạ đang tu luyện tứ thời luân chuyển pháp, lúc nãy nghe sơn thần nói, nhưng trong lòng không phục, cố ý làm như vậy chỉ muốn ngài khó chịu mà thôi. Nói xong câu đấy, hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, ngũ hành linh pháp mặc dù bá đạo, nhưng ma pháp lại kém xa tứ quy luân chuyển pháp, người chuyên tu ngũ hành linh pháp và ngũ hành pháp thuật, đạo hạnh có sâu đến đâu, trình độ có cao hơn nữa, đêm qua cũng khó phát hiện sơn thần. Nhưng nếu đạo nhân này tu tứ quy luân chuyển pháp, học cũng tạp thì có thể không cần thiết. Đêm qua Tống Du thực sự có cảm giác được có người đang nhìn mình, trong lòng cũng suy đoán là sơn thần, những tà vật này cũng có liên quan đến hắn. Chỉ là lúc đó suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, từ miệng của quỷ nhỏ biết được rằng vị sơn thần này thật sự nhân từ, chính xác là một vị thần tốt. Thứ hai, mặc dù có rất nhiều tà vật trên núi, nhưng chúng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho truyền nhân của Phục Long Quan. Tức là ném một tảng đá lớn xuống đường để xem làm thế nào để đi qua. Thứ ba vừa mới làm quen với quỷ nhỏ, đoạn tình nghĩa này thật sự khó có được. Nếu lúc đó tìm ra sơn thần, sợ là quấy nhiễu vận mệnh trong sạch này. Thứ tư chủ yếu là dựa suy đoán không thể chắc chắn được. Cuối cùng là sự lười biếng trong bản chất. Biết được sơn thần tốt bụng, quen biết với sư tổ từ trước, lại đến thử thách bản thân một chút, còn có lấy có quỷ nhỏ làm lý do, lúc ấy tâm tình cũng cực kỳ tốt, tính tình lười biếng lập tức phát huy tác dụng, muốn đi cũng trực tiếp rời đi. Nào ngờ hôm nay sơn thần lại chờ đợi ở ven đường. Ít nhiều cũng phải trách hắn đôi câu. Để có thể cảm thấy thanh thản, biểu tình của sơn thần dần dần âm trầm xuống. Dường như trong lòng càng không được tự nhiên, lại dường như cảm giác bị sỉ nhục, sự giả vờ ôn tồn lễ độ trước đó dần dần cởi bỏ, trên mặt nổi lên sự tức giận. Ầm ầm, quả núi lớn này đột nhiên bắt đầu chấn động. Hừ, âm thanh đều thay đổi rồi, trở nên cẩn trọng như núi. Dường như từ phía trước mặt truyền tới, lại như là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tính khí của vị sơn thần này quả nhiên không tốt, chỉ thấy ở phía xa trên đỉnh núi có một tảng đá to bị chấn động mà rơi xuống, giữa tiếng ầm ầm ấy, để lại trong khu rừng rậm rạp một vết tích mà khi thấy phải giật mình. Trên sườn núi thì có bùn đất chảy xuống phía dưới núi, đường đi nói đứt là đứt. Tinh linh do ngọn núi lớn này sinh ra, thật sự không thể so sánh được với sơn thần mà triều đình và thiên cung sắc phong. Nó chính là linh vận của bản thân ngọn núi lớn này, ở đây có uy lực khó sánh bằng. Có thể tưởng tượng ra cảnh một ngọn núi rung chuyển với một phần ở dưới tầng mây, một phần ở trong mây, một phần lại ở trên mây. E rằng địa chấn cũng chỉ có như vậy. Mà ngọn núi như thế này, có hàng trăm dặm. Một khi sơn thần nổi giận, sẽ có thiên tai. Con ngựa đứng bên ngoài đình lập tức bị hoảng sợ. Mèo tam hoa cũng bị giật mình đánh thức, từ trong túi vải thò đầu ra, giương móng vuốt ra, móng vuốt móc vào thật sâu sợi vải bên trong túi vải. Như thế mới có thể miễn cưỡng ổn định cơ thể của bản thân đang lay động, và nội tâm đang hoảng sợ. Theo đó lập tức vội vã nhảy ra ngoài, nhìn trái nhìn vải, tìm kiếm Tống Du. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơn thần nghỉ xả hơi đi, ngọn núi này là của ngươi, làm rối loạn như vậy, sinh linh đổ thán, lại có ích gì? Con đường đi này nhiều năm như vậy rồi, hủy rồi rất là đáng tiếc. Đạo nhân vẫn thong dong như cũ. Nếu là ngươi cứ khăng khăng muốn kiểm tra thử một chút truyền nhân của Phục Long Quan, có thể đổi thành một phương thức ôn hòa chút. Lời nói vừa xong, ngọn núi lớn quả nhiên không động nữa. Tuy nhiên đỉnh núi lại không ngừng có những tảng đá to lăn xuống, những tảng đá này vô cùng to lớn, lại còn kết hợp lại với nhau, trong nháy mắt lập tức biến thành một khối cao đến trăm trượng, có thể so với người khổng lồ của ngọn núi. Ầm ầm. Vậy ta tới thi thử một chút truyền nhân của Phục Long Quan đời này có bao nhiêu bản lĩnh. Sơn thần tựa như ngồi y nguyên trước mặt cùng hắn uống trà, lại tựa như đang ở trên thân của người đá khổng lồ kia, mở miệng nói chuyện, thanh âm lại tựa như được truyền tới từ bốn phương tám hướng, ngươi lại ứng phó như thế nào? Người đá núi khổng lồ từng bước, đi về phía cái đình. Mỗi một bước chân đều khiến đất động núi rung, vang lên ầm ầm. Chỉ là trên thân nó rớt xuống những tảng đá, sợ rằng cũng đã to như cả cái đình, nếu nói bàn chân và nắm đấm của nó, chỉ sợ còn to hơn nhiều lần so với cái đình. Một bước này mà đạp xuống, một đấm này nện xuống, ai có thể chịu nổi. Nhưng nó lại không vội vã mà đạp bỏ cái đình giữa núi này, mà lại chậm rãi bước đến, dường như đang đợi chờ xem đạo nhân định ứng phó như thế nào. Sơn thần cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đạo nhân, lại chỉ thấy đạo nhân không nhanh không chậm, đối đáp với sơn thần chính là tinh linh của ngọn núi lớn, hóa thân này có sức nặng của núi cao, cũng có sức lực của vạn quân, không phải tự sức người có thể ngăn cản. Tuy nhiên ngày trước ta đã đi khắp thiên hạ, trùng hợp gặp Tiết Kinh Chập, có được giác ngộ, tu sĩ tu tập luân chuyển bốn mùa pháp thuật đã ít càng thêm ít, một sợ linh lực Tiết Kinh Chập này, nghĩ rằng cũng có thể làm cho sơn thần các hạ kinh ngạc, vừa nói, trên tay lập tức xuất hiện linh lực. Linh lực này vừa trắng lại xanh, vừa xanh lại tím, tựa như một tia sấm sét trong đêm mưa. Lập tức duỗi ngón tay ra chỉ. Từ lúc tu hành đến nay, đạt được một đạo linh lực Tiết Kinh Chập mạnh nhất, dựa vào đó kích hoạt lôi pháp, chỉ thấy một tia sét trên trời xanh, sấm sét nổ tung. Ầm ầm. Đạo sấm sét này cho dù ở ngay giữa ban ngày, cũng sáng đến nỗi khiến người ta mở mắt không ra, tuy không chân chính như sức lực của vạn quân, lại cuồn cuộn thiên uy, thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu của người khổng lồ kia. Lời Tống Du không hề giả dối, người khổng lồ này to lớn như vậy, sức người sao có thể ngăn cản được. Nước trôi không đi, lửa thiêu không nát. Tuy nhiên sơn thần dù sao cũng là tinh linh trong núi, người khổng lồ này cũng là do hắn hóa thân thành. Sinh linh cũng tốt, âm tà cũng được, đều rất sợ thiên uy. Bất luận là linh lực của Tiết Kinh Chập hay là sấm sét trên trời, đều vừa lúc khắc chế được bọn nó. Cả hai kết hợp, đạo sấm sét này đánh lên trên người khổng lồ, nhìn như đối với người khổng lồ không có tạo thành bất kỳ tổn hại nào. Nhưng người khổng chớp mắt lại tan rã ra, đập nát một nửa ngọn núi. Khụ khụ, ngay cả sơn thần ở trong đỉnh cũng không khỏi ho khan một tiếng. Theo đó giơ tay một cái, tảng đá lớn đó lại rung động đứng lên. Ầm ầm. Ngay lúc này, một con mèo trông đang hoảng sợ, nhảy vào trong đỉnh. Đạo sĩ, chạy mau. Mèo tam hoa vừa mới nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy một người xa lạ, nàng sững sờ một lát, vô thức dựa vào người Tống Du, không lên tiếng ngẩng đầu nhìn về phía sơn thần. Trong đỉnh đột nhiên an tĩnh lại, ngọn núi này cũng đột nhiên an tĩnh, người đá khổng lồ cũng không nhúc nhích, sơn thần và đạo nhân đều hướng sự chú ý nhìn về phía con mèo. Đạo sĩ, mèo tam hoa thoáng không được tự nhiên. Ngay sau đó, lại thấy hai người nâng cốc uống trà. Tựa như vừa rồi chưa có gì xảy ra. Mèo tam hoa thấy thế không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy sơn thần đặt chén trà xuống, sắc mặt hơi trắng nhợt, truyền nhân của Phục Long Quan, danh bất hư truyền. Đắc tội đắc tội. Ta và sư tổ ngươi có quan hệ cũ, nên đến nơi này thi thử. Các hạ thực sự có giao tình với sư tổ của ta. Tống Du cũng đặt chén trà xuống. Thực xin lỗi, trước đây chỉ nghe nói các hạ từng có luận bàn qua với sư tổ của ta. Có đánh nhau, cũng có giao tình, nhưng không có xung đột. Nếu đã như vậy, vậy hôm nay ta cũng cùng các hạ dùng phương thức như vậy mà quen biết. Tống Du nhìn con mèo bên cạnh. Ta không phải đến đây một mình, xin các hạ thêm một ly trà vậy. Sơn Thần vung tay lên, trên bàn lập tức nhiều thêm một cái ly rỗng, nước từ trong không trung rót xuống, trộn lẫn với lá trà, tự nhiên tràn đầy. Tam Hoa nương nương, mời dùng trà. Tống Du nói với mèo Tam Hoa ở bên cạnh. Ánh mắt mèo Tam Hoa không định, lúc thì nhìn xem Tống Du, lúc lại nhìn xem Sơn Thần, luôn cảm thấy người này không dễ trêu vào, chần chờ một chút, mới nhảy lên bàn đá. Xích lại gần chén trà, lè lưỡi nhấp một ngụm. Sụt, vừa đắng vừa chát, mèo Tam Hoa hít mắt lại, ngoáy đầu liên tiếp lui về sau. Sơn Thần trầm mặc không nói, dứt khoát chuyển rời ánh mắt, không nhìn tới nàng, chỉ nhìn Tống Du, xem ra lúc trước vẫn là ta xem thường ngươi rồi. Ta chẳng qua chỉ là có chút thiên phú, còn muốn khiêm tốn. Không dám không dám. Chỉ là người phàm cuối cùng vẫn là người phàm, người tu đạo cũng chỉ có vậy, cho dù được trời đất chiếu cố, thiên phú lại cao, cũng chỉ là trụ được trăm năm thôi. Tống Du lắc lắc đầu, vị sư tổ năm đó cũng không phải người trời kiêu ngạo sao. Nhưng bây giờ Sơn Thần các hạ lại vẫn như cũ ngồi đây uống trà, hắn lại đã hóa thành một nắm đất vàng rồi. Trường sinh càng ngày càng không dễ cầu rồi. Đúng vậy, vì thế vĩnh hằng như Sơn Thần các hạ đây, mới thật sự chân chính là một tồn tại không tầm thường. Nếu so sánh các hạ với cây xanh thường thanh, chúng ta chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Làm gì có sự vật vĩnh hằng? Các hạ không phải cũng sống lâu dài đấy sao? Nói đến ta sinh ra ý thức cũng chỉ là sự tình của 1000 năm gần đây nhất. Ngày đó mệt rồi, có lẽ là ngủ thiếp đi rồi. Hoặc là những vị thần linh của thiên cung vào một ngày nào đó, nhìn ta nhìn không nổi rồi, nên đến tìm ta. Ta còn cho rằng Sơn Thần có thể so với thần sông. Ta là núi, nhưng cũng không phải. Bầu không khí bất chi bất giác ấm áp một chút, Tống Du rất khó lắm mới gặp được một tồn tại không tầm thường như vậy, Sơn Thần cũng rất khó mới gặp được một người có tư cách cùng hắn ngồi trò chuyện, lại còn là truyền nhân của Phục Long Quan. Hai người tựa như đều không thèm để ý đến những luận bàn nho nhỏ lúc trước, nên tại cái đình này ngồi đối diện nhau mà hóng gió, nói vài chuyện tạp nham một phen. Thế là từ thiên địa này nói đến thiên đạo, từ chiều nay cho tới chiều trước, từ Sơn Thần quen biết vị tổ sư kia đến vị tổ sư đầu tiên của Phục Long Quan mà họ đều chưa thấy qua, từ linh pháp ngũ hành nói đến luân chuyển bốn mùa pháp, từ Sơn Thần nói đến sự dần dần hương thịnh của Hương Hòa Thần Đạo Thiên Cung Phật Quốc, toàn bộ quá trình đều là nhẹ nhàng tùy ý không trộn, lẫn bất kỳ sự việc dung tục tạp chất nào, người ngoài thấy chỉ sợ rất khó để tưởng tượng, hai vị này vừa mới náo loạn một trận đất động núi rung, người tu đạo vốn dĩ đều như vậy. Chỉ thấy gió núi không biết từ đâu đến, phất qua cành thông đang nhô ra, không biết là tràn ngập đỉnh xá hay chỉ xuyên qua đỉnh xá. Tóm lại chưa từng dừng lại, mặt trời cũng dần nghiêng về phía tây rồi. Sơn Thần dương mắt nhìn về phía bầu trời, không còn sớm nữa. Mặt trời vẫn chưa lặn. Ngươi không biết, đi về phía trước mấy dặm đường, lại đi về hướng bên phải trên núi, ngọn núi đó nở đầy hoa khương phác. Ta đến nơi đây chờ ngươi, vốn là muốn nhắc nhở ngươi đi xem. Sơn Thần chợt dừng một lát. Hoa khương phác này vẫn là vị tổ sư của ngươi năm đó gieo xuống hạt giống đầu tiên, về sau sinh trưởng thành một mảnh núi. Nở khắp núi một màu như nhau, chính là những ngày này, hôm nay là tốt nhất, ngươi hiện tại đi nhanh một chút, có lẽ sẽ kịp. Lại là như vậy, Tống Du cũng không có ý muốn ở lại, vội vã đứng dậy, cung cung kính kính, vậy chỉ có thể hướng các hạ mà cáo biệt cảm ơn trà của các hạ, cảm ơn các hạ đã trò chuyện cùng ta, cũng cảm ơn các hạ đã nhắc nhở. Về phần lời nói lúc trước đã mạo phạm, thật sự không nên, xin các hạ bỏ qua, quên một cách sạch sẽ là tốt nhất. Cùng ngươi trò chuyện cũng tính là tận hứng, không cần nhiều lời. Sơn Thần lắc lắc đầu, đối với đạo nhân nói, dù sao cũng tính là ta thất lễ trước, tuy là như vậy, thế nhưng đêm qua các hạ sợ quấy nhiễu ta, cũng vị quỷ huynh kia diệu kỳ gặp gỡ Thanh Giao nên không đến tìm ta, hôm nay lại ở trong cái đỉnh xá này, tự tay làm một bát trà ngon mời ta uống trà giải khát, hai điều thiện ý bên trong đều không thể làm giả được, tại hạ mở miệng mạo phạm, thì thật hơi vô lễ. Tống Du nói rồi cúi đầu nhìn trà trên bàn, cười nói, lại nói đến vô lễ chỉ cảm thấy các hạ vốn là tinh linh do đất trời sinh dưỡng. Đơn thuần sạch sẽ, lại ở giữa ngọn núi này, càng là pháp lực vô biên, thần linh thiên cung sợ cũng ít lợi hại hơn so với các hạ theo lý, mà nói các hạ không nên bị bất kỳ sự vật nào hạn chế mới phải, cần gì phải miễn cưỡng bản thân đi học loài người những thứ cong cong vẹo vẹo kia. Chỉ dùng tâm giao tâm như vậy, không phải tốt hơn sao? Sơn Thần chau mày, không hề mở lời. Tống Du cười vừa chắp tay một cái, mấy chục mấy trăm năm về sau, lại có hậu nhân của Phục Long Quan đi ngang nơi này. Các hạ nếu còn muốn thăm dò một phen, nên hạ thủ nặng hơn một chút mới phải. Nói xong lập tức cười cười, bước ra khỏi đỉnh xá. Gió núi khuấy động, sương mù trên núi lưu chuyển. Cách đó không xa cây thông cây bách trên núi dường như đang vẫy gọi. Lại quay đầu nhìn lại, đỉnh xá đã biến mất không một tiếng động. Gốc cây thông cố ý chào đón khách đến cũng không thấy nữa. Mới nãy Sơn Thần tức giận hủy hoại dốc núi cùng con đường cũng không một tiếng động, mà phục hồi nguyên dạng, mọi thứ dường như chỉ như một giấc mộng. Đi thôi. Tống Du nói với mèo Tam Hoa, dẫn đầu đi đến nơi xa. Đạo sĩ. Hử. Người đó là ai? Sơn Thần. Là Sơn Thần. Đúng vậy, có điều không chỉ là một thần đường thần núi, hắn là một vị thần được tự nhiên sinh ra của ngọn núi lớn này, là linh vận của ngọn núi này sống dậy. Vậy lợi hại hay là không lợi hại? Rất là lợi hại. Vậy nước kia là nước gì? Nước gì? Nước trong chén. Là trà. Có độc. Vậy thì không có. Rất khó uống. Đúng vậy, một lớn một nhỏ hai bóng người cũng đi xa rồi, con ngựa cũng thành thật đi theo phía sau, lúc nãy núi lở đất nứt. Nó tuy bị kinh hãi vô cùng, lại chẳng từng một mình bỏ chạy. Phía trước vài dặm, có những tảng đá to cản đường. Tình cờ lại có một con đường nhỏ bên cạnh. Tống Du vừa nhìn đã biết, thế là rẽ phải lên núi, dọc theo con đường nhỏ không tên này đi hướng lên trên núi. Chưa lên hết núi, vừa đi được một nửa, đã lập tức thấy ở phía xa xa những bông hoa khương phác mọc đầy trên núi. Hoa khương phác chính là tân di hoa. Lại gọi là vọng xuân hoa, tử ngọc lan. Mộc lan cũng chính là nó. Tuy gọi tử ngọc lan, nhưng lại là màu hồng nhạt. Ưu điểm lớn nhất của hoa khương phác chính là màu hồng nhạt, đặc biệt nhạt, so với đa số hoa màu hồng nhạt lại càng nhạt hơn. Lúc hoa nở lá vẫn chưa mọc ra, trên cành cây đều là hoa, cả cây đều biến thành màu hồng nhạt, thoạt nhìn giống như màu sắc được pha trộn ra. Do đó nhạt đến huyền mộng, nhạt đến không chân thực. Nếu cả ngọn núi đều là những bông hoa như vậy, mặt trời vừa chiếu, màu hồng của mỗi cây sẽ có chỗ đậm nhạt, đậm sẽ gần như đỏ, nhạt sẽ gần như trắng, đều ở trên ngọn núi này. Quả thật chỉ có thể dùng hai từ huyền ảo như mộng mới có thể hình dung được. Nhưng nó lại là sự phát triển tự nhiên trong thế giới loài người. Tống Du dừng bước ngửa mặt trông lên một hồi lâu, lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ, đi hướng lên núi, tiến vào trong rừng cây. Lúc này những bông hoa lại mọc lên trên đỉnh đầu. Hoa khương phác không phải là thảo mộc, cũng không phải cây bụi, là một cây cao to, dù cho rừng cây tập trung lại, nhưng người đi vào giữa rừng lại không thể chạm vào hoa. Thậm chí nửa thân dưới của cây cũng không có một cành dư thừa, người chỉ có thể đi xuyên ngang qua phần thân cây trụi lùi trong rừng. Nhưng nếu là ngươi chịu ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy một mảng màu hồng nhạt chiếu vào bầu trời xanh bích. Đầy khắp núi đồi, chứa không hết màu hồng nhạt. Đạo sĩ, đây là đâu? Không biết. Hôm nay sẽ ở đây sao? Có lẽ vậy. Một con đường uốn lượn xuyên qua đồng cỏ trong rừng, Tống Du tùy ý đi lại, không có nơi nào muốn đi, chỉ lên núi ghé ngang, ngẩng đầu ngắm hoa. Rất khó để tưởng tượng. Một ngọn núi xuân sắc đẹp đến cùng cực, chỉ là một hạt giống hoa khương phác, do một vị sư tổ ở nhiều năm trước tùy ý gieo xuống mà phát triển thành như vậy, có một số việc tưởng chừng như bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại thực sự tuyệt không thể tả. Càng kỳ diệu hơn là, sau khi nghĩ đến điều này, lúc đi đi lại lại trong đó, có cảm giác cùng với vị sư tổ năm đó vượt không gian mà gặp mặt. Phải cảm ơn Sơn Thần, phải cảm ơn tổ sư. Đáng tiếc mây ngũ sắc thì dễ tan, lưu ly thì dễ vỡ, vật tốt trên thế gian thường không bền. Loại hoa này một năm chỉ tồn tại vài ngày, mỗi lần dừng lại nơi này một lát, khi hoàng hôn gió đông cũng không ngừng bóc từng cánh hoa, lâng lâng mà rơi xuống, lúc gió núi khô hanh lập tức giống như rơi xuống một trận mưa hồng nhạt. Chỉ đành khuyên gió đông, hãy trầm tĩnh, ánh nắng ban mai đầu tiên đến từ chân trời xa, xuyên qua đám sương mù trong núi, từ đỉnh núi dần dần đi xuống, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, vì vậy khắp núi đồi khương phác hoa đều đắm chìm trong nắng sớm, trong phút chốc, bất kể là hồng hay trắng đều rõ ràng và sạch sẽ đến vô cùng. Tắm trong nắng sớm với hoa xuân còn có một con chim én, một con én đen trắng, nhìn kỹ thì thực ra không phải đen tuyền mà là xanh đen. Dưới ánh mặt trời mang theo chút ánh kim loại bóng láng, nó tự do bay lượn giữa trời và đất, lúc lên lúc xuống, lúc bên trái lúc bên phải. Sương sớm ở trên núi kết thành một chùm nhìn từ trên cao, cũng chính nhìn từ góc này, mà khương phác hoa bị sương sớm che đậy một nửa trông thật trắng lệ và mờ ảo. Mỗi cái cây biến thành một đóa hoa, nối thành một vùng phủ kín cả núi đồi. Đây là một vẻ đẹp mà ánh mắt của người bình thường khó mà thấy được. Vù, chim én lại xuyên qua đám sương sớm trong núi, bức tranh mờ ảo trước mắt nhanh chóng trở nên rõ rệt, sau đó nó gập cánh lại, đột nhiên lao xuống, chui vào trong biển hoa màu hồng, lướt qua ngọn và xuyên qua nhánh cây, rất khéo léo, như là đang ghé qua thế giới của các loài hoa, trong tầm mắt toàn là hoa hồng. Hoa trong mắt chim én to hơn trong mắt người, mỗi một đóa đều to gần bằng chính nó nên mới có một vẻ đẹp khác nhau. Khi đi qua một bông hoa, có thể thấy rõ được kết cấu và đường hoa văn của nó, mơ hồ mang theo một chút hương hoa thoang thoảng ở chóp mũi, thỉnh thoảng va vào và đi qua nó. Đây là một thú vui mà người bình thường cũng không thể trải nghiệm được, cho đến khi một đạo sĩ xuất hiện. Đạo sĩ kia đang ngồi xếp bằng giữa rừng khương phác hoa, dưới người đắp một cái chăn lông cừu, túi ống để bên cạnh. Con ngựa màu đỏ thẫm đang gặm cỏ dưới tán cây xanh, ở trong mắt con chim én giống như một vật khổng lồ. Một con mèo tam thể đoan chính ngồi bên cạnh đạo sĩ liếm móng vuốt, bỗng nhiên phát hiện điều gì, nâng đầu nhìn nó chằm chằm. Gió đêm trong núi, hoa hồng nhạt rơi xuống không biết bao nhiêu. Cánh hoa vẫn đang không ngừng rơi xuống, dù là đạo sĩ hay là chăn lông cừu, hoặc là cái túi ống bên trên, tất cả đều là những cánh hoa của Khương Phác Hoa rơi xuống trên đó, ngay cả con ngựa màu đỏ thẫm cũng dính vài miếng phấn hoa trên đó. Trái lại trên người mèo tam thể thì lại sạch sẽ. Có lẽ là quá nhỏ, cánh hoa không rơi xuống được. Nhưng, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống lại vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu của mèo tam thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mèo tam thể lập tức bật người, lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức ngửa đầu muốn thấy vật rơi xuống đầu mình, mà động tác này làm cho cánh hoa trên đỉnh đầu rơi xuống. Vì thế mèo tam thể nâng móng vuốt sờ lên đỉnh đầu mình thì sờ không thấy cái gì. Vì thế càng thêm nghi ngờ, vì thế ở trên tấm chăn lông cừu lộn nhào một vòng, ngay cả chim én cũng không quan tâm. Chim én gặp cánh, giống như một mũi tên lao về phía đạo sĩ. Vù! Đạo sĩ mở mắt, cúi đầu nhìn cơ thể mình đều là cánh hoa, kỳ thực đã thấy ít, sáng nay vừa mới tỉnh dậy thì thấy trên tấm chăn đã phủ đầy cánh hoa. Tiện tay nhặt lên một cánh hoa, đặt trước mắt nhìn kỹ, so sánh sự khác biệt trong mắt chim én. Đạo sĩ! Hà! Vừa rồi ngươi sờ ta đúng không? Coi như là vậy đi. Ngươi sờ ta làm cái gì? Ta không sờ. Vậy thì ai sờ? Tống Du từ trong chăn đứng lên, rũ cánh hoa từ trên người rơi xuống, đã lúc chúng ta phải đi rồi. Ồ, mèo tam thể tự giác rời tấm chăn, đứng trên bãi cỏ phủ đầy cánh hoa, cúi đầu nhìn xuống rồi lại ngửa đầu nhìn lên, đợi cho đạo sĩ kia rũ bỏ những cánh hoa từ tấm chăn, sau đó gấp lại, lấy túi ống đặt trên lưng ngựa, mèo tam thể mới từng bước theo sau. Vẫn là một người, một ngựa. Một mèo như cũ, vẫn là con đường uốn lượn xuyên qua đám cỏ trong rừng. Họ bước xuống ngọn núi phủ đầy hoa, tắm mình trong sương sớm, thong thả không nhanh không chậm. Vậy là ai sờ? Mèo tam thể cứ bám giết không buông, vẫn là một ngày hành trình. Thời điểm hoàng hôn, cả nhóm dọc theo con đường cổ xưa trong núi hoang, đi qua ngọn núi cuối cùng, nơi đây đã là ranh giới của huyện Nam Hoa. Tống Du còn chưa thấy cánh đồng và làng mạc, ngược lại đã nghe thấy giọng hát lanh lảnh, có nam có nữ đang hòa giọng. Chờ cho đến gần, tiếng hát kia lại rõ ràng hơn. Lại là một năm mùa xuân tháng 3. Đạo sĩ dừng lại trên sườn núi, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy phía trước nước tầng tầng lớp lớp từ trên núi chảy xuống, tất cả đều bị sương chiều bao phủ, nhưng trên núi lại có thể thấy đồng ruộng. Thỉnh thoảng còn có thể thấy chút màu vàng óng ả của bông cải ở đây. Mà giọng hát kia cứ quanh quẩn ở trong núi, giọng nữ trong trẻo còn giọng nam thì sâu lắng, không biết từ đâu truyền tới. Hết thảy đều đang lộ ra. Hắn đã bước ra khỏi vài trăm dặm đường cổ xưa trong núi hoang, và một lần nữa trở về với thế giới loài người. Đã là tháng 3 rồi, Tống Du thoáng bùi ngùi, tiếp tục đi về phía trước. Con ngựa và mèo tam thể cũng đi theo hắn. Gió tràn ngập trong núi, thổi cho quần áo của Tống Du run rẩy nhưng thật ra rất mát mẻ, mà bầu trời lại đầy xám xít. Thậm chí lại có một đám mây đen thui, trời đất ở phía trước dường như cũng không định tiếp đón họ. Sau khi xuống núi sẽ đi vào đường chính, bên đường cũng có gặp được đi đường. Hoặc là vác gánh hoặc là mang sọt trên lưng, có người ngồi xe bỏ xe lừa, hoặc cũng có người đi bộ, đều hiểu là trời sắp mưa nên vội bước đi. Cho hỏi đường đến huyện Nam Hoa đi như thế nào? Đi theo con đường này. Vẫn còn bao xa nữa? Hơn 10 dặm. Cảm ơn. Trời sắp mưa rồi. Âm thanh của người đi đường càng ngày càng xa. Tống Du cũng tiếp tục đi về phía trước. Nửa canh giờ sau, mưa mới bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa cuối xuân tựa như vẫn còn mang theo chút hơi thở của mùa hạ, ập đến vội, xối xả đầy mặt. Trong nháy mắt đường đi trở nên ẩm ướt, nước bùn lộ ra trên mặt đất. Tống Du khoác thêm áo tơi, đội nón che, mèo tam thể được hắn đặt vào trong túi ống. Trước mắt mưa bụi mịt mù, con đường phía trước càng quanh co, ánh mặt trời cũng hiển nhiên từng chút hạ xuống. Xem ra không thể đến được trong thành, Tống Du vốn định tìm một cái đình để trú mưa, nhưng lại không thấy cái đình nào, trái lại nương theo chút ánh mặt trời cuối cùng thì thấy được một ngôi miếu nhỏ. Ngôi miếu nằm ngay ven đường, trên một con dốc nhỏ. Độ dốc không cao lắm, chỉ có hơn 10 trượng. Ngôi miếu không lớn lắm, chỉ có mấy phòng nhỏ. Đúng lúc, không cần suy nghĩ, Tống Du bước lên. Con ngựa vẫn đi sau hắn như cũ. Tống Du rất nhanh đi lên con dốc nhỏ, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn. Cư nhiên không thấy bảng hiệu, hai bên sườn cũng không có câu đối. Nhưng hắn vẫn gõ cửa. Cốc cốc, tiếng mưa lớn đến nỗi sợ không có ai nghe thấy. Hắn gõ thêm hai lần, chờ một lúc sau bên trong mới chuyển đến tiếng bước chân rồn rập, còn có tiếng nước bắn tung tóe. Két, khe cửa được mở ra. Trái với dự đoán của Tống Du, bên trong là một vị tỷ khưu ni, tức là Nico, dáng vẻ trong khoảng 30 tuổi, làn da hơi vàng, có lẽ chưa đến 30. Nàng không có cầm ô, mới đi được vài bước, chiếc áo hòa thượng màu xanh nhạt đã bị mưa làm cho ướt đẫm, nhưng mái hiên có thể che mưa, nàng đứng dưới mái hiên nhìn Tống Du từ trên xuống, lúc này mới hỏi, ngươi tìm ai? Tống Du sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không biết ở đây là ni viện, mạo muội ghé qua, đã làm phiền rồi. Cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi rồi quay người rời đi, miếu chùa quả thật là tiện cho người khác ở lại qua đêm, nhưng nếu là ni viện thì hiển nhiên sẽ không thích hợp cho nam giới ngủ lại. Huống chi bây giờ trời đã tối, bên ngoài lại mưa to, trên dưới đường đã không còn thấy người đi lại, đừng nói là ở lại qua đêm, đứng trước của cũng người ta nói hai câu cũng khiến cho người ta cảnh giác. Vì vậy Tống Du không hỏi nhiều mà rời đi. Nhưng lúc này lại nghe Nico ở phía sau hỏi một câu, ngươi tìm ai sao? Tống Du vừa mới xoay người đi một bước, nghe hỏi chỉ đành quay lại lễ phép trả lời, không có tìm ai. Tại hạ là người của huyện Linh Tuyền, Giật Châu, chỉ là đang đi ngao du ở nơi này thì đột nhiên mưa to. Trên đường đi tới đây thì không gặp được cái đình nào để trú mưa, bởi vậy thấy ngôi miếu ở bên đường, bạo gan đến xin ngủ lại, lại không nghĩ tới ở đây là ni viện, quấy nhiễu việc tu hành của các sư phụ, xin thứ tội. Ngươi không phải đến tìm người. Không phải. Nico đứng ở cửa đánh giá hắn từ trên xuống. Chợt thấy túi ống trên lưng con ngựa động đậy, chính là mèo tam thể nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, trong lòng hiếu kỳ, cái đầu lập tức chui ra. Qua ánh sáng mờ mịt, Nico vẫn có thể thấy được đây là một con mèo, cặp mắt kia cực kỳ sắc bén, cái đầu vừa ló ra thì lập tức nhìn vào nàng không chớp mắt. Lúc này mưa vẫn không giảm, hạt mưa rơi xuống đầu nàng, làm ướt tóc, có khi rơi xuống mắt hoặc từ trên đầu chảy xuống làm nàng không ngừng chớp mắt. Nhưng cũng không vì vậy mà lùi về. Đó là cái gì? Là con mèo đi cùng ta. Các ngươi từ đâu đến? Từ Giật Châu đến, đi qua Hử Châu rồi đến đây, dự định là đi tới huyện Nam Hoa nghỉ ngơi một chút, không ngờ trời lại mưa to. Ngươi là đạo sĩ. Tại hạ từ nhỏ đã ở trong miếu tu hành. Ngươi muốn đến đây trú mưa. Là vì trú mưa mới đến đây. Nico suy nghĩ một lát rồi mới lách mình ra. Vậy thì vào đi. Cái này làm sao có thể được? Ngươi không phải kẻ xấu là được rồi. Tại hạ hiển nhiên không phải là kẻ xấu. Tống Du lễ phép cười. Chỉ là tại hạ thân là đàn ông, dù sao cũng bất tiện, vẫn là không nên quấy rầy. Nhưng nếu đã gặp được sư phụ, vậy cho ta xin hỏi một câu, từ đây muốn tới trong thành còn phải mất bao lâu? Khi nào trong thành đóng cửa? Không sao, bên ngoài trời đang mưa to, đừng để bị ướt. Nico thấy hắn ôn hòa lễ độ, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Đến trong thành còn 10 dặm nữa, bây giờ sợ không thể vào được. Quanh đây còn có chỗ trú mưa nào khác không? Vào đi, vừa lúc có một căn phòng, mưa lớn như vậy cũng không có ai đến. Tống Du hơi khó hiểu, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là hơi suy tư. Sau đó cung kính hành lễ, vậy thì cho tại hạ vào thắp một nén nhang. Nếu mưa nhỏ đi, ta lập tức đi ngay. Nico ừ một tiếng, cũng không nói nhiều. Tống Du lập tức dẫn ngựa đi vào cửa. Nico đóng cửa sân lại, sau đó chỉ vào một góc của nhà kho. Ngựa có thể ở đây, cơn mưa tối nay phòng chừng sẽ không tạnh. Ngươi ở lại đây một đêm, sáng mai hãy rời đi. Tống Du vốn định từ chối, thì lại nghe thấy âm thanh mơ hồ giữa mưa to của người đàn ông. Trong viện mưa thật lớn. Nico vì tránh mắc mưa nên đã sắn ống quần lên chạy qua nhà kho. Tống Du thấy vậy đành phải đi theo. Sao ngựa của ngươi không có dây thừng? Con ngựa này nghe lời, không cần dây thừng. Vậy sao mà buộc? Không cần buộc, để nó ở trong đây, tuyệt đối sẽ không đi loạn. Thật hay giả? Những lời này là thật, không dám giả dối. Tống Du tháo túi ống từ trên lưng ngựa xuống. Con ngựa chỉ ngoan ngoãn đứng đó, không nhúc nhích. Nico ở bên cạnh nhìn họ, cau mày, vẫn đang lo lắng buổi tối con ngựa sẽ chạy loạn. Tại hạ họ Tống tên Du, tự là Mộng Lai, còn chưa thỉnh giáo tên của sư phụ. Không nên hỏi. Được. Nico dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ. Tống Du vốn chỉ nói hắn sẽ ở trong đại điện thắp nhang trú mưa, nhưng bây giờ hắn không kiên trì nữa, chỉ cung kính nói cảm ơn rồi mang theo túi ống đi vào phòng. Trận mưa này thật sự quá lớn, bản thân túi ống có khả năng chống thấm nước. Nhưng vẫn bị mưa rơi vào, đồ vật bên trong cũng ướt hết rồi. Tống Du lấy chúng ra, dự định xử lý một chút, ngày mai vào thành sẽ tìm một chỗ giặt và phơi nắng. Nhưng khi đang dọn dẹp, ở trong mưa nghe thấy âm thanh đổi trụy ở phòng bên cạnh. Đúng rồi, rất nhiều ni viện ngay cả nam tử vào thắp hương cũng không cho phép, làm sao lại có ni viện nào chủ động cho nam tử ngủ lại? Làm sao một ni viện nhỏ lại có thể có nhà kho để buộc ngựa? Đây là ni viện, nhưng cũng không phải. Đùng đùng, ở ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tống Du mở cửa ra xem, thì ra là vị Nico ban nãy. Sư phụ sao thế? Người ăn cơm tối chưa? Tại hạ không đói, sư phụ không cần lo lắng. Trong nồi vẫn còn chút cháo loãng. Nếu ngươi không chê ta sẽ múc cho ngươi một bát, ngươi có thể ăn tạm. ta nhận được sự thu lưu tránh chú của sư phụ, đã là vô cùng cảm kích rồi, sao dám làm sư phụ nhọc thêm. Tống Du cung kính nói, không ngại là tốt rồi. Nicolic nhìn vào trong phòng, nàng thấy hắn đã lấy quần áo ướt, thảm lông và chăn lông ra trải trên sàn. Nàng không có ý giúp đỡ hắn, nên quay người bước vào bóng tối. Một lát sau, nàng quay lại, một tay nàng cầm một bát gốm lớn, tay kia bưng bát thôi nhỏ. Ăn xong đặt đó là được. Đa tạ sư phụ. Tống Du vẫn cung kính như cũ, hai tay hắn chắp lại. Bát lớn chứa đầy cháo, bát tuy lớn nhưng trong suốt đến mức khi cầm lên sẽ rung chuyển. Trong chiếc bát nhỏ dày có một đĩa rau muối, điều khiến hắn cảm thấy mới lạ chính là, thế mà trong bát lại là bông cải muối. Chính là từng đám hoa cải níu xuống, trong bóng tối có thể thấy một màu vàng nhạt, nghĩ lại đây quả thực là bữa cơm tối nay của họ. Ánh sáng càng ngày càng tối, Tống Du mò mẫn trong bóng tối mà ăn. Đây là lần đầu tiên hắn ăn hoa cải muối, không nghĩ rằng nó cực kỳ ngon miệng chua thơm, khiến cho cháo trắng cũng có vị hơn. Tống Du chuyên tâm ăn, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Tam Hoa Miêu thì dựng tai lên, nó hướng tai sang bên cạnh nghe ngóng. Thi thoảng Tống Du cũng chỉ kéo đầu nó lại, ngày nay miếu đạo già cũng tốt. Am xá chùa triền cũng thế, đều có chuyện không đứng đắn. Đến mức mà không đứng đắn coi là không đứng đắn, cá nhân có quan điểm của họ. Một số chùa Phật giáo không chuyên tâm tu tập Phật Pháp, chạy đi vay nặng lãi, không tuân thủ luật giới, các nhà sư tìm vợ, ăn thịt và uống rượu, gọi một cách hoa mỹ là đồ chay, thủy thoa hoa, canh bát nhã. Một số người cảm thấy chùa triền hoặc tăng nhân này không đứng đắn. Một số đạo giáo không tu tập kinh điển đạo giáo mà thay vào đó làm kinh doanh, luyện tập võ thuật và đánh nhau với những người khác. Một số người cảm thấy rằng những hành cung hoặc đạo giáo này không đứng đắn, nhưng vẫn còn có cái càng không đứng đắn hơn. Các chùa miếu, hành cung vốn là nơi thanh tịnh và tu hành cách xa thế tục, nhưng nhiều khi chúng trở thành nơi chứa chấp sự bẩn thỉu và tà ác, thậm chí trở thành nơi nằm ngoài vòng pháp luật, thường có những tên tội phạm bị truy nã đang ẩn náu ở đó, hoặc những tên tội phạm đội lốt nhà sư làm vỏ bọc, nhưng thực chất lại làm những việc khác. Nói chung, tình hình ở các ngôi chùa Phật giáo nghiêm trọng hơn so với các hành cung đạo giáo. Nhưng nguyên nhân chính là do các quy định của chùa Phật giáo thuận lợi hơn cho hành động của họ. Về bản chất những người này không phải là tăng nhân cũng không phải là đạo nhân. Ví dụ, một số ni viện thực sự phục vụ nam giới. Chỉ là cái này không liên quan đến Tống Du. Đêm mưa to người ta thu lưu họ, bất luận có phải là Nico hay không, hay là người khác, chỉ vì lý do này mà họ đều là ân nhân. Huống chi người ta còn cho một chút thức ăn. Tống Du chút nốt bông cải muối cuối cùng vào bát cháo, khuấy đều rồi hút một ngụm rồi đặt bát và đũa lên bậu cửa sổ. Lúc này, tiếng động bên cạnh cũng ngừng lại, nhưng mưa vẫn rơi dày đặc, hắn ngồi khoanh chân một lúc, dùng nhiệt độ cơ thể từ từ làm khô quần áo, sau đó mặc quần áo và nằm xuống. Người bên cạnh không còn nói nữa. Tam Hoa Miêu đứng nghe cái đó nữa. Vì sao? An tâm đi ngủ đi. Mưa càng rơi càng to. Đúng vậy. Tiếc thay núi rừng đầy hoa tân di. Đêm mưa ba tháng, có lẽ thực sự không nên nghe. Sáng sớm bên ngoài phóng có tiếng chim kêu véo von, thỉnh thoảng bị thu hút bởi tiếng hót. Mèo Tam Hoa bước ra khỏi ổ chăn, chạy đến cửa sổ để kiểm tra. Đợi tiếng chim vừa ngừng hót, nó đã quay trở lại và tiếp tục làm tổ. Buổi sáng nó chạy ra chạy vào như vậy rất nhiều lần. Dù sao lần đầu tiên nó dẫm phải Tống Du hắn đã tỉnh dậy, chỉ là hắn không muốn đứng dậy, lại nằm trên giường một lát mà thôi. Mãi đến khi bên ngoài truyền đến âm thanh, có chút tạp nham nhớ kỹ nhớ kỹ. Quan nhân ta đã nhớ rất nhiều lần rồi. Ai nha, chẳng phải là vì nợ của thành Tây chưa thu hồi được sao? Tình hình kinh tế ta không được dư giả. Lần sau mang một thể cho ngươi luôn không phải cũng vậy à? Quan nhân, ta van xin ngài. Làm cái gì vậy? Còn có thể thiếu của ngươi chút tiền này sao? Bỏ ra bỏ ra. Quan nhân chúng ta cũng không dễ dàng. Có cái gì mà không dễ dàng? Nằm đó lại bất động. Ta thối tiền lẻ mới là không dễ dàng đó. Bỏ tay ra. Tiểu thuế cũng không nộp, ngươi còn có lý chắc. Tống Du sốc lên chăn, ngồi dậy. Đi giày vào, đẩy cửa ra là sân. Bên ngoài không có ánh nắng. Trong phòng nhỏ này lại quá tối, nhất thời hắn không khỏi nheo mắt lại, khó khăn nhìn vào trong sân. Một người đàn ông cao lớn với quần áo sộc sạch, chất vải dệt tốt. Đêm qua có một Nico trẻ tuổi hơn, Nico đã kéo quần áo của hắn ta cầu xin, có mấy Nico đứng bên cạnh, trong đó có Nico tối qua. Chỉ là đối mặt với tên lưu manh này, phần lớn họ đều bất lực. Ai dô, trong lúc giằng co, người đàn ông thấy Tống Du, hai mắt sáng lên, cười toe toét, nói với các Nico khác. Việc làm ăn của các ngươi rất tốt, ngay cả đạo sĩ cũng ở đây. Nhóm Nico cúi đầu không nói lời nào. Lúc này mắt của Tống Du đã dần dần thích ứng được với ánh sáng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn người này. Thế gian có trăm hình thái, cũng có trăm dạng người. Người đàn ông muốn nói vài lời với hắn, cười hì hì nói, tiên sinh, sao ngươi tìm được chỗ này, các Nico ở đây còn tốt hơn các cô nương trong thành. Tống Du vẫn không đáp lời hắn ta. Vị Nico tối qua thì đưa mặt nhìn đi chỗ khác. Người đàn ông kia mới cảm thấy không đúng, biểu cảm dần cứng ngắt. Ta nói chuyện với tiên sinh, sao tiên sinh không để ý ta, như vậy có chút vô lễ đó. Tiên sinh không biết nói. Ngươi là đạo sĩ. Rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì? Vẻ mặt người đàn ông đó tái đi, ngược lại, Tống Du càng cảm thấy thú vị. Nếu nhìn kỹ vào từng chi tiết trong biểu hiện, thái độ và cử chỉ của một người, thực sự có thể thấy nội tâm và bản chất của người đó. Tính cách của con người là bất định. Tính cách có thể được chia thành nội ngoại, thật giả và đôi khi thay đổi theo thời gian và môi trường. Có người bề ngoài cứng rắn nhưng thực chất nội tâm lại rất nhút nhát. Có người tỏ ra hung dữ nhưng thực chất lại yếu đuối trong lòng. Có người hình thành thói quen thể hiện tính cách nào đó trong mối quan hệ lâu dài với những người xung quanh, lâu ngày những người xung quanh, thậm chí cả chính họ cũng cho rằng họ là người như vậy, nhưng thực chất bản chất của họ không phải như vậy. Một khi thoát khỏi môi trường bản thân quen thuộc, thì sẽ bộc lộ bản chất thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản chất khó thay đổi, nhưng điều mà hầu hết mọi người thể hiện không phải là bản chất, ngược lại vì nhiều lý do mà họ che giấu bản chất một cách sâu sắc. Giống như viên quan có vẻ hung ác và kiêu ngạo trước mặt hắn. Mới đầu gặp Tống Du ở đây, hắn ta còn tưởng rằng vị đạo nhân này cũng giống như hắn ta, lúc tâm tình vui vẻ muốn đùa vài câu, nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ phụ họa với mình. Sau đó, hắn ta thấy vị đạo nhân này nhìn chằm chằm vào ta, mặc dù đối phương không nói một lời, trong ánh mắt hay biểu cảm không có cảm xúc gì, nhưng vì chột dạ, hắn ta nhanh chóng cảm thấy vị đạo nhân đó không chỉ phớt lờ, mà còn khinh thường hắn ta, xúc phạm, sỉ nhục, như thể hắn ta nghe được những lời mắng mỏ từ trong mắt vị đạo nhân này, thậm chí còn mắng hắn ta rất đều. Điều này giúp tiết kiệm sức lực cho Tống Du, vì dù Tống Du có mắng hắn ta thì chắc chắn cũng sẽ không gay gắt như hắn ta tưởng tượng. Thế là vị quan nhân này tức giận kéo quần áo của mình, giằng ra khỏi tay Nico trẻ, sải bước hung hãn, giả vờ đi tới làm khó Tống Du. Nhưng suy cho cùng, Tống Du không phải là người mà hắn ta biết rõ, cũng không phải là người mà hắn ta chắc chắn mình có thể xử lý được, nên khi hắn ta tiến lại gần vài bước, hắn ta thấy Tống Du vẫn đứng đó nhìn mình không chút sợ hãi, hắn ta dừng lại, không dám trở mặt với hắn. Đứng cách hai bước hắn ta mở miệng ra uy hiếp hai câu, rồi phất tay áo rời khỏi nơi đó. Lần này các Nico cũng không dám ngăn hắn ta, Tống Du thản nhiên nhìn. Đoán chừng vị quan nhân này đã quen thói hống hách, nhưng thực ra bản chất của hắn không hề cứng rắn. Kiểu hống hách này không chỉ là thói quen của những người xung quanh đã hình thành từ lâu, mà còn là kỹ năng mà hắn ta dựa vào để tồn tại. Khi đối xử với tiểu dân, kiểu hống hách này sẽ giúp hắn ta đạt được mục tiêu của mình dễ dàng hơn, dần dần cũng tạo thành thói quen. Thói quen thúc đẩy sự hống hách làm thói quen sâu thêm, nhưng điều đó không làm thay đổi nội tâm hắn ta. Nhưng kỳ thực hắn ta biết đúng sai, cũng biết hành vi của mình bị người khác coi thường, cho nên khi người khác không nói, hắn ta cũng cảm thấy người khác đang mắng mình. Về mặt bản chất, lòng vẫn thấy thiệt thòi, Tống Du quay đầu nhìn lại, thấy mấy vị Nico bất lực, cùng khuôn mặt của vị sư phụ đã tiếp nhận hắn đêm qua, nhưng lúc này vẻ mặt đã trở nên cung kính, cúi chào, đa tạ mấy vị sư phụ đã thư lưu ta tránh trú mưa. Đa tạ bữa cơm của mấy vị sư phụ. Tạnh mưa rồi, ngươi đi đi. Chỉ là không biết vị vừa rồi là người như thế nào. Ngươi hỏi ta làm gì? À, ta không có ý mạo phạm các vị sư phụ. Tống Du vội cúi đầu hành lễ. Chỉ là tại hạ mới xem vận may cửa vị quan nhân đó không tốt, sợ là sắp tới gặp chút tai họa. Mặc dù tại hạ không có cách hóa giải, nhưng cũng muốn nhân dịp này tìm hắn nói chuyện, xem có thể tìm điểm tiền tài hay không. Đừng nghĩ tới, hắn chính là Lý đại quan nhân nổi tiếng trong thành, hắn không sợ trời không sợ đất, hắn cũng cấp dưỡng linh mẫn đại tiên, dù có gặp họa cũng không đến lượt ngươi, nếu ngươi thật sự đi tìm, sợ là sẽ chuốc họa vào thân. Linh mẫn đại tiên là cái gì? Ngươi là đạo sĩ ngoại lai, chớ hỏi nhiều. Vậy thì đa tạ đã nhắc nhở ta. Thu dọn xong thì đi đi. Đa tạ các vị sư phụ. Không cần cảm ơn, chỉ là đừng nghĩ nơi này của chúng ta làm bẩn nơi luyện tập của ngươi. Nico tối qua nói, nàng liếc nhìn Tống Du một cái. Nếu ngươi thực sự có năng lực và thực sự muốn cảm ơn chúng ta, thì đừng có chú ý gì với tên Lý đại quan nhân kia, hắn không dễ chọc, chỉ cần chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng trong thời gian thắp hương cúng thần như thường lệ, sẽ không phải xuống địa ngục. Sư phụ nói đùa. Tống Du lại cúi đầu. Trên đời này địa ngục ở đâu? Dù có địa ngục, sư phụ cũng không trộm, không cướp, ngược lại tâm địa lương thiện. Nếu muốn xuống địa ngục như lời của người, sợ là địa ngục đó, phải lớn hơn nhân gian mới có thể chứa được con người ở tạ thế. Lời này vừa nói ra khiến Nico không khỏi sửng sốt. Trong lòng như có điều gì xúc động, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn vẻ mặt của đạo sĩ, dĩ nhiên trên mặt hắn không có một chút khinh thường nào. Nàng mở miệng định nói, lại do dự, cuối cùng vẫn im lặng. Đạo thế ăn thịt người, thế sự sao có thể đúng ý người? Nico xua tay thúc giục, ở đây chúng ta cũng không có gì ngon để ăn nên giữ ngươi lại ăn sáng, đi đi. được ở lại một đêm tại hạ đã vô cùng cảm kích, đồ ăn tối qua cực kỳ ngon, ta không dám yêu cầu gì hơn. Tống Du lại cung kính cúi đầu nói, ta sẽ đi thu dọn ngay bây giờ. Nói xong hắn quay người trở về phòng nhỏ, lúc trước hắn đi ra, mèo Tam Hoa cũng đi theo hắn đi ra, hắn đứng ở nơi đó, mèo Tam Hoa ngồi dưới chân hắn, hắn nhìn Lý Đại Quan, mèo Tam Hoa cũng nhìn chằm chằm Lý Đại Quan, bây giờ hắn trở về phòng, Tam Hoa Miêu cũng thông dong theo hắn về phòng, thoạt nhìn trông nó rất có linh tính. Hắn vừa thu thập, vừa nghĩ, Linh Mẫn Đại Tiên. Nhất thời Tống Du cảm thấy có chút mới lạ, dường như Bình Châu địa giới không chỉ là truyền thuyết về nhiều tiên thần yêu quỷ, mà còn là mối liên hệ giữa tiên, thần, ma với nhân gian. Hắn chỉ không biết liệu những thứ được gọi là tiên thần yêu quỷ này có thường xuyên tương tác với người phàm, tạo ra bầu không khí thần tiên vô cùng mạnh mẽ, hay liệu bầu không khí vô cùng mạnh mẽ của thần tiên này đã thúc đẩy nhiều người bước vào tiếp xúc với tiên thần yêu quỷ đồng thời thu hút thêm nhiều tiên thần yêu quỷ đến gặp phàm nhân. Đạo sĩ, ngươi nói cái gì? Không có gì. Tống Du tiếp tục thu thập đồ đạc. Sau một lúc, con mèo đứng dưới chân đạo sĩ, đôi chân nhỏ dẫm lên mặt đất đầy nước khiến chúng bị bẩn. Đạo sĩ đặt túi chăn còn ướt lên lưng ngựa, chào tạm biệt các sư phụ rồi xuống núi. Sau cơn mưa, con đường trở nên lầy lội, đường xuống núi trơn, ẩm ướt. Mỗi bước chân của cả người và mèo đều hằn lên mặt đất. May mà con đường này không dài. Con đường phía dưới đã xuất hiện người đi bộ, khi thấy hắn mặc đạo bào đi xuống sườn đồi, họ không khỏi nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Tống Du cũng không để ý, chỉ đi thẳng xuống núi. Đi được một đoạn, hắn quay đầu nhìn lại, cơn mưa to đêm qua khiến cho ni viện trên đỉnh dốc đã được gột rửa sạch sẽ. Dường như ở cửa vẫn thấy một bóng người. Cái nhìn thế tục đôi khi là một thanh kiếm làm tổn thương người khác. Những ni cô này tuy lương thiện nhưng nội tâm cũng rất nhỏ bé và nhạy cảm. Dù thực sự đã giúp đỡ hắn nhưng các nàng cũng sợ hắn sẽ coi thường họ. Thật sự làm sao có thể chứ? Bồ Tát cũng chưa từng giúp đỡ Tống Du dù chỉ một chút, vậy mà thực sự các nàng lại cho hắn ở lại một đêm. Đúng rồi, vẫn còn một chút cơm tối. Tiếc là không ăn thành bữa sáng được. Món bông cải muối thành dưa chua kia rất ngon. Đường lầy lội, chân trần bước lên. Tam Hoa Miêu cũng đi bên cạnh Tống Du, nó bước lộn xộn khiến chân xoay tít vào nhau, mỗi cái chân dẫm xuống bùn đều tạo thành cái hố nhỏ, những dấu chân trong hố như những bông hoa mai. Bùn lầy tặng cho đôi chân nó một đôi ủng. A, mèo Tam Hoa chớp mắt, do Tống Du nhấc bước chân lên khiến nước bùn hát hết vào mặt nó, nên nó chạy chéo từng bước nhỏ, cách xa Tống Du một chút, tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước. Phía trước có hộ dân. Sau cơn mưa thành trì cũng dần hiện rõ trong sương sớm. Tống Du lại chợt dừng bước. Mèo Tam Hoa dừng lại theo hắn, ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nhìn theo ánh mắt của hắn, nghi hoặc nhìn về phía hộ xa xa đó. Vài ngôi nhà tranh, trước mặt là ruộng sau là đất, bên cạnh có một cây anh đào. Vài đứa trẻ đang trộm anh đào. Anh đào được mệnh danh là trăm quả đầu cành, mới tháng 3 mà đã chín, chúng như những chuỗi ngọc đỏ giữa kẽ lá xanh, phủ đầy cành cây. Có hai đứa trẻ trèo lên cây, hai đứa còn lại túm quần áo đi loanh quanh dưới gốc cây, một đứa khác chịu trách nhiệm trông chừng. Đạo sĩ dừng lại nhìn bọn chúng cũng nhìn lại đạo sĩ. Cũng chính vì sơ suất này, một bóng người chui ra từ phía sau nhà tranh, mà đứa trẻ đứng trông chừng vẫn chưa kịp phát hiện, bọn con nít nhà nào đây? Một tiếng hô lớn, làm bọn trẻ kinh động, hồn bay phách lạc. Dưới gốc cây ba đứa xoay người bỏ chạy, hai đứa trên cây cũng vội vàng từ trên cây nhảy xuống, may mắn là không mang giày, nếu không nhất định phải cầm giày chạy trốn. Ông lão cầm trượng làm gậy đuổi theo sau. Nhìn thấy màn này, Tống Du mỉm cười. Hắn chợt nhớ đến vùng quê của kiếp trước, lúc còn thổi nhỏ hắn cũng vậy, khi đến mùa dưa hấu chín là lúc bọn trẻ con thể hiện tài năng. Ở đây hắn không đi sâu vào hậu quả đúng sai của kiểu hành vi này, chỉ là sau này, hình như đổi sang một thế giới khác, không có trẻ con ăn trộm trái trên cây, thậm chí chim đến ăn quả cũng ít hơn, chỉ còn lại ông lão ngồi trống rỗng dưới gốc cây ăn quả, than thở về thời gian, năm tháng. Có đứa trẻ chạy ra đường lớn, nó chạy qua trước mặt hắn, ông lão không đuổi quá xa, chỉ dừng lại lớn tiếng quát. Bọn trẻ lắc đầu, cảm thấy áy náy không dám trả lời, chúng tránh ánh mắt của ông lão cũng tránh đi ánh mắt của đạo sĩ, chỉ liếc nhìn con mèo Tam Hoa bên cạnh đạo sĩ. Không ngờ đạo sĩ lại mỉm cười xin chúng quả anh đào để ăn, có đứa trẻ can đảm túm bọc quả anh đào đi tới, nó duỗi đôi bàn tay bẩn thỉu đen đủi của mình ra, đầu tiên bốc lấy một nắm, suy nghĩ một lúc rồi mới thả ngón tay ra, quả trong tay rơi ra một ít, sau đó đặt vào lòng bàn tay của đạo sĩ. Đa tạ các vị, đây là cho mèo của ngươi ăn. Là mèo cùng ăn với ta. Nó không chạy sao? Nó đi cùng ta. Ngài đi đâu? Huyện Nam Họa. Ở phía trước đấy. Cảm ơn. Ha ha, bọn trẻ tụ tập lại, đi vào một con đường nhỏ. Bước chân của chúng nhẹ nhàng lạ thường trên lớp đất bùn, vừa đi vừa nhảy. Tống Du lại cúi đầu nhìn mấy quả anh đào trong tay. Trời vừa hết mưa, nên chúng vẫn còn ướt. dù là mưa hay sương, đều không phải bỏ, dù bẩn hay không bẩn, cũng không cần phải rửa, chỉ đưa vào trong miệng. Những quả anh đào đã chín hoàn toàn, ngay cả cầm ở đầu ngón tay cũng phải cẩn thận, khi đặt trong lòng bàn tay ta có cảm giác như chúng đang run rẩy. Khi cho vào miệng, không cần phải dùng sức, nhẹ nhàng nhấm nháp chúng đã tách ra. Chúng không hề có vị chua hay chát, cũng không quá ngọt, mà hương anh đào thơm thanh, mọng nước lan tỏa khắp miệng, suýt thì không cảm nhận được sự tồn tại của phần thịt đào, chúng rất tươi mát. Tự nhiên Tống Du chợt nhớ đến Tam Hoa Miêu, ngươi muốn ăn không? Mèo không ăn trái cây. Đây là quả anh đào. Anh đào, muốn ăn không? Mèo Tam Hoa muốn nói mèo không ăn trái cây, nhưng chợt nhớ ra bản thân đã từng ăn trái cây, nên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có ngon không? Ngon lắm. Có giống quả sơn trà không? Đương nhiên là không giống rồi. Có cái gì đặc biệt không? Đặc biệt ở chỗ chúng là quả anh đào. Là quả anh đào được trộm xuống. Là ta xin được, là bọn chúng hái trộm được. Đúng vậy. Như thế không đúng. Dĩ nhiên rồi, Tam Hoa Miêu không muốn làm những chuyện như thế. Tống Du gặm quả đào đến khi chỉ còn lại cái hạt mới nhổ xuống đường. Sau đó tiếp tục nói với mèo Tam Hoa. Nhưng mèo Tam Hoa là một con mèo chính trực, phân rõ đúng sai, nghĩ lại cũng không cần tại hạ nhắc nhở. Đúng đó. Vậy ông muốn ăn không? Không ăn. Ngon lắm đó. Vậy ta nếm thử một miếng. Ngon đúng không? Không ngon bằng chuột. Thôi bỏ đi. Người có vẻ rất lợi hại. Họ chậm rãi đi về phía huyện Nam Hoa, vẫn đi trên bùn lầy như cũ, nhưng họ đều không quan tâm. Tâm tĩnh thì không phiền, tâm tịnh thì không bẩn. Thành huyện Nam Hoa được xây dựng trên một vùng đất bằng phẳng, đường phố được lát đá, ngoại trừ một đoạn đường ngắn vừa vào thành có phần lầy lội, những nơi còn lại rất dễ đi lại. Hơn nữa, thành không lớn lắm nên không mất nhiều thời gian để đi xung quanh. Tống Du đã hỏi hai nhà trọ, tìm được một nơi khiến hắn hài lòng, nên đặt phòng cho 5 ngày trước. Chủ quán tìm nước mang cho họ rửa chân. Tống Du tự mình rửa sạch trước rồi hỏi chủ quán bên cạnh, tại hạ mới tới Nam Hoa, cũng không quen nơi này, không biết ở đây có món gì ngon hay thứ gì thú vị không? Hoặc là có kiêng kỵ gì cần chú ý? Tiên sinh đến từ nơi nào? Hủ Châu, chỗ chúng ta ở cạnh Hủ Châu, thực ra cũng không khác mấy. Phải nói đến điều đặc biệt, thì bánh canh của chúng ta khá ngon, chỉ có cửa tiệm nhỏ còn có, cũng nấu rất ngon. Hơn nữa, Nam Họa của chúng ta sản xuất rất nhiều vải vóc, vải của Nam Họa của chúng ta là loại tốt nhất trong toàn bộ Bình Châu, thậm chí cả Đại Yến. Tiên sinh, nếu ngài vừa ý có thể mua một chút. Chủ quán suy tư, còn nói về điều thú vị, ta nhất thời không nghĩ ra. Vậy có điều gì cấm kỵ không? Ta sợ ta mới đến, sẽ phạm phải điều gì đó. Hừm, nào có nhiều điều gì cấm kỵ đâu. Người trong thiên hạ đều là người, chênh lệch không nhiều, mặc dù ở đâu, cũng hết sức cẩn thận, đừng phô trương của cải, đừng ra ngoài vào ban đêm, gặp phải người ngu thì vòng qua mà đi là được rồi. Lời của chủ quán nói thật có lý. Ngài có muốn thử bát bánh canh không? Bao nhiêu tiền? 12 văn, canh từ xương được hầm nhừ. Cho ta một bát. Được, Tống Du rửa sạch chân cho bản thân, hắn mới đưa tay về phía Tam Hoa Miêu. Tam Hoa Mao ngoan ngoãn tự nhấc chân lên, duỗi vào trong tay hắn. Hà! Tống Du lắc đầu, cẩn thận rửa sạch nó, hắn không bỏ qua miếng đệm thịt ở chân, đã kêu Tam Hoa Miêu ngồi trên lưng ngựa, cũng không cần phải dẫm lên bùn lầy, ngươi xem, toàn thân đều bị dính bẩn. Chỉ là bùn thôi mà. Tam Hoa Miêu vừa nói vừa mặc cho hắn rửa, tuy không phản kháng, nhưng nó phải chăm chú nhìn, ngay cả khi đang rửa chân cũng phải quay đầu lại nhìn chằm chằm bằng chính mắt mình, không nhìn không được. Tiên sinh, cho ngài để lau. Chủ nhà còn mang đến cho họ khăn lau chân. Đa tạ. Sau khi lau khô, hắn đi tất, giày vào, cất đồ trở lại phòng trên lầu. Sau đó hắn đi xuống lầu rồi ra cửa cắt 3 lạng thịt tươi cho mèo ăn. Hắn vừa quay lại, chủ nhà đã bưng bát bánh canh đến. Bánh canh chính là một loại mì, có nhiều chủng loại, to nhỏ dày mỏng, đa phần đều gọi là bánh canh. Bánh canh ở đây là loại sợi mì mỏng và bản to, giống như mì chăn đệm hay mì ống quần. Không có nhiều gia vị khác, chỉ có một bát canh loãng. Bánh canh được để bên trong, rắc chút hành lá lên trên. Tứ Xuyên, Trùng Khánh, thuộc ẩm thực Tứ Xuyên mời tiên sinh từ từ dùng. Xin hỏi một chút. Hả? Ngày hôm qua ta gấp rút lên đường, gặp phải trời mưa, hành lý đều bị ướt hết, không biết chủ quán có chỗ nào có thể giặt phơi quần áo không? Tiên sinh muốn tự giặt hay ta gọi người giặt đến giặt giúp? Ta tự giặt. Có thể giặt ở sân sau, phơi nắng ngay tại đó, trên đó treo rất nhiều sợi dây thừng, chỉ cần tiên sinh rảnh thì cứ việc mắc lên đó là được. Chỉ là tiên sinh hết sức chú ý, mặc dù không dễ bị trộm. Nhưng nếu để bị trộm thì tiểu điếm này không có sức mà bồi thường. Chủ quán cười ha ha, nhưng có ông lão với lũ trẻ ngồi ở đó. Người ra vào đều có thể nhìn thấy, họ sẽ giúp ngài trông coi cẩn thận. Đa tạ. Tống Du cầm đũa lên, ăn bánh canh. Nước dùng loãng với sợi mì mỏng, dù sao hương vị cũng giống nhau, không có gì nhiều để nói. Mì này rất dai, vừa mỏng vừa to, có hương vị rất tuyệt, xứng đáng với hai từ đặc biệt. Nhìn thấy chủ quán ngồi trước quán, cách đây không xa, Tống Du thuận miệng hỏi, chủ quán có biết trong thành có vị Lý đại quan nhân không? Vị Lý đại quan nhân nào? Vị đó trông rất oai phong. Lão nhân nào có biết? Rõ ràng chủ quán đang hạ giọng thấp dần. Không hẳn là vì người đó, đáng sợ mà nhiều khả năng là do thói quen đối nhân xử thế của chủ quán, tức là hàng xóm bình thường, chỉ cần nói điều không hay về họ, cũng sẽ vô thức hạ giọng. Tống Du vừa ăn vừa nói, hôm qua, trên đường ta tình cờ gặp được vị Lý đại quan nhân đó, hắn thấy ta đi một mình, đã lấy của ta một ít tiền, nói là tiền đánh bạc khẩn cấp, bảo ta hôm nay vào trong thành tìm hắn lấy lại. Ta biết có lẽ số tiền này không phải là tiền mượn từ chỗ ta, nhưng thực sự ta sắp cùng đường rồi, nên ta muốn hỏi liệu ta có thể tìm Lý đại quan nhân để lấy lại số tiền đó không, liệu ta có phải chịu khổ không? Vậy tiên sinh, ngài đừng nghĩ đến chuyện đó. Chủ quán nói, nếu còn có nhân chứng khác thì vẫn có thể báo cáo với quan. Vị Lý đại quan nhân kia rất hung ác sao? Chủ quán bưng băng ghế lùi lại, thấp giọng nói, tiên sinh đang nói về người cao cao có nốt ruồi ở khóe mắt phải không? Đúng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị đó không dễ đụng vào. Nói như nào? Thật khó nói, thật khó nói. Vị Lý đại quan nhân kia đã lấy được tiền của ta, hắn chung quy không có khả năng giết ta chứ? Không phải vậy. Dễ dàng cướp đi tính mạng người, như vậy còn có vương pháp không? Chủ quán nói, nhưng đó là một kẻ ác bá, có tiền có quyền, cao to vạm vỡ, cũng không ít bạn bè xấu tính, lại có bản lĩnh khác, nếu ngài chọc giận hắn cũng sẽ nếm mùi đau khổ không ít, bị đánh một trận cũng coi như nhẹ nhàng rồi. Xin hãy nói kỹ hơn. Nào có gì để nói? Ở đây ta có 3 nén bạc, chủ quán bưng băng ghế ngồi xuống trước mặt Tống Du, vị Lý đại quan nhân kia sống ở Tây Thành, vốn dĩ hắn xuất thân là người xa cơ thất thế, sau lại nịnh bợ quan phủ. Nhờ đó mà hắn trở mình, hiện giờ nổi danh trong thành là một tên ác bá, chuyên bắt nạt kẻ yếu nhưng lại e sợ kẻ mạnh, có rất nhiều người không phải sợ hắn thì là thấy hắn phiền. Nếu ngài là người có quyền có thế, hoặc có bản lĩnh gì khác, hắn thật sự không dám làm gì ngài. Nhưng ngài là người mới đến, nếu có bản lĩnh gì khác thì lão nhân không nói làm gì, còn không có, nếu bị mất không nhiều tiền lắm thì coi như là bị trộm đi. Nếu không Lý đại quan nhân cùng đám thuộc hạ hung hăng của hắn tuy là không dám đánh chết ngài, nhưng chúng sẽ khiến ngài gặp rắc rối, sợ rằng cũng bị gánh tội không nhẹ. Từng hại mạng người chưa? Ta thật sự chưa từng nghe qua, nhưng chuyện bắt nạt người trong thành này, hắn đã làm lâu rồi, so với việc hại người cũng có tốt đẹp hơn đâu. Ta nghe nói có người cái gì mà Linh Mẫn Đại Tiên. Họ đều nói như thế. Vậy chính là tin đồn. Phải, là tin đồn. Tại hạ thích nhất là nghe tin đồn. Nam họa chúng ta cũng tốt, hoặc là huyện bên cạnh đều được, luôn có người lén lút cúng tế cho thần giữ cửa, nghe nói nó còn linh hơn thần ở miếu này. Giọng của chủ quán vốn đã nhỏ, đột nhiên lại nhỏ hơn, vài bọn ác bá trong thành chúng ta chủ yếu đều dâng cúng cho một vị tên là Linh Mẫn Đại Tiên, cũng không biết họ cúng ở đâu, tóm lại là ở đây có Đại Tiên, thế nên rất nhiều người không muốn tùy tiện đắc tội họ. Nói kỹ hơn, ta chỉ biết từng đó. Cộp cộp, trên bàn nén bạc gõ ra tiếng vang, chủ quán lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ. Tiên sinh đến đây không phải để đòi tiền phải không? Ta muốn thỉnh hắn hướng thiện. Vậy e rằng không dễ khuyên, cũng không phải khuyên. Đó là... Cộp cộp. Chủ quán lại tỏ ra vẻ mặt buồn bã, nheo mắt nhìn miếng nén bạc nhỏ. Bàn tán về chuyện người khác thật sự không tốt. Nhưng còn có cách gì khác sao? Buổi chiều, Tống Du đang giặt đồ ở sân sau của quán trọ, một ít xà phòng trong chậu gỗ tràn ra ngoài. Mèo Tam Hoa đang ngồi ngay ngắn ở phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Nó ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, xác nhận không có người, mới nhỏ giọng nói với Tống Du, mấy ngày nay, ông không cần mua thịt cho ta. Ở đây có chuột, buổi tối ta có thể tự mình bắt chuột ăn. Tống Du không xoay đầu lại, hắn vừa giặt đồ, vừa hỏi mèo Tam Hoa. Chuột ngon hơn hay là cá ngon hơn? Cá ở dưới nước, ta không bắt được. Vậy giữa chuột và thịt thì sao? Muốn mua thịt phải tốn tiền. Món nào ngon hơn? Không biết. Mèo Tam Hoa đưa chân lên miệng liếm láp. Nếu ta không ăn những loại thịt khác cũng không sao cả, nhưng nếu không ăn thịt chuột sẽ cảm thấy rất thèm. Hơn nữa, nếu muốn mua thịt thì phải tốn tiền, chúng ta nên tiêu ít tiền thôi. Tống Du cảm thấy rất thú vị. Theo lời của mèo Tam Hoa, thịt chuột giống như món ăn chính của nó, mặc dù không ngon bằng những món khác, nhưng không thể không ăn. Lúc này, mèo Tam Hoa đang nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn đã giặt xong chiếc trường bào của mình, đang chuyển sang giặt đồ cho nó nháy mắt vài cái, nhìn hắn rồi nói. Nếu có Yến Tử ở đây thì tốt rồi, chắc chắn Yến Tử sẽ tìm được chỗ trú mưa trước khi trời mưa, như vậy chúng ta sẽ không bị dầm mưa. Không sao cả. Phải giặt quần áo. trước sau gì cũng phải dặn. Mèo Tam Hoa không nói chuyện, nó đổi một tư thế khác rồi nằm bò xuống, sau đó nó ngáp một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Trông ngươi rất giống một người giám sát. Ta không biết người giám sát là gì cả. Vậy ngươi không thông minh, chiều nay ta có việc đi ra ngoài, ngươi có vẻ như đang rất buồn ngủ, ngươi có muốn vào trong phòng ngủ một giấc không? Buổi tối còn phải bắt chuột. Ông định đi đâu? Đi Trà Lâu dạo một lát, sau đó đi mua vài thứ. Tam Hoa nương nương đi cùng với ông. Cũng được. Tống Du không nói chuyện nữa, hắn chăm chú giặt quần áo. Thời tiết đã trở nên ấm áp từ lúc nào không hay, buổi chiều, lúc ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhất, những người đi trên đường đều mặc áo ngắn tay, vì vậy Tống Du định ra ngoài mua ít giấy dầu, chờ sau khi giặt và phơi khô những bộ quần áo thu đông dày cộp xong, hắn sẽ xếp chúng lại và cất ở phía dưới đáy bao. Sau đó, hắn sẽ đi tìm Lý Đại Quan Nhân, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi người này. Cuối cùng, hắn sẽ mua một con cá nhỏ, dù trong tay hắn có nhiều hay ít tiền, chỉ cần có quán bán cá, bán thịt, hắn cũng sẽ không thiếu chút tiền mua cá mua thịt cho Tam Hoa nương nương. Nước mùa xuân đã không còn đóng băng nữa. Quần áo cũng dần dần được phơi đầy trên dây gai. Buổi chiều hôm đó, thành Tây. Lý Đại Quan Nhân vừa mới ăn cơm tối xong, vẻ mặt hắn rất khoan khoái, thỏa mãn, hắn định ra ngoài tìm chút niềm vui. Vừa mới bước được một bước thì thấy một người quen đang ở ngay trước mặt, cũng không tính là quá quen, chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi. Hắn mới gặp người này sáng nay. Vị đạo sĩ nọ mặc một chiếc đạo bào, bên cạnh hắn vẫn là con mèo Tam Hoa kia, người nọ đứng ở phía đối diện nhà hắn, nhìn hắn chằm chằm, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Lý Đại Quan Nhân bỗng nhiên cảm thấy gì có gì không ổn. Bình thường, nếu có đạo sĩ, tăng nhân hoặc ăn mày nhìn chằm chằm hắn như vậy, hắn chỉ cho rằng đối phương muốn xin hắn ít tiền, câu đầu tiên đối phương nói ra với hắn chắc chắn, cũng sẽ là ta thấy người như thế nào đấy. Nhưng lúc sáng, hắn và vị đạo sĩ này đã ầm ĩ một trận chẳng vui vẻ gì, bây giờ, vị đạo sĩ này lại cố ý tới tìm hắn, chưa chắc là chuyện gì tốt đẹp. Không đúng, tại sao người này lại tìm được hắn? Không lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Nhưng nhìn vẻ mặt của người nọ, rõ ràng là đối phương cố ý đứng ở đây chờ hắn. Lý Đại Quan Nhân đắn đo không biết làm sao cho phải, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên xen lẫn vài phần tức giận, nhưng hắn vẫn giả vờ ra vẻ hung hãn, sải từng bước lớn đi tới chỗ Tống Du. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại hạ cố ý đứng đây đợi quan nhân. Đợi ta làm gì? Lý Đại Quan Nhân trừng mắt nhìn hắn. Sáng nay tửu gia ta đã có lòng tốt bỏ qua cho ngươi, ngươi còn dám tìm tới trước cửa nhà ta, thật sự không sợ ăn đòn à? Hay là ngươi cảm thấy tửu gia ta rất dễ bị lừa? Quan nhân hiểu lầm rồi. Tống Du mỉm cười, chắp hai tay lại nói, chỉ là sáng nay gặp gỡ, tại hạ thấy trên người quan nhân có yêu khí, vận may của ngươi cũng không tốt, chỉ sợ đã ở chung với bọn yêu vật tà thần lâu ngày, đã vậy còn làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, nếu mọi chuyện kéo dài mãi như vậy, chỉ sợ quan nhân sẽ không còn đường quay đầu, vì vậy ta mới đặc biệt tới đây để cứu giúp quan nhân. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Yêu vật gì chứ? Trong lòng quan nhân ắt hẳn tự biết. Lý Đại Quan Nhân dò xét Tống Du một lượt từ trên xuống dưới. Hừ, một tên đạo sĩ đi chơi kỹ viện như ngươi còn bày đặt giả làm cao nhân gì chứ? Còn dám lừa tiền của tửu gia ta? Ngươi có biết tửu gia ta là ai không? Ngươi cho rằng ngươi nói ra mấy câu đồn đại vô căn cứ đó, thì có thể lừa được quan nhân của nhà ngươi à? Nếu ngươi còn không đi, coi chừng ta đánh cho ngươi một trận. Quan nhân nói chuyện nên tích đức lại. Ngươi mới phải tích đức. Một tên đạo sĩ đi chơi Nico, còn dám giả làm cao nhân thế ngoại trước mặt ta à? Trên đời này có rất nhiều người biết nói chuyện, nhưng lại có rất ít người biết cách im miệng đúng lúc. Đây cũng là một loại trình độ. Tống Du nói với hắn. Nếu quan nhân không im miệng được, tại hạ rất vui lòng cống hiến một phần sức lực. Ta, ô ô. Lý Đại Quan Nhân bỗng nhiên trừng to hai mắt, nói năng ấp úng, sau đó hắn hoàn toàn không thể nói nên lời nữa. Không phải nói không nên lời, mà là miệng không thể mở ra được nữa. Môi trên và môi dưới của hắn dính chặt lại với nhau, cái miệng giống như không còn là của hắn. Dù hắn muốn mở miệng ra kiểu gì, nó vẫn không hề động đậy. Không có chút sức lực nào, cũng không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn. Ô ô, Lý Đại Quan Nhân ú ớ liên tục. Mèo Tam Hoa nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. Vẻ mặt của Lý Đại Quan Nhân càng thêm đáng sợ. Hắn đứng nguyên ở đó không thốt ra nổi một câu nào, chỉ có thể nghe vị đạo sĩ đối diện nói chuyện với hắn. Quan nhân yên tâm, nếu tại hạ muốn làm hại đến tính mạng của quan nhân, tại hạ có thể dễ dàng làm được điều đó, nhưng so với việc lấy mạng quan nhân, tại hạ càng hy vọng quan nhân có thể thay đổi bản thân. Từ nay trở đi bắt đầu sống hướng thiện. Tại hạ hiện đang ở quán trọ Tĩnh Phúc, phòng số 2 ở lầu 2, phía bên trái. Pháp thuật này của quan nhân mỗi ngày sẽ được giải trừ một khắc vào rạng sáng, và lúc chính ngọ, một khắc sau sẽ lại quay về như cũ. Sau khi túc hạ suy nghĩ kỹ càng, có thể tới tìm ta. Lúc đến tìm ta, túc hạ nhớ mang theo một chén rượu nhạt và 3 đồng bạc. Nói xong những lời này, vị đạo sĩ liền rời đi. Con mèo Tam Hoa cũng đi theo hắn. Ô ô, Lý đại quan nhân trợn trừng hai mắt, nhưng hắn không thể mở miệng nói chuyện, vị đạo sĩ kia chẳng buồn quay đầu lại, chỉ có con mèo cứ một lát lại quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt nó vô cùng tò mò, những người đi lại trên đường cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn không đơn giản chỉ là không thể nói chuyện, miệng của hắn cứ dính lại không mở ra được, thậm chí còn không thể ăn cơm uống nước. Lý đại quan nhân đảo mắt vài cái. Hắn xoay người đi vào nhà, lặng lẽ nhìn vị đạo sĩ kia đã đi xa, sau đó hắn lại chờ thêm một lúc nữa, mới vội vàng đi về phía ngoại thành. Chẳng qua hắn cũng khá thông minh, hắn đi lòng vòng rất lâu, thường xuyên dừng lại quan sát xem có ai đi theo sau lưng mình không, xác nhận không có ai, hắn mới đi tới một chỗ hẻo lánh ở ngoại thành phía đông. Đây chính là nơi thờ cúng Linh Mẫn Đại Tiên. Hắn đợi mãi cho tới nửa đêm. Miệng của hắn quả nhiên đã trở lại bình thường, khôi phục hoàn toàn trông không có gì khác lạ. Lý đại quan nhân lập tức thắp nhang rồi quỳ xuống. Hắn liên tục bái lạy tượng thần của Linh Mẫn Đại Tiên, kể rõ ràng mọi chuyện mà hắn đã gặp phải trong hôm nay và cả chuyện tên đạo sĩ kia đã vu khống Linh Mẫn Đại Tiên là yêu quái, đồng thời cầu xin Linh Mẫn Đại Tiên giúp hắn giải trừ loại thuật pháp yêu đạo trên người mình. Mặc dù tên vô lại này quả thực rất xấu xa, nhưng hắn vẫn rất tôn sùng Linh Mẫn Đại Tiên, tin tưởng pháp lực của Linh Mẫn Đại Tiên, thành tâm thành ý dâng hương thờ phụng. Linh Mẫn Đại Tiên cũng đã linh nghiệm rất nhiều lần. Lý đại quan nhân cảm thấy, với pháp lực của Đại Tiên ắt hẳn có thể dễ dàng giải trừ pháp thuật trên người hắn. Chẳng qua chỉ là một tên đạo sĩ nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng hắn đã nói xong được một lúc, chỉ thấy trước mặt hương khói lượn lờ, giống như mọi khi, hương khói vẫn bay về phía tượng thần của Linh Mẫn Đại Tiên, nhưng không thấy Linh Mẫn Đại Tiên đáp trả. Lý đại quan nhân không dám lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi, mãi cho đến khi cả ba nén nhang đều cháy hết. Bức tượng thần phía trước giống như bỗng nhiên sống dậy, trở nên sinh động hơn, ánh mắt sáng quắc của bức tượng nhìn thẳng vào hắn, một giọng nói truyền tới từ không trung. Hắn sống ở đâu? Giọng nói ấy lúc ẩn lúc hiện, vô cùng uy nghiêm. Lý đại quan nhân vội vàng cúi đầu xuống. Hắn nói hắn ở quán trọ Tĩnh Phúc, phòng số 2, ở lầu 2 phía bên trái. Ngoại hình ra sao? Trẻ trung sáng sủa, chiều cao bằng ta, thân hình gầy gò, khoảng chừng trên 20 tuổi. Lý đại quan nhân cúi đầu xuống thật thấp, không dám ngẩng lên. Đại tiên định. Một tên tiểu đạo sĩ thấp kém, học được vài ba trò giả danh lừa bịp, lại không biết thế nào là trời cao đất dày, còn dám sỉ nhục thần tiên, ta phải đi gặp hắn một lần. Niệm của ta. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần vội. Vâng. Bức tượng thần lại trở về hình dạng ban đầu. Lý đại quan nhân đứng chờ tại chỗ, hắn vốn cho rằng Linh Mẫn Đại Tiên nói chuyện nhỏ mà thôi, không cần vội có nghĩa là sẽ nhanh chóng giải trừ thuật pháp cho hắn, nhưng hắn cứ chờ, chờ mãi, chờ tới lúc định mở miệng nói thì đó. Thì phát hiện miệng của hắn lại không mở ra được nữa. Lý đại quan nhân sững sờ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Linh Mẫn Đại Tiên vậy mà lại không giải trừ pháp thuật cho hắn. Không lẽ Linh Mẫn Đại Tiên đã quên mất, hay là ngài ấy không hài lòng biểu hiện của hắn, nên cố ý giáng tội hắn. Dù thế nào, nếu biết sớm, ít ra hắn cũng uống nhiều nước chút. Bây giờ hắn cảm thấy cực kỳ khát nước. Bây giờ đang là canh 4, ngoài cửa sổ là một mảnh tối tăm. Nếu nơi này là một thành lớn như Giật Đô, thời gian này ở trên đường có thể sẽ vẫn còn kẻ say rượu vừa đi vừa la hét ầm ĩ, cũng có ngọn đèn bên ngoài cửa tiệm vẫn chưa cháy hết nến. Nhưng ở tòa thành nhỏ này, chỉ có một màu đen tĩnh lặng, nhưng cũng chỉ im ắng với người mà thôi. Với loài mèo mà nói, chúng vẫn nhìn rõ mồn một mọi thứ trong đêm khuya thanh vắng. Hơn nữa buổi tối vẫn có rất nhiều tiếng động. Đặc biệt là Tam Hoa nương nương. Tiếng thở, tiếng ngáy của vị khách ở phòng bên cạnh, tiếng gió đêm thổi qua mái hiên, tiếng xào xạc của quần áo đang phơi bên ngoài. Còn có tiếng kêu rất nhỏ truyền đến từ hang chuột ở chân tường dưới lầu. Ồ, nó bỗng nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Mèo Tam Hoa chạy hai bước ở trên giường rồi nhẹ nhàng nhảy lên, im hơi lặng tiếng nhảy lên bệ cửa sổ. Sau đó nó bám vào cửa sổ, nhìn xuống dưới. Nó thấy một bóng người thấp bé men theo con đường đi về hướng này. Bóng người đó còn không cao bằng một nửa người bình thường. Đối phương mặc một bộ đồ của loại người, thân hình mập mạp, khi đi đường thường dính sát vào chân tường. Dáng đi lảo đảo, cứ đi được vài bước, lại dừng chân nhìn trái nhìn phải. Ông chủ của tiệm bán hương trên núi. Không phải, nhưng nhìn rất giống ông chủ nọ. Mèo Tam Hoa không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nó đi ra xa ngoài cửa sổ hơn, âm thầm quan sát người nọ. Nó thấy bóng người thấp bé kia đi tới cửa quán trọ thì dừng lại. Sau đó đối phương ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Tam Hoa nương nương nhờ tài bắt chuột mà thành thần. Đương nhiên sẽ không bị một con chuột phát hiện hành tung của mình. Nó nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền tới từ bên dưới. Người thấp bé kia đang đi lên lầu. Mèo Tam Hoa nhanh chóng trốn vào một góc phòng theo bản năng. Nó rụt người lại ẩn nấp thật kỹ, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Chùa hoang tà tự không thể sánh được với thiên cung chính thần. Đối với những lời thỉnh cầu của các tín đồ, chỉ cần nó nằm trong phạm vi trách nhiệm, chỉ cần nó hợp lý thì không thể dễ dàng bị từ chối được. Hóa giải pháp thuật này, căn bản không biết đây là loại pháp thuật gì, từ trước đến nay lại chưa từng gặp qua, làm sao có thể giải được, không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm vị đạo sĩ này. Thứ nhất, người tạo ra pháp thuật ắt sẽ có cách hóa giải. Thứ hai, hầu hết các loại pháp thuật này đều có chung một cách giải, đó là khi người thi triển pháp thuật chết thì tự nhiên cũng sẽ hóa giải được. Tên đạo sĩ này cũng rất vô lễ, bản thân rõ ràng không hề đụng chạm gì hắn, vậy mà lại cố tình làm hỏng nén hương của mình, quả là đáng hận. Lúc này cũng chính là thời điểm con người ngủ say xưa nhất. Đến tìm rất hợp lý, thứ nhất là đến giáo huấn hắn một bài học, dạy hắn biết rằng đã là đạo sĩ trẻ tuổi thì cần hiểu rõ nặng nhẹ. Thứ hai là yêu cầu hắn hóa giải pháp thuật, nếu hắn ta từ chối, đành phải nhận lấy cái chết. Đương nhiên những chuyện này trước tiên còn phải tùy thuộc vào đạo hạnh của hắn. Nếu như đạo hạnh quá cao, vậy thì quay người bỏ chạy. Trèo tường là một chuyện nhỏ đối với chuột, sau khi biến trở lại hình dáng ban đầu, cũng quá thu hút sự chú ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù không may bị phát hiện ra, ẩn giấu thân thể chỉ là chuyện dễ như ăn cơm, đến ngay cả thiên cung chính thần, cũng khó có thể phân biệt được hắn với những con chuột bình thường có gì khác, nếu không thì những năm gần đây sớm đã bị bắt đi. Có nhà nào mà buổi tối lại không có chuột chứ? Chuột xám lớn nhanh chóng leo lên lầu 2, men theo bệ cửa sổ mà đi, tình cờ cửa sổ không đóng, nó nhìn xung quanh một lượt rồi nhảy vào trong gian phòng. Tên đạo sĩ kia đã ngủ say. A, chuột xám lớn tiến lên phía trước được 2 bước đột nhiên dừng lại, phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Không ổn, có sợ lông mèo. Linh mẫn đại tiên vô ý thức run lên 2 lần. Đây chẳng qua chỉ là phản ứng theo bản năng, thật ra nó bây giờ tu vi cũng tính là có chút thành tựu, lại ăn không ít hương hỏa ở nhân gian. Những con mèo bình thường vốn không thể làm gì nó, bình thường gặp được mèo cũng chỉ đi qua nhưng đêm nay lại là kẻ trộm, bất thình lình thấy lông mèo như vậy liền không tránh khỏi giật mình. Nhìn trái, nhìn phải. May thay, hình như con mèo không có trong phòng. Khả năng là đang ở bên ngoài. Cũng có khả năng là đang đi bắt những con chuột khác. Làm chuột thật là đáng thương. Chuột xám lớn âm thầm lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, thu lại mùi chuột của bản thân, cũng thận trọng hơn chút, bằng không loài mèo vừa cảnh giác lại vừa hay tò mò. Nếu nó nghe thấy bất kỳ tiếng động nào vào ban đêm, chắc chắn sẽ chạy đi xem, đến lúc đó dù không làm gì cũng có thể sẽ đánh thức đạo sĩ kia. Nhìn trước, nhìn sau. Cách sau lưng chưa đầy nửa thước, bỗng đâu có một cái đầu mèo. Chuột xám lớn toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Trong bóng tối, nó thấy một con mèo tam hoa, thân hình to lớn, đôi mắt sáng ngời giống như 2 chiếc lục lạc, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Trong ánh mắt của chuột, thứ trước mắt thật đáng sợ. Phù. Chuột xám lớn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, chuẩn bị thổi một làn khói vàng, để khiến con mèo này rời đi. Ngươi là ai? Một giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ hết mức có thể. Giống như là sợ đánh thức ai đó. Không xong rồi. Đây là mèo yêu, chỉ cần thấy mèo cũng đủ dọa chuột sợ một phen, bản thân nó phải dựa vào tu vi của mình mới có thể miễn cưỡng trấn tĩnh được. Bây giờ lại nghe thấy con mèo này nói chuyện, hóa ra đó là mèo yêu, chuột xám lớn làm sao còn có thể kiềm chế bản thân được nữa. Lúc này trong lòng hoàn toàn không kịp suy nghĩ điều gì, cũng không biết trí tuệ của bản thân bị ném đi đâu rồi, chỉ biết quay người bỏ chạy. 4 cái móng vuốt trượt dài trên mặt đất, 1 cái móng vuốt đã đè xuống đuôi nó. Nỗ lực trốn thoát, 1 móng vuốt nữa tóm lấy eo. Nỗ lực trốn thoát, vừa mới chạy được 2 bước, lại bị 1 cái đẩy mạnh giáng xuống, lúc này cảm giác như đang bay, lộn nhào vài vòng giữa không trung. Cuối cùng chuột xám lớn cũng dừng lại, quay đầu nhìn mèo tam hoa rồi từ từ lui lại vào góc tường. Khát vọng sống sót không chỉ khiến nó điềm đạm hơn, mà còn giúp nó trở nên hung hãn hơn. Phụt, há miệng, phun ra một ngụm nước đen. Mục tiêu chính là đầu của con mèo. Tuy nhiên, con mèo vẫn đứng bất động, chỉ nghiêng đầu tránh nhẹ, vậy mà lại thành công tránh khỏi thứ nước màu đen đó. Phụt, phụt, phụt. 3 lần liên tiếp nhưng tuyệt nhiên không lần nào trúng. Con mèo đó không nói không rằng, dường như chẳng tốn tí sức lực nào để tránh, thậm chí còn có thể nhàn nhã nhìn xem dòng nước đen đã rơi xuống đâu. Cơ hội đến. Phù. Một làn khói xám xuất hiện, thấy khói xám nhanh chóng lan về phía trước, dường như muốn chạm vào đầu tam hoa mèo. Nhưng nếu như khói xám tiến về phía trước 1 bước thì tam hoa, mèo sẽ rụt đầu lại 1 chút, không hơn không kém. Đến khi đầu đã thu lại hết mức có thể, và cơ thể không thể nghiêng về phía sau được nữa, nó mới thong dong điềm tĩnh nhảy sang một bên. Dễ dàng thoát khỏi làn khói xám. Và tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong giây lát. Cái này, thật sự cũng nằm trong dự đoán từ trước. Chuột xám lớn vẫn còn có những kỹ năng khác, nếu như gặp người khác, nó chỉ cần nhìn chằm chằm vào người đó ngay lập tức sẽ không thể cử động được, nhưng nó đã nhìn mèo tam hoa mấy lần mà chẳng có tác dụng gì. Chuột xám lớn vô cùng đau lòng, chỉ muốn than rằng ông trời sao lại bất công đến vậy. Chuột làm sao mà đấu lại được với mèo chứ, mà con mèo này vẫn ung dung như cũ, thản nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm chuột xám với một ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí còn cố tình quay sang chỗ khác, cúi đầu liếm chân hoặc vừa liếm vừa lén nhìn. Ức hiếp chuột quá đáng. Chuột xám lớn hít một hơi thật sâu, bụng cũng phồng to lên, rồi đột nhiên phun ra một làn khói xám vô cùng lớn. Khói xám nhiều đến mức muốn tránh cũng khó tránh nổi. Phù! Một ngọn lửa bùng cháy, chiếu sáng cả căn phòng. Cơ hội tốt, chuột xám lớn quay đầu chạy không chút do dự, trèo lên bệ cửa sổ, nhảy xuống. Không biết từ lúc nào, đạo sĩ đã tỉnh. Tam hoa mèo quay đầu liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó tiến về trước mấy bước, nhảy lên bệ của sổ rồi nhảy xuống, động tác vô cùng uyển chuyển. Chỉ một lát sau, tam hoa mèo đã quay lại với một con chuột xám lớn trong miệng, con chuột đó vẫn luôn vùng vẫy và phát ra những tiếng kêu chít chít chói tai. Ngọn đèn dầu trong phòng được thắp sáng, ánh lửa soi bóng lên tường. Tam hoa mèo đặt chuột xuống trước giường, lại ngẩng đầu lên nhìn đạo sĩ không chớp mắt. Cảm tạ tam hoa nương nương. Không có gì. Tam hoa mèo lúc này mới lùi sang một bên xem náo nhiệt. Chít chít. Chuột xám lớn lăn trên mặt đất mấy vòng mới có thể ổn định lại thân thể. Nằm trên mặt đất nhìn trái nhìn phải thì thấy mèo con đang ngồi gần đó. Theo ánh mắt của mèo, nó ngẩng đầu lên liền trông thấy đạo sĩ đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Vị đạo sĩ này có khuôn mặt thanh tú, trông vẫn còn trẻ. Áo đạo sĩ trên người tùy ý khoác lên, đầu tóc có chút rối, một bộ dáng vừa mới ngủ dậy, nhưng trên mặt lại không có gì kinh ngạc. Chuột xám lớn đảo mắt vài lần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đạo nhân này. Nhưng lại thấy đạo nhân cũng nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên. Túc hạ đều đã thành ra như này rồi, còn muốn vô lễ với ta sao? Chuột xám lớn giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, lập tức đứng thẳng dậy, cúi đầu hành lễ, tiểu thần thị lực kém, không biết thượng tiên tôn giá, vậy nên đã mạo phạm, xin thượng tiên thứ lỗi. Xin hỏi Túc hạ là thần của triều nào? Tiểu tiểu yêu. Không sao, dã thần cũng là thần. Tiểu yêu không dám. Ta vốn dĩ ngày mai muốn đi Đông Thành tìm kiếm hỏi thăm Túc hạ, lại không ngờ rằng tối nay Túc hạ đã tới tìm ta. Xem ra thuyết pháp nhát như chuột không thích hợp với Túc hạ. Tống Du lắc đầu nói, còn chưa thông báo danh hào với Túc hạ, thật là thất lễ. Ta họ Tống, tên Du, tự Mộng Lai, là một người miền núi của huyện Dật Châu Linh Tuyền, du hành đến tận nơi này, tình cờ quen biết tín đồ của Túc hạ, cũng nghe nói qua về Túc hạ. Chuột xám lớn lại giật mình, không ngừng sợ hãi, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, vội vàng chắp tay, tôn giá là cao nhân, nghĩ đến việc tôn giá hành tẩu thiên hạ, hẳn là bởi muốn làm điều thiện, trừ gian diệt ác, trừ tà diệt ma. Chỉ là tại hạ tuy là dã thần nhưng chưa từng làm qua chuyện xấu, kính mong tôn giá lượng thứ, sau này tại hạ nhất định sẽ thay đổi bản thân, hướng đến điều thiện, tạm ngưng một lát, huống hồ nếp sống tại Bình Châu vốn đã vậy, 6 quận 48 huyện, tiểu yêu tiểu quái giống như tại hạ đếm mãi không hết, dù tôn giá muốn diệt trừ cũng trừ không hết. Tại hạ cũng chỉ thuận theo đám đông, xin tôn giá giơ cao đánh khẽ, thông cảm mà bỏ qua cho tại hạ. Túc hạ hiểu lầm rồi. Hả? Tại hạ chỉ đi xuống núi. Mọi việc đều làm theo ý mình, không phải chỉ để trừ gian diệt ác, trừ tà diệt ma, ngày thường làm việc chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được, trừ gian diệt ác, trừ tà diệt ma cũng đều tùy theo tâm mình. Tống Du nhàn nhạt nhìn nó, tại hạ cũng không phải là đạo sĩ, bất kính thiên cung, cũng không lấy việc phá hủy chùa hoang tà tự làm nhiệm vụ của mình. Ví dụ như mèo tiên trong miệng Túc hạ thực chất tên là Tam Hoa Nương Nương, cũng từng là một vị thần mèo, tôn giá không phải đến đây để làm điều thiện, diệt điều ác, diệt trừ tà ma, phá bỏ chùa hoang tà tự sao? Ánh mắt của chuột xám lớn sáng lên. Không chuyên làm như vậy, cũng không phải như vậy. Tôn giá. Chuột xám lớn cuống quýt dập đầu lại. Đảm đương không nổi. Tôn giá đã không lấy việc phá bỏ đi chùa hoang tà tự làm nhiệm vụ của mình, cũng không chuyên biệt trừ gian diệt ác, trừ tà diệt ma, thì xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi. Là tự Túc hạ không muốn tha cho chính mình. Tống Du nói, chùa hoang tà tự tất nhiên là không tốt. Nhưng nếu như Túc hạ giống Tam Hoa Nương Nương, làm nhiều điều thiện, tại hạ đương nhiên sẽ không bắt gặp. Nhưng mà Túc hạ lại che chở cho đám ác nhân bị ghét nhất trong thành này, giúp người làm điều ác, cũng là tà thần. Tại hạ vừa mới kết bạn được với một vị tín đồ của Túc hạ, xem như hữu duyên, dù tối nay Túc hạ không đến, ngày mai tại hạ cũng đến tìm Túc hạ. Tiểu yêu nhất định hối cải, kỳ thật tại hạ có một vật thu hút người tốt làm điều thiện, trước khi Túc hạ đến tìm ta, vẫn còn có thể dùng được trên người, nhưng đến khi Túc hạ đến tìm ta, mang theo ác ý, lại không thể dùng được nữa. Tống Du nói với hắn, tinh quái tu hành không dễ dàng, chỉ cần Túc hạ nói cho rõ ràng, Túc hạ biết những gì là được. Tôn giá như này là có ý gì? Chùa hoang tà tự, do thiên cung quản. Túc hạ thiện ác ra sao, tự thiên cung đến tra, kết quả như thế nào, cũng do thiên cung định đoạt, ta không can dự gì thêm vào chuyện của Túc hạ. Tống Du dừng lại một chút, chỉ là tại hạ bất kính với thần, không có khả năng mời thần, không còn cách nào khác đành phải để Túc Hạ chịu ủy khuất, ở lại đây một đêm, ngày mai lại mời Túc Hạ đến miếu tử gần nhất. Chuột xám lớn gần như ngã nhào trên mặt đất. Sáng sớm hôm sau, trời nắng đẹp. Chủ tiệm ngáp dài một cái, đấm đấm nhẹ vào lưng, ngồi xuống trước của hít thở bầu không khí buổi sáng. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, quay đầu nhìn lại, đó là một vị tiên sinh trẻ. Sớm vậy sao, tiên sinh? Chủ tiệm mỉm cười chào hỏi, ngài cần gì? Buổi sáng tiểu tiệm có màn thầu, bánh hấp, bánh canh và sữa đậu nành, vừa rẻ vừa ngon. Cảm ơn chủ tiệm, buổi sáng muốn ra ngoài đi dạo, chưa quay lại ăn. Tống Du cười nói, nhân tiện, ta có thể hỏi chủ tiệm cái này không? Ngôi chùa gần nhất trong thành này là ở đâu? Còn có tiệm vải nào có tay nghề tốt một chút? Ra ngoài rồi dễ trái, có một ngôi chùa dành riêng cho đại đế và các vị thần khác, hương ở đó cũng rẻ. Chủ tiệm suy nghĩ một lát rồi nói, về phần vải, cũng không khác biệt mấy, giá cả cũng ngang nhau. Tiên sinh đi đến ngõ hẻm rẽ qua chính là Đông Thành, chọn lựa cái mình thích. Bên cạnh có rất nhiều thợ may, Tương gia Tam Nương là người có tay nghề tốt nhất. Đa tạ. Đa tạ cái gì? Chủ tiệm ngừng lại, đúng rồi, đêm qua tiên sinh có nghe thấy động tĩnh gì không? Có chuột sao? Thật sao? Tại hạ chỉ nghe thấy tiếng động của chuột. Chuyện này cũng là lạ. Chủ tiệm gãi gãi đầu, cảm giác rất kỳ quái. Càng lớn tuổi, giấc ngủ càng nông. Đêm qua khi trời gần sáng hình như mơ hồ nghe được tiếng ai đó nói chuyện. Cái gì mà tiên, cái gì mà thần, cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe rõ. Đến khi mở mắt ra thì lại không có nữa, lúc ẩn lúc hiện. Đến giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là giấc mơ. Đôi lúc giữa thực và mơ cũng khó có thể phân biệt được, tiên sinh đi cẩn thận. Được, đợi ngài buổi trưa về. Được, đạo sĩ đó đi xa dần. Con mèo kia vẫn như cũ theo sau lưng. Chủ tiệm tiếp tục dùng tay trái đấm vào lưng, nhưng hắn nheo mắt lại, cảm thấy giọng nói đêm qua rất quen thuộc. Một trong số giọng nói đó thật giống với giọng của vị tiên sinh này. Có một vị khách bước vào quán. Sớm thấy khách quan. Chủ tiệm, chào buổi sáng. Ăn chút gì không? Một bát bánh canh. Có liền. Chủ tiệm tối qua có nghe thấy gì không? Mấy ngày nữa lại qua đi, chủ quán mỗi ngày đều có mặt tại đại đường, tiếp đón chào hỏi khách và để ý đến việc khách khứa ra vào. Không biết giọng nói mà hắn ta nghe được lúc nửa đêm có phải là trùng hợp hay không, nhưng mấy ngày nay hắn chỉ để tâm tới chuyện vị tiên sinh kia nhờ hắn mời Lý đại nhân đến, khuyên ông ta hướng thiện. Mấy ngày trở lại đây mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Vị tiên sinh đó thỉnh thoảng đi ra ngoài, đôi khi thì vào buổi chiều, đôi khi lại vào buổi sáng và thỉnh thoảng lại vào buổi tối. Hôm qua anh ta nói mệt và đã ở trong quán trọ cả ngày. Có lúc anh ta gọi đồ ăn ở quán trọ, có lúc lại ra ngoài ăn. Anh ta chưa bao giờ keo kiệt khi gọi đồ ăn ở nhà trọ, chủ quán hầu như ngày nào cũng ra ngoài mua thịt cho anh ta. Vị tiên sinh trẻ tuổi cũng nói rằng, anh ta men theo đường cũ từ Hủ Châu mà đến đây, có đến hàng trăm món ăn ngon trên đường đi nhưng hầu như không thể ăn được. Vậy nên đến được trấn này, anh ta muốn đối đãi tốt với bản thân một chút. Vị tiên sinh ấy rất quý con mèo, ngày nào cũng mua cho nó chút cá để ăn. Quần áo ở sân sau đã được phơi khô, hôm qua anh ta liền nhận lại, ngày trước chủ quán có nói mất rồi sẽ không bồi thường, chỉ là sợ rằng mọi người nếu có mất thật hay mất giả, thì cũng đều tìm đến hắn để bồi thường, chứ thực ra bình thường thì làm gì có chuyện mất y phục được. Sáng nay, vị tiên sinh ấy lại ra ngoài, đi lấy bộ quần áo mới may trước đó, còn nói với hắn rằng tay nghề của ba chị em họ Tương thực sự rất tốt, rất khéo, có vẻ anh ta rất hài lòng với bộ y phục đó. Bất kể là đi đâu thì anh ta vẫn mang con mèo đi theo bên mình. Con mèo này cũng lạ lắm, thế nào mà nó cũng rất muốn đi cùng anh ta. Nói đến con mèo lại làm hắn lại nghĩ về con ngựa trước đây của mình. Vị tiên sinh này quả thực có chút bản lĩnh. Anh ta nói muốn khuyên Lý đại nhân hướng thiện, nhưng chủ quán lại nhất quyết không tin điều ấy. Lòng người quả thực rất phức tạp, nếu có thể dễ dàng thuyết phục họ làm điều tốt. Như vậy thì với sự xuất hiện của các vị thần và chư Phật với sức mạnh vô biên, thì trên đời này làm gì có kẻ ác tồn tại nữa. Mấy ngày nay, khi nào vị này ra vào đều thấy trò chuyện cùng với hắn, có lúc anh ta ngồi ở đại đường ăn cơm, hắn liền ngồi bên cạnh, kiếm chủ đề trò chuyện qua lại. Hình như chủ đề nào anh ta cũng thích nghe thì phải. Thỉnh thoảng hắn ta lại hỏi về Lý đại nhân, vị tiên sinh nói rằng anh ta và ông Lý sẽ gặp nhau trong vài ngày tới. Bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi, sao ông ta vẫn chưa đến? Chủ quán xem ra rất mong chờ, nhưng hoàn toàn lại không muốn ôm hy vọng. Khách qua đi thong thả. Sau khi tiễn một bàn khách khác ra về, chủ quán kiên nhẫn thu dọn bát đĩa trên bàn và lau bàn cẩn thận. Ánh sáng ở cửa ra vào đột nhiên mờ đi, ngẩng đầu nhìn lên, ông ta thấy một bóng người cao lớn đang lại gần, y phục bay theo gió. Chủ quán. Dạ có. Chủ quán sửng sốt. Đó chính là Lý đại nhân khét tiếng một vùng. Khách quan dùng gì ạ? Cho ta một bát rượu. Thưa khách quan đây là. Bưng lên là được. Dạ vâng, Chủ quán ở trong thành đã lâu, tuy không phải loại người dễ bị người khác bắt thóp, nhưng ông cũng không muốn đắc tội với tên giang hồ này, nhanh chóng đi lấy rượu. Đang uống rượu, Lý đại nhân từ phía sau hỏi, chẳng hay có phải có một vị tiên sinh đạo gia sống ở đây? Dạ thưa đúng. Hắn ở phòng nào? Khách quan muốn anh ta là để. Đương nhiên là có việc rồi. Khách quan, rượu đã chuẩn bị xong, chủ quán đưa rượu cho hắn. Nghĩ ngợi một lúc, ông ta nói, mời ngài lên lầu, phòng số 2, lên cầu thang rồi rẽ trái. Lý đại nhân cầm lấy chai rượu, vội vã leo lên cầu thang. Chủ quán nghĩ bụng lần này hắn lại đến thật, đang định đi theo xem có chuyện gì xảy ra thì có người nào đó, ngu ngốc đứng giữa cầu thang, tức giận bảo ông ta, đừng có mà lên trên đó, đừng có mà nghe lén, nếu không thì ta đây sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phải phải, chủ quán chỉ còn cách dừng bước, hắn đi lên trên lầu rồi rẽ trái, chính là phòng số 2. Lý đại nhân đứng trước cửa, ánh mắt lóe lên, do dự hồi lâu mới quyết định gõ cửa, một tay cầm rượu, tay kia giơ lên gõ cửa. Ngay trước khi bàn tay chạm vào cánh cửa, hắn nghe thấy một tiếng cọt kẹt. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lý đại nhân nhìn lướt qua thì thấy bên trong không có ai, nhưng khi nhìn xuống, ông mới nhận ra thực ra có một cô bé đang đứng trước mặt mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô bé chỉ mới có mấy tuổi, khá xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn. Dịu dàng, sạch sẽ, không một hạt bụi. Cô bé mặc áo ống, màu của áo và váy khác nhau. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hắn không chớp mắt, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, dường như rất nghiêm túc. Đây là... Lý đại nhân ngây người ra một lúc. Ngay sau đó, một giọng nói từ phía trong truyền ra. Xin mời vào. Đây quả thực là giọng nói của vị đạo sĩ. Sau lời nói ấy, cô bé quay người đi vào. Lý đại nhân có chút do dự nhưng rồi cũng bước vào theo. Suy nghĩ một lúc rồi đóng cửa phòng lại. Căn phòng rất đơn giản, có cửa sổ, một cái giường, một cái bàn gỗ không sơn phết, vừa dùng để ăn uống, vừa để viết lách, nhìn rất cũ kỹ, bên cạnh có hai cái ghế dài. Đạo sĩ đang ngồi trên chiếc ghế dài, cạnh chiếc bàn gỗ. Cô bé đi đến ngồi cạnh vị đạo sĩ. Lý đại nhân cũng cầm rượu đi qua, vừa đặt rượu lên bàn, hắn cố gắng nở một nụ cười, liên tục khom người, cúi đầu lại, giống như đã tập luyện ở nhà trước đó rất nhiều lần. Tiên sư, tôn sư, tiểu nhân biết sai rồi, xin tiên sư giơ cao đánh khẽ, xin tiên sư giải tiên pháp trên người của tiểu nhân. Nói xong hắn lập tức giơ tay thề, tiểu nhân xin thề với Chu Lôi Công. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm, làm nhiều việc thiện. Nếu không, ta sẽ bị sét đánh chết. Đạo sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô bé cũng ngước nhìn hắn. Chỉ là sự bình tĩnh, chỉ là sự tò mò. Lý đại nhân lặng người một lúc, vẻ mặt thường ngày của hắn dùng khi đối mặt với tầng lớp quý tộc trong thành bây giờ dường như vô dụng, những gì tập luyện ở nhà dường như cũng đã quên sạch. Đối diện với ánh mắt đầy điềm đạm và bình tĩnh, hắn không biết phải làm sao, hắn ngơ ngác, cảm thấy xấu hổ và bất an. Dần dần hắn hạ cánh tay chửi thề, không dám nhìn vào mắt vị đạo sĩ. Tim hắn đập thình thịch và chân bắt đầu run rẩy. Ngồi đi, Lý đại nhân vịn tay vào bàn, từ từ ngồi xuống. Hắn chỉ nghe thấy tiếng đạo sĩ. Ta còn tưởng rằng hai ngày trước ngươi sẽ đến tìm ta. Lý đại nhân không dám trả lời. Quả thực, ngày thứ hai sau khi gặp vị đạo sĩ này, hắn ta phát hiện ra bức tượng Linh Mẫn Đại Tiên, do chính mình và mọi người cung phụng đã bị vỡ nát, điện thờ vẫn còn dấu vết bị sét đánh. Lúc ấy hắn biết là có gì không đúng, nhưng hắn cũng không biết mình tìm vị đạo sĩ này sẽ gặp phải kết cục gì, nhất thời cảm thấy do dự đến tận thời điểm hiện tại. Khi gặp những tình huống như này, dù đã tập ở nhà vô số lần nhưng hắn vẫn không biết trả lời thế nào. Cũng không biết phải nói thế nào để không chọc giận vị đạo sĩ này. Nhưng hắn nghe thấy giọng nói từ phía trước, còn ba đồng bạc thì tính sao? Tiểu nhân mang rồi, mang rồi. Lý đại nhân vội vàng lấy trong túi ra một đồng bạc nhỏ, đặt lên bàn, hoảng sợ nói, ba đồng bạc đây ạ, không thừa không thiếu. Rồi hắn lặng lẽ nhìn vào cái bàn. Nhưng vị đạo sĩ ấy đưa tay ra nhận lấy, thản nhiên đặt vào trong lòng rồi nói, đa tạ. Hắn ngây người một lúc. Hắn ta chỉ cho rằng vị đạo sĩ sẽ có phép thần kỳ nào đó. Khi xin ba đồng bạc này vào một bát rượu, nhưng không biết tại sao anh ta lại đặt nó vào tay mình. Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn tiền? Nếu đúng như vậy, bản thân hắn có nên lấy thêm không? Đừng nói ba đồng, 30 lượng với hắn cũng không thành vấn đề. Lúc này, phía trước lại truyền đến một giọng nói khác vang lên. Tại hạ nghe nói đại nhân đây vốn là dân nghèo trong thành, chẳng hay sao lại thành ra nông nỗi này. Tiểu nhân cũng là, Lý đại nhân vừa định nói rằng vì bất đắc dĩ nên mới thành ra như vậy, sau đó nói dối để biện minh cho mình. Nhưng trong lúc lơ đãng, hắn lại chạm phải ánh mắt bình tĩnh kia, trong lòng hắn không khỏi run sợ. Hắn cảm giác đôi mắt ấy bình tĩnh tới mức, dù hắn có nói gì đi nữa thì vị đạo sĩ vẫn sẽ không tức giận, sẽ không để ý hắn. Nhưng ánh mắt ấy, biểu cảm ấy lại làm cho hắn hết lần này, Tới lần khác muốn đem hết tất cả những lời định nói nuốt lại vào trong. Chỉ là có chút nhàm chán nên ta muốn nghe đại nhân kể về trải nghiệm của mình. Nếu ngài đã cất công đến đây, thì tốt nhất ngài nên nói ra sự thật. Đúng vậy. Đó chính xác là những gì hắn ta cảm nhận được. Đã cất công tới đây rồi, cần gì phải nói dối nữa. Mặt đối mặt với một bậc cao nhân như vậy, thì nói thật và nói dối lúc này có gì khác biệt. Nhưng làm sao hắn có thể nói ra những chuyện đó? Ánh mắt cộng thêm biểu cảm của Lý đại nhân ánh mắt luôn thay đổi. Cuối cùng bằng giọng run rẩy hắn nói, tiểu nhân đã từ trước đã quen sống gian khổ. Nhưng tình cờ gặp may mắn, cuộc sống có phần thoải mái hơn. Sau này, khi tiểu nhân đã quen với việc sống cùng với tầng lớp quý tộc, luôn phải cúi đầu để lấy lòng người khác, luôn phải tàn nhẫn và độc ác trước mặt những người nghèo. Phải như vậy thì tiểu nhân mới có thể sống sót được, còn không, tiểu nhân e là sẽ quay lại cuộc sống nghèo khó như trước mắt. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng là vậy. Lý đại nhân kiên nhẫn nói tiếp, kính xin tiên sư hãy cho ta một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tống Du không giấu được nụ cười. Hắn e rằng câu chuyện không chỉ có như vậy. Trong lòng hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn lại không hỏi lại. Nói thật ra thì hắn không quan tâm. Tống Du hoàn toàn không giải thích rõ nửa cuộc đời trước đó, Lý đại nhân đã trải qua những gì, lại muốn giúp hắn hướng thiện, cải tà quy chánh. Đó cũng chính là bản lĩnh của Phật tổ để trở thành một vị Phật. Chỉ thấy hắn đưa tay ra lật một cái, lấy ra đồ vật gì đó, đặt nó trên bàn. Vật thể này có kích thước bằng quả óc chó, màu trắng sữa. Hình dạng tựa như trái tim người, các chi tiết rõ ràng, có thể nhìn thấy được, thoạt nhìn thoáng qua có thể biết ngay rằng nó không phải là một vật thể bình thường. Lý đại nhân chăm chú nhìn, hắn bị hú vía một phen xin hỏi tiên sinh, đây là vật gì? Bất khuy tâm tại sao? Tại sao lại là bất khuy tâm? Tại sao là không thẹn với lòng? Vật này được đất trời nuôi dưỡng, vốn có liên quan đến tâm tư thiện ác trên thế gian, uống chung với rượu có thể ngăn cản con người ta làm chuyện trái với lương tâm. Vật này thực chất là tinh hoa của tinh linh được đất trời nuôi dưỡng, có một cuốn sách đã ghi lại về nó, không chỉ ghi lại cách dùng, cách làm thuốc và tác dụng mà còn ghi lại mùi vị của nó. Tống Du đã gặp phải thứ tà ác này khi rời khỏi Đại Sơn tập trấn, nhưng hắn ta không mang theo bất cứ thứ gì bên mình, hắn đã dùng một mồi lửa để thiêu rụi tất cả. Viên bất khuy tâm này hắn đã dùng tiền mua được vào lúc trước, khi đang ở Đại Sơn tập trấn. Lý đại nhân run rẩy nói, vậy điều gì xảy ra khi ta ăn nó? Ăn xong rồi thì không được phép làm điều gì sai trái, nếu làm điều sai trái, nội tâm ắt sẽ quặn đau, càng ngày càng đau, thậm chí đến mức chết đi. Nếu trước đây ta đã làm sai điều gì thì sao? Thì phải tự mình nghĩ cách giải quyết, chỉ có như vậy thì ngài mới không đau lòng. Vậy làm sao để ta có thể giải quyết được đây? Những việc thẹn với lòng đều có thể giải quyết được bằng cách bù đắp. Nếu ngài thực sự không thể giải quyết bằng cách bù đắp, thì hãy đi làm nhiều việc thiện hơn. Khi làm việc thiện, tâm ngài tự khắc sẽ bình an. Tống Du nói với hắn ta. Nếu một ông quan trong đời chỉ làm những việc thất đức đến mức không thể hóa giải được, không thể ngăn cản hay dừng lại được, thì dù có sống cũng không thoát khỏi khổ đau, chết cũng không đáng tiếc. Làm thế nào để hóa giải đây? Việc này giống như việc đại nhân mắc nợ người khác, theo lẽ tất nhiên, ngài sẽ phải trả. Biết rằng đã làm cho người ta rơi vào khổ đau thì cần phải xin lỗi họ, dùng tấm lòng chân thành để xin họ tha thứ, hãy chăm sóc họ thật tốt, bù đắp những lỗi lầm của mình đã gây ra cho họ. Nếu thực sự không có cách nào cứu vãn tình thế, đại nhân hãy phát nguyện làm nhiều việc thiện lành, tâm ngài, từ đó bình an hơn và dần dần ngài sẽ không còn tự hổ thẹn với lòng nữa. Ta biết đại nhân là người trong tâm có công lý, vậy nên ngài mới nắm lấy cơ hội hôm nay. Tống Du thản nhiên nhìn hắn, nửa đời trước khi nhân còn làm quan, ngài đã làm không ít việc ác, điều này chắc chắn trong thâm tâm ngài biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, đại nhân lại coi thứ tà vật kia như thần thánh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực sự khó mà cải tà quy chánh. Ta mong rằng đại nhân từ nay trở đi tránh xa việc ác, làm nhiều việc thiện, bù đắp lại những việc làm ác trước kia. Đó mới thực sự là viên bất khuy tâm trên người đại nhân. Nếu đại nhân không bằng lòng, vậy hãy cứ rời đi, thứ pháp thuật kia sẽ được hóa giải vào lúc nửa đêm, nhất định sẽ không làm đại nhân chết đói chết khát đâu. Việc này quả thực không còn cách nào khác, ta với đại nhân cũng không thể thương lượng thêm. Lý đại nhân run rẩy đưa tay ra. Lý đại nhân sắc mặt méo xệch, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Nuốt viên bất khuy tâm kia vào miệng, hắn hòa tan nó trong miệng bằng rượu, hắn thấy có vị chua, hăng, đắng, cay. Mùi vị sộc thẳng từ miệng lên đỉnh đầu, lan ra cả lục phủ ngũ tạng, toàn thân hắn đau đớn vô cùng. Sau cùng, mọi vị chua cay tột cùng đều tập trung dồn lại vào một chỗ, một nỗi đau thấu tận tim gan. Hắn ta đau đến không thở được, đau đến mức không thể đi vững được. Đau đớn đến nỗi sống còn không bằng chết. Hắn nghĩ liệu đây có phải là cảm giác của những người nghèo khổ khi bị hắn bắt nạt hay không? Hắn phải bám vào lan can thì mới có thể đi xuống lầu, có tiếng leng keng vang lên trên cầu thang, như thể không phải hắn đang đi xuống lầu mà là có vật gì đó cứng rắn và góc cạnh đang lăn xuống vậy. Lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là đoạn trò chuyện của hắn với vị đạo sĩ kia. Sau khi uống viên bất khuy tâm này, ngài chỉ có thể làm việc thiện thôi, tuyệt đối tránh xa việc ác. Nếu ngài cảm thấy làm như vậy là quá khó khăn với ngài, thì ngài hãy nghĩ đó là món nợ mà ngài phải trả cho những tội lỗi ngài đã làm trước đó. Sau đó, ngài sẽ dần dần cảm thấy làm việc thiện bình an và vui vẻ hơn so với những việc ác kia nhiều. Còn gì hơn nữa không? Vậy thì xin chúc mừng, ngài đã có được 2 viên bất khuy tâm. Khách quan làm sao vậy? Một giọng nói khác vang lên bên tai, hắn khó khăn mở mắt nhìn lên, đó là lão chủ quán trọ. Kỳ lạ thay, bây giờ trong lòng hắn lại toàn là sự chua xót đau đớn. Ánh mắt hắn trở nên trong trẻo hơn, hắn nhận thấy vẻ hoảng sợ trên mặt chủ quán. Ngoài ra hắn cũng thấy có chút kỳ lạ, thậm chí còn có sự hả hê khi thấy hắn gặp nạn. Sợ rằng nếu còn ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì với mình, nhưng giờ hắn ta lại chẳng sợ điều ấy nữa. Đừng bận tâm đến ta. Lý đại nhân gắng gượng nói vài từ, sau đó loạng choạng đi ra cửa. Không lâu sau đó, khi chủ quán vừa tới cửa xem hắn ta định đi đâu và làm gì thì lại thấy hắn ta loạng choạng quay lại khiến chủ quán vô cùng bàng hoàng. Khách quan sao ngài lại? Rượu, tiền rượu vừa rồi. Ồ, chủ quán thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, một bát rượu có đáng gì? Coi như là quả lão biếu khách quan. Lý đại nhân tay vịn vào khung cửa, sắc mặt đỏ bừng, vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa, nhưng dường hắn vẫn nghe thấy chủ quán nói gì, một bát rượu đáng giá bao nhiêu tiền, sao phải tính toán làm gì? Không được, không được. 8 văn. Lý đại nhân không nói nên lời, chỉ thò tay vào trong người mò mẫm, lấy ra một nắm tiền đưa cho chủ quán. Khách quan, ngài đưa nhiều quá, đợi ta trả lại tiền thừa. Này, xin ngài hãy đi thong thả. Hắn lại vấp ngã lần nữa. Hắn đau tới mức choáng váng, mắt hắn bắt đầu tối sầm, tầm nhìn bị thu hẹp lại, làm hắn không thể xác định được phương hướng. Hắn không biết mình đang đi đâu, nhưng trong tâm trí rất rõ ràng. Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện có người ôm lấy hắn, miệng nói gì đó. Nghe kỹ mới nhận ra là đang van xin hắn, bảo hắn thanh toán nợ hay gì đó. Hình như đó là một người trồng rau ở ngoài thành, hắn mắc nợ họ mà chưa trả. Cảm giác lúc này giống như có nhát dao cứa vào tim hắn vậy. Hắn cố gắng nghe kỹ xem cụ thể là bao nhiêu tiền. Chỉ là 500 đồng. Chỉ có 500 đồng thôi. Lý đại nhân lấy tiền ra, lúc này hắn không thèm quan tâm đến bất cứ cái gì nữa. Miễn là chỉ cần có thể giảm bớt đau đớn, hắn nguyện ý làm bất cứ điều gì. Với giọng điệu khó khăn và mơ hồ, hắn nói, là lỗi của ta có lỗi với ông, ta dập đầu lạy ông. Xin ông hãy rú ta chuyện này, xin ông hãy gọi người khác, những người mà ta mắc nợ, xin họ hãy cứ đến nhà ta để đòi, hôm nay ta sẽ trả hết cho mọi người. Những gì người bán hàng kia nói, quả thật hắn không thể nghe rõ được. Lý đại nhân chỉ cố gắng hết sức để tìm ra phương hướng đi về phía nhà mình. Việc quan trọng nhất lúc này là trả hết nợ và nhận tội với mọi người. Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những khoản nợ, với những người đã bị hắn khi dễ, những việc ác hắn đã làm. Đặc biệt là Amnico ngoài thành. Lý đại nhân cảm thấy Amnico đối xử tốt với đạo sĩ, sở dĩ vị đạo sĩ kia không phong ấn miệng của hắn vĩnh viễn, lại còn đưa cho hắn viên bất khuy tâm, ngoài vì để hắn hướng thiện, mà vì còn để hắn có cơ hội sống để trả nợ. Mà món nợ đầu tiên phải trả, đó chính là món nợ với Amnico. Vị đạo sĩ đó thực sự rất có tài năng. Chủ quán đi theo Lý đại nhân một đoạn, bỗng nhiên thấy náo nhiệt thì dõi theo, quả thực hắn cảm thấy rất hưng phấn. Thấy Lý đại nhân đau đớn đến mức sống còn hơn chết, đối với những người dân tội nghiệp bị hắn ức hiếp mà nói, thà giết hắn còn sướng hơn. Chủ quán không được tính là nghèo, cũng chưa từng bị hắn bắt nạt, nhưng hắn cũng đã thấy cảnh nhiều người khác bị kẻ ác bắt nạt, nên giờ thấy cảnh này trong lòng hắn cũng thấy sảng khoái theo. Chủ quán thấy hắn ta trả lại tiền cho người trồng rau và bảo các chủ nợ khác đến nhà để giải quyết nợ nần. Không biết vị tiên sinh kia uy hiếp như thế nào, nhưng với lão chủ quán thì đó cũng là một chuyện tốt. Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, vị tiên sinh kia chẳng phải đã ở lại Nam Hoa đã lâu, không biết làm cách nào có thể giữ được vị ấy ở lại. Đợi khi hắn tỉnh táo trở lại, vậy liệu rằng có xảy ra chuyện gì nữa không? Chủ quán lắc đầu, lão không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Giữ được một khắc thì tốt thêm một khắc, giữ được một ngày thì tốt thêm một ngày, cứ tiếp tục như vậy. Ít hay nhiều không quan trọng, miễn là giữ lại được, có còn hơn là không. Khi quay trở lại quán trọ, hắn thấy vị tiên sinh kia đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, đến ngựa cũng đã mang ra ngoài, anh ta đang đứng trước cửa quán, tay đặt túi chăn bông lên lưng ngựa. Cô bé đứng bên cạnh anh ta cầm một nắm cỏ khô trên tay, cô đang cho ngựa ăn. Thưa tiên sinh, ngài định đi hay sao? Vâng, đúng vậy, Tống Du mỉm cười nói với hắn, tại hạ với lệnh chính đã thỏa thuận xong cả rồi. Dầu đèn dùng mấy ngày nay cũng đã đổi. Tiền cũng đã được hoàn lại, bây giờ đã đến lúc ta phải rời đi. Ngài không ở đây thêm mấy ngày nữa sao? Tại hạ nghỉ ngơi đã đủ rồi. Mấy ngày vừa qua tiên sinh có không hài lòng không? Tốt lắm. Tống Du liếc nhìn cô bé đứng bên cạnh. Nói ra thì ta nên cảm ơn ông chủ đã tận tình chỉ bảo mới phải. Vải ở đây quả thực danh bất hư truyền. Tay nghề của nhà Tương gia Tam Nương mà ông giới thiệu thực sự rất tốt. Để nói là ấn tượng nhất thì vẫn là món bánh canh của chủ quán. Nếu có cơ hội, ta hy vọng sau này có thể quay lại thưởng thức một lần nữa. Ta vẫn luôn chờ ngài ghé thăm. Chủ quán khách khí rồi. Vậy tiên sinh đi thong thả. Vâng. Vó ngựa dẫm lên phiến đá kêu lạch cạch, cổ nó rung lên, chuông ngựa kêu leng keng. Một người một ngựa cứ vậy mà đi, không quay đầu nhìn lại. Chỉ có cô bé ấy ngoái nhìn lại vài lần, chủ quán có chút hơi khó hiểu. Vị tiên sinh này là một đạo sĩ đang du hành khắp thiên hạ, lại đơn phương độc mã tới đây, tại sao đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một cô bé? Ây da! Lão chủ quán chợt nhận ra. Con mèo tam thể kia đi đâu mất rồi? Lão nhìn về phía trước một lần nữa, hai người họ đã đi qua góc phố, không thấy họ đâu nữa. Hắn nghĩ lại một lúc, cô bé ấy tuy nhỏ nhắn nhưng có làn da trắng hơn tuyết, sạch sẽ, xinh đẹp như tiên nữ, mặc một bộ quần áo mới, màu sắc rất tươi sáng, đó là một chiếc váy mùa hè mới may. Y phục dù là bên trong hay bên ngoài, phía trên hay phía dưới đều cùng một màu. Lúc hắn và vị tiên sinh kia giang nói chuyện, cô bé ấy không ngừng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt mở to, đầy tò mò và nhanh nhẹn. Đó chẳng phải là con mèo tam thể bên cạnh anh ta sao? Mã Nhi, đi theo ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô bé mặc bộ y phục mới đang chạy như bay. Cô chạy lên phía trước, quay người lại lùi về phía trước, mặt hướng về phía con ngựa, liên tục nói. Cô hy vọng rằng con ngựa có thể phía trước vị đạo sĩ. Sau đó con ngựa sẽ theo sau cô, và vị đạo sĩ sẽ theo sau con ngựa. Cô bé xinh đẹp, và hoạt bát ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường bên đường. Tuy nhiên, con ngựa chỉ dùng cặp mắt đen to tròn nhìn chằm chằm vào cô, bước chân vẫn như cũ, không nhanh cũng không chậm, đi theo phía sau đạo sĩ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là cô bé vừa cho nó ăn, cô cũng đã trò chuyện với nó cả rồi. Cô bé không nản lòng, tiếp tục đối mặt với con ngựa. Bước lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc và miệng giống như đang niệm chú. Mã Nhi mau đi theo ta. Tam Hoa Nương Nương, cẩn thận kẻo ngã. Tam Hoa Nương Nương đừng để bị thương. Là thế này sao? Ây da, cô bé ngồi phịch xuống đất, nhưng chỉ một lúc sau cô liền đứng dậy. Việc đầu tiên cô làm là, quay lại xem bộ quần áo mới của mình có bị hỏng hay không, thật may là chỉ có chút bụi bám vào. Cô phủi nhẹ, ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của vị đạo sĩ. Cô cau mày suy tư. Như thể đang hoài nghi việc cô bị ngã thì liên quan gì đến vị đạo sĩ này. Cô còn chẳng quan tâm xem mình có bị đau ở chỗ nào hay không. Không liên quan gì đến ta. Thế sao khi ngươi vừa dứt lời xong thì ta bị ngã? Có lẽ là do ta thấy trên đường phía sau Tam Hoa Nương Nương có ổ gà, cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở Nương Nương. Phải ha? Nhìn Tam Hoa Nương Nương trong hình hài này khi đi ra khỏi quán trọ, lão chủ quán chắn biết Nương Nương là một con mèo yêu. Nhưng mà bộ y phục mới. Chúng ta hết cách rồi. Tống Du nói xong, nhìn chằm chằm vào cô bé. Quần áo vừa được may sáng nay, vốn tưởng rằng thời tiết ngày càng ấm áp, vừa hay vải ở Nam Hoa rất tốt, tình cờ hắn lấy được một ít vải để may một vài bộ y phục mùa hè, cho Tam Hoa, đồng thời hắn cũng tự may cho mình một bộ để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, trong quá trình mua vải, sự khác biệt giữa họ về tính thẩm mỹ đã lộ rõ. Tống Du thích những bộ đơn giản và giản dị. Tam Hoa lại thích hoa, càng nhiều hoa càng tốt. Sau khi bàn bạc lại lần cuối, họ đã quyết định mua 3 loại vải có màu sắc khác nhau, màu sáng làm áo ống, màu nâu làm áo ngắn, màu đỏ thẫm làm váy, đều là vải đồng màu, kết hợp lại trông rất đẹp. Nhưng đó cũng là nhờ tay nghề khéo léo của Tương gia Tam Nương, và vẻ ngoài ưa nhìn của Tam Hoa Nương Nương. Họ đã cách thị trấn khá xa. Giờ đã là tháng 3, từng đàn chim lượn khắp trời, ánh nắng dịu nhẹ, Tống Du dừng lại ở cửa, quay người lại nhìn cổng thành hẹp và cũ. Hai chữ Nam Hoa viết thẳng đứng. Chúng ta đi đâu đây? Cô bé lại leo lên lưng ngựa, nằm xuống ôm cổ ngựa, quay lại nhìn hắn. Đây là câu hỏi hay. Bình Châu có nhiều núi sông, ở đây vốn nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về ma quỷ và thần thánh. Nhiều nhà thơ nổi tiếng đã đến đây, vì danh tiếng của nó và vì vô số cảnh đẹp nơi đây. Để đến được Vân Đỉnh Sơn, thì họ phải đi được quá nửa Bình Châu. Nếu như địa hình bằng phẳng, họ chỉ cần hơn 1.000 dặm đường, nửa tháng hoặc một tháng là sẽ đến nơi. Nhưng ở đây lại có rất nhiều ngọn núi, dòng sông chứ danh và phong cảnh tuyệt vời. Đã cất công đến đây thì sao mà bỏ lỡ được. Phần lớn những cảnh đẹp này đều được ghi lại trong cuốn sách Dư Địa Kỷ Thắng. Trong sách có viết, nếu dựa theo vị trí của Bình Đô trong Bình Châu, ta có thể chỉ ra các phương hướng khác nhau ở Bình Đô, cách Bình Đô còn bao xa. Bằng cách như vậy, trong đầu họ sẽ có một phương hướng thống nhất, sắp xếp lại sao cho có hệ thống. Hỏi ngươi đấy, giờ chúng ta đi đâu? Tam Hoa Nương Nương, đi theo ta. Nếu nói câu chuyện được mọi người ở huyện Nam Họa, trò chuyện say sưa lúc trà dư hậu tửu dạo gần đây, thì phải nhắc đến chuyện của Lý Đại Quan Nhân. Người ta kể dạo gần đây có một vị thần tiên đi ngang qua huyện Nam Họa, thấy tên Lý Lưu Manh hoành hành ác bá, làm lũng đoạn thị trường, không chuyện ác nào không làm, cho nên mới ra tay điểm hóa. Hiện tại tên Lý Lưu Manh kia đã quyết chí sửa đổi, thật đúng là biết đau mới chịu sửa. Nghe nói hiện giờ tên Lý Lưu Manh kia cứ làm chuyện xấu là lại bị đau quặn lòng, đau đến nỗi sống không bằng chết, mỗi ngày không làm chuyện tốt thì vẫn bị đau, chẳng qua là không đau đến thế, chỉ đau muốn chết mà thôi. Thấy không? Hiện giờ mọi người còn dám gọi hắn là Lý Lưu Manh. Có lẽ nói điểm hóa cũng không đúng, phải gọi là trừng phạt, có điều điểm hóa cũng được, trừng phạt cũng thế, tóm lại là đã trừng trị được một tên ác bá. Ngẫm lại, tên Lý Lưu Manh kia vốn là tên Lưu Manh ác bá vô lại toàn bộ huyện Nam Họa đều biết. Có vô số người đã bị hắn khinh nhục, Bình Châu lại là nơi có rất nhiều truyền thuyết về tiên nhân, mọi người thích nhất là thảo luận về những chuyện này, hiện giờ có một vị thần tiên đi du ngoạn ở thế gian, đến trừng trị tên ác bá này, thử hỏi còn có chuyện gì đáng giá đàm luận bằng chuyện này sao? Cho nên, bây giờ từ quan huyện cho đến bá tính bình dân, dù là người từ trong thành cho tới thôn sơn đều đang nhắc mãi chuyện này. Đối với tên Lý Lưu Manh kia, tất cả mọi người đều chú ý tới, nhưng nếu nói ai là người để ý tới hắn nhất, thì phải nhắc đến chủ quán của khách điếm Tĩnh Phúc. Ai bảo vị tiên nhân kia đang ở ngay trong khách điếm của hắn chứ? Hơn nữa tên Lý Lưu Manh kia cũng bị điểm hóa ở ngay trong phòng trên lầu 2 của nhà hắn. Chủ quán không dám kể chuyện này ra khắp nơi để quảng bá cho khách điếm nhà mình, chỉ sợ bản thân kiếm được chút tiền, rồi đợi đến lúc tên Lý Lưu Manh hồi phục lại tinh thần, lòng không đau nữa, không tìm được chỗ để phát tiết sẽ gây phiền toái cho khách điếm nhà mình. Cho nên hắn chỉ dám nghe ngóng tin tức về tên Lý Lưu Manh kia. Nghe nói trong mấy ngày này Lý Lưu Manh đã trả hết tiền nợ cho các tiểu thương ba tánh ở trong lẫn ngoài thành, còn đi gặp từng người để xin lỗi. Sau đó hắn lại đi tới Amnico ở ngoài thành, lần này hắn đi tới đó không phải là để mua vui, mà là mang tiền tài và lễ vật theo để đi nhận lỗi. Nghe nói hắn còn quỳ ở ngoài cửa Nico Am thật lâu, còn nói rất nhiều lời hứa hẹn, như vậy, xem ra những Nico ở trong đó không cần phải kiếm loại tiền này nữa. Sau đó, tên Lý Lưu Manh kia trả nợ càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là lấy quả lê quả đào mà chưa đưa tiền cho người bán hàng rong, hiện tại hắn đi trên đường đâm phải người khác cũng phải khách khí nói xin lỗi, còn nhét tiền cho người khác. Dường như hắn thật sự biến thành người tốt vậy. Nhưng ai biết tên Lý Lưu Manh đó có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu đâu. Chẳng qua chỉ là sợ phải chịu đau đớn mà thôi. Thời gian dần dần trôi qua, phép thuật kia vẫn chưa hề mất đi tác dụng, ngược lại tên Lý Lưu Manh mỗi ngày làm việc thiện, khí chất của hắn cũng dần dần có chút thay đổi. Có thể nhận thấy rõ nhất là mỗi ngày hắn không cần phải chịu đau quặn dày vò, có lẽ hắn vẫn còn đau đớn, nhưng rõ ràng đã nhẹ hơn lúc trước, mà chuyện này vẫn chưa làm hắn lơi lỏng, ngược lại càng tích cực làm việc thiện, tích cực làm chuyện tốt để đền bù cho nửa đời trước của mình. Chỉ riêng việc chạy ra Amnico ngoài thành để đưa tiền đưa lễ, cũng đã đi rất nhiều lần, thậm chí hắn còn mua mấy mảnh ruộng đất ở dưới chân núi để tặng cho các Nico, nói là để đền bù cho bọn họ. Còn những người đã từng bị hắn hoành hành bắt nạt đa số cũng được bù đắp hết. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng lại, tên Lưu Manh này mới đầu làm chuyện tốt rõ ràng là do bị đau đớn ép buộc, bản thân hắn vốn dĩ không tình nguyện, nhưng có ai có thể ngờ được, dần dần, hắn có thể mỉm cười chào hỏi với người khác, xin lỗi xong còn đền tiền. Càng về sau, hắn làm chuyện thiện càng trở nên thuận buồm xuôi gió hơn, từ tháng 3 đến tháng 4, đến tháng 5 lại đến tháng sau, qua mấy tháng, khí chất trên người Lý Lưu Manh đã có biến hóa rõ rệt, nếu có người ngoài mới đến huyện Nam Họa, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng ra được bộ dáng tính cách trước kia của hắn. Chẳng lẽ tên Lưu Manh này làm chuyện tốt đã thành thói quen rồi? Vậy thì thật đúng là thần kỳ. Mỗi khi chủ quán nhớ đến chuyện này, lại ngạc nhiên trợn to mắt. Ban đầu hắn cho rằng vị tiên sinh kia chỉ là một người có chút bản lĩnh, nhưng sau lại nghĩ đó là vị cao nhân đạo môn có kỳ tài hiếm thấy. Hiện tại nhớ lại, chỉ sợ đó thật sự là một vị thần tiên. Đã là thần tiên thật sự, vậy thì tên húy của thần tiên, nơi thần tiên đã từng trú ngụ, phòng ở đã từng được thần tiên điểm hóa, món canh từng được thần tiên khen không dứt miệng, cũng nên được tuyên dương khắp nơi. Hay là đặt cái tên nào đó, lần này đi tới núi Vân Đỉnh, Tống Du và Tam Hoa Nương Nương đã có tính toán trước, nhưng đa phần là đi theo tâm trạng. Ở gần núi Vân Đỉnh nhất là núi An Đô. Núi An Đô quả thật là nơi sơn thủy hữu tình, lúc bọn họ tới đó thời tiết đã không còn nóng bức, tiết trời vừa đẹp để đi leo núi, một dòng thác nhỏ trực tiếp rơi thẳng từ sườn núi xuống tận chân núi. Dốc thẳng 3.000 thước, tựa như ngân hà thế ngoại tiên cảnh. Đi qua núi An Đô là đến Hầu Nhi Cốc, khi đó đã là đầu hạ, trên núi mát lạnh, cả quả núi toàn là cây đào mới chín, hái mấy quả đào trên Hầu Nhi Cốc để ăn, mùa hè này dường như đã in sâu hương vị vào trong trí nhớ. Thập Nhị Nguyệt Đàm Thủy là tuyệt nhất, dù dòng nước có cao bao nhiêu, thì vẫn trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên xuống đáy hồ, phía dưới là vô số trầm tích, không biết đã ngâm trong nước bao nhiêu năm, Trong nước có lắm tôm cá bơi qua lại, không có chỗ nào là không có sinh vật. 12 cái hồ nước, mỗi một hồ đều có cảnh tượng xinh đẹp độc đáo của mình. Màu nước trong vắt xanh lam ngọc, độ sâu cũng không giống nhau. Nghe nói đến cuối mùa thu, toàn bộ núi sẽ được lá phong đỏ lấp kín. Mấy trăm đến hơn mấy ngàn năm sau, nơi này nhất định sẽ trở thành một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đến lúc đó sợ rằng sẽ không thể xuống hồ rửa chân được nữa, cho nên Tống đạo trưởng đành phải xuống nước rửa chân trước mấy trăm năm vậy. Còn có một ngọn núi khác, tên là Viên Bất Quá. Viên Bất Quá có một con đường mòn cổ nổi danh, vốn dĩ trên ngọn núi này không có đường đi. Mấy ngàn năm trước được các quân sĩ đóng quân ở đây tu sửa lại, vị trí vuông góc với vách núi, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng một thước, ngay cả đặt chân xuống cũng khó khăn, bên cạnh huyền nhai đóng một loạt đinh sắt, lại buộc vào một sợi xích sắt, để cho người ta có thể nắm lấy. Đây là biện pháp an toàn duy nhất trên đường mòn, hơi không chú ý một chút là có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng bên dưới. Nơi này còn nguy hiểm hơn cả cầu Ba Nham, chẳng qua phong cảnh không đẹp bằng nơi ấy. Hắn lại đi tới Mã Vương trại của Sơn Phỉ đang hoành hành ở đây. Nếu trên đường đi có thấy thành trấn, chỉ cần không cách quá xa thì Tống Du và Tam Hoa Nương Nương sẽ ghé vào đó một chuyến để ngắm phong thổ, xem có món ăn đặc sắc gì hay không, thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, rồi bổ sung đồ vật đi đường. Suốt 6 quận 48 quận huyện của Bình Châu, thật đúng là thần tiên mờ ảo lại có chứng khí mù mịt, dâm tà thần tự ở khắp nơi, các truyền thuyết về thần tiên cũng nhiều vô số kể. Lúc đến Hoa Lê Mương cũng đã là lúc chuyển giao mùa hạ với mùa thu, cho nên không còn hoa lê để ngắm nữa. Có điều lê cống của Bình Châu lại vừa đến kỳ chín dục. Tam Hoa Nương Nương không thích ăn lê, nhưng Tống Du lại muốn ăn. Lê cống tự nhiên không cần phải bàn về chất lượng, vừa to lại vừa mọng nước, cắn một miếng là đầy miệng nước, vị ngọt thanh làm người ta yêu thích không thôi. Chỉ là toàn bộ ngọn núi đều là cây lê, cũng chỉ có mùa xuân là rực rỡ sán lạn. Đến mùa thu, phân nửa quả lê trong núi không thể bán đi được. Những phần có thể vận chuyển ra khỏi đây là có thể bán được với giá cao, nhưng nếu không thể trở ra được thì cũng chỉ có thể bán ở ngay trong núi. Chỉ cần đưa tiền là có người bán cho, thậm chí có khi còn không cần trả tiền, chỉ cần gọi một tiếng thì người khác cũng vui vẻ đưa một ít cho các đạo nhân. Ngoài ra còn có mứt lê, cái này Tam Hoa Nương Nương có thể ăn được. Cuối tháng 6, bọn họ đã đến huyện Trường Sinh. Đi ra ngoài huyện 100 dặm là đến Hồ Kính Đảo, bên cạnh Hồ Kính Đảo là núi Vân Đỉnh trong truyền thuyết. Tòa núi Vân Đỉnh này nghiễm nhiên là tòa tiên núi nổi tiếng nhất trong toàn bộ Bình Châu, đã có không biết bao nhiêu người hướng đến tiên đạo Trường Sinh đến nơi này. Để tìm tiên nhân, ngay cả huyện ở chỗ này cũng lấy Trường Sinh là tên. Một huyện thành nho nhỏ phải có đến hơn 100 nhà lữ quán. Những người đang đi lại trên đường lớn đa phần lữ khách, người từ ngoài đến sợ còn nhiều hơn cả người địa phương. Thậm chí có khi còn có vị danh nhân nào đó là đại thi nhân đại tài tử đã để lại danh cổ thiên tác cho đời sau, cũng từng xuất hiện ở chỗ này. Mà trà lâu ở ven đường cũng toàn kể về những truyền thuyết thần tiên, yêu ma quỷ quái ở khắp 6 quận 48 huyện ở Bình Châu này. Tống Du và Tam Hoa Nương Nương đi tới nơi này, cũng tìm một nhà lữ quán để tạm nghỉ chân. Hắn vẫn tìm một gian phòng bình thường như trước. Tống Du ngồi cạnh bàn, rót một chén nước uống, rồi nói với Tam Hoa Nương Nương. Tam Hoa Nương Nương có biết không, mấy ngày nữa là đến tiết lập thu. Tam Hoa Nương Nương không biết. Mèo Tam Hoa nhảy lên trần bàn, chuẩn bị cúi sát vào ngửi chén nước, hoàn toàn trả lời theo bản năng, nhưng sau khi trả lời xong mới nhớ tới, lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tống Du. Lập thu. Đúng vậy. Lập thu. Tam Hoa Nương Nương muốn làm cái gì hả? Ăn một bữa ngon. Cũng được, Tống Du cười cười, nhìn con mèo nhỏ đang ngồi trên bàn, có điều mấy hôm nữa mới đến lập thu, mà khi đó chúng ta đã phải rời khỏi chỗ này rồi, nếu không phải đang ở bên Hồ Kính Đảo thì cũng đang đi lên núi Vân Đỉnh, ở chỗ đó không có đồ ăn ngon gì cả. Ánh mắt mèo Tam Hoa sáng quắc, nhìn chằm chằm hắn. Tống Du cầm chén nước lên uống một ngụm nước, nhỏ giọng nói, cho nên, ta kiến nghị chúng ta đi ăn nó trước đi. Ăn nó trước đi. Dù sao cũng là do chúng ta tự chọn thời điểm, dù có sớm mấy ngày thì cũng không sao cả. Có sớm mấy ngày thì cũng không sao. Tam Hoa Nương Nương thấy sao? Tam Hoa Nương Nương thấy người nói đúng. Tam Hoa Nương Nương muốn ăn cái gì? Tam Hoa Nương Nương muốn ăn thịt bò, muốn ăn cá, muốn ăn chim nhỏ, muốn ăn gà trống. Ở trong thành nhỏ rất khó mua được chim và gà trống, nhưng thịt bò và cá thì có thể mua được. Ừ, chắc hẳn là có thể mua được thịt bò, để ta đi ra ngoài hỏi thử xem. Tam Hoa Nương Nương có thể tự đi bắt chim nhỏ và gà trống. Vậy thì tốt. Tống Du đi ra ngoài. Mèo Tam Hoa nhảy xuống khỏi bản, bước chân nhẹ nhàng đi theo sát hắn. Nếu muốn hỏi xem trong huyện này có mua được thịt bò hay không thì đến tìm chủ quán khách điếm là dễ nhất. Có điều, nơi này không phải là Lăng Ba, cho nên thịt bò không thường thấy như là thịt heo, thịt dê. Chủ quán nghe Tống Du hỏi có chút khó xử. Hắn ta nhìn một lượt Tống Du từ trên xuống dưới, cũng nhìn Tam Hoa Nương Nương bên cạnh hắn. Thịt bò à? Không biết hôm nay có bán hay không, đợt bán gần đây nhất là từ mấy ngày trước rồi, lần đó cũng không bán nhiều lắm. Tiên sinh cũng biết thịt bò là thứ quý hiếm, các quý nhân thích ăn thứ này, một con bò chết, bọn họ sẽ đi lấy trước, còn dư lại mới được bán ra ngoài, còn có không ít người muốn cướp mua, tiểu nhân cũng chỉ có thể đi hỏi giúp cho tiên sinh thôi, còn giá cả thì... Lần trước bán bao nhiêu tiền một cân? 100 văn tiền một cân. Thế thì gần bằng thịt dê rồi. Cũng chẳng có cách nào khác, chủ quán nói với Tống Du, khách quan cũng biết nơi này của chúng ta không giống như những chỗ bình thường, ở núi Vân Đỉnh bên cạnh huyện thành có thần tiên thật, chỉ là người bình thường không thể tìm thấy mà thôi, tiên sinh, khụ, tiên sinh là đạo nhân, chắc cũng biết thần tiên không muốn mọi người ăn thịt bò, cho nên chỗ chúng ta cũng rất ít khi giết trâu bò, quan phủ hầu như không phê chuẩn giết thịt, đa phần là trâu bò bị bệnh chết, ta nói vậy, chắc tiên sinh cũng hiểu, chủ quán nói rất cẩn thận. Sợ câu không ăn thịt bò chọc vào nỗi đau của vị đạo sĩ muốn mua thịt bò này. Tống Du chỉ cười cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên cung đúng là đạo giáo thiên cung, các đạo sĩ trong đó đúng là không thể ăn thịt bò, nhưng chỉ có thể ước thúc chính mình, làm gì có đạo lý mình không thể ăn được, cũng bắt ép người khác không ăn chứ. Vậy xin nhờ chủ quán để ý giúp cho, nếu mua được thì ta sẽ ăn ở ngay trong tiệm. Được thôi. Chỉ là, trên núi Vân Đỉnh thật sự có thần tiên sao? Tiên sinh hỏi thế là đúng người rồi. Chủ quán vất vẻ lao lên trên vai, lập tức trở nên phấn chấn tinh thần. Nếu trên núi Vân Đỉnh không có thần tiên, thì tại sao mấy trăm năm qua lại có nhiều người chạy đến đây, tìm tiên nhân như vậy được? Có thể mời chủ quán nói rõ hơn không? Lúc này cùng đang rảnh rỗi, tiên sinh ngồi đi, để ta kể chuyện cho tiên sinh nghe. Chủ quán hơi dừng lại, chỉ là ngồi không cũng nhàm chán. Trà rượu trong tiểu điếm không tệ lắm, tiên sinh có một gọi một chút hay không? Người này đúng là dân buôn bán làm ăn, mà hắn quả thật không thể ngồi không nghe người ta kể chuyện được, cho nên Tống Du cũng gọi một bình trà ngon ở nơi này, còn nghe nói nơi này có tiên trà sản xuất từ trên núi Vân Đỉnh, chỉ là giá bán quá đắt, Tống Du không biết lá trà đó có thật sự được trồng trên núi Vân Đỉnh hay không, cũng không cảm thấy trồng trên núi thì có gì khác biệt với trồng dưới núi, cho nên không tốn tiền gọi cái này. Núi Vân Đỉnh, có nghĩa là cao đến xuyên qua tầng mây. Chỉ có ngày nắng mới có thể thấy đỉnh, còn ngày thường đỉnh núi luôn bị mây mù bao phủ lấy. Chủ quán nói, trong núi Vân Đỉnh có bốn mùa xuân hạ thu đông, tiên sinh đừng nghĩ hiện tại đang là mùa nóng nhất trong năm, nhưng đến lúc trèo lên núi Vân Đỉnh có khi còn phải mặc áo khoác đấy. Chủ quán uống trà đi. Không được, tiên sinh mua trà này từ cửa hàng nhỏ của ta, sao ta có thể uống trà của tiên sinh được? Trên đỉnh núi có tuyết đọng không? Vào mùa đông thì có tuyết, có cây cối gì không? Có mọc cây cỏ. Vậy thì cũng không phải là quá cao. Sao lại không cao? Ở khắp Bình Châu này làm gì còn ngọn núi nào cao hơn núi Vân Đỉnh nữa? Chủ quán nói, có điều, nếu tiên sinh so sánh núi Vân Đỉnh với mấy ngọn núi có tuyết phủ quanh năm thì đúng là không cao bằng thật. Nhưng không phải người nào cũng có thể bò lên trên núi Vân Đỉnh này của chúng ta. Trên đỉnh núi có đường đi không? Có đường chứ, chẳng qua phải xem ngươi có dám đi hay không thôi. Ngươi nói vậy nghĩa là thế nào? Hừ, chỉ nói ngay như bốn mùa một năm nay. Có vô số người đến núi Vân Đỉnh để tìm tiên, nhưng đa phần chỉ đứng ở bên dưới chân núi Hồ Kính Đảo nhìn lên trên thôi. Có tốt hơn thì cũng chỉ bò đến giữa sườn núi rồi cũng đi xuống. Đi lên trên nữa đã là rừng già sâu thẳm, ít khi có người đặt chân đến, đường khó đi, còn có dã thú hung dữ. Hơn nữa còn phải vượt qua huyền nhai, người bình thường làm gì có gan đi lên đó. Chủ quán cười nhạo một tiếng, mỗi ngày có một người có thể bò lên trên đỉnh đã là không tệ. Vậy chủ quán có từng đi lên đó hay chưa? Chuyện này... Phong cảnh ở Hồ Kính Đảo có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm chứ. Có điều phải gặp được lúc thời tiết tốt mới đẹp, còn lúc thời tiết không tốt thì chỉ thấy lớp sương mù mênh mông bao phủ khắp mặt hồ. Có vị nào đã từng tìm thấy thần tiên trên núi không? Nghe nói đã có rất nhiều, chủ quán lại chậm rãi kể cho hắn nghe tiên sinh yên lặng ngồi nghe, không nói lời nào. Tống Du ở lại khách điếm 2 ngày, chủ quán mới tìm mua được thịt bò. Hắn cắt thành 2 nửa, một nửa là thịt tươi sống. Một nửa dùng nước sôi luộc chín, Tống Du lại mua thêm 2 con cá, vẫn là một con để sống một con nấu chín như cũ. Hắn còn bảo chủ quán hầm một con gà, dùng để làm sinh nhật cho Tam Hoa nương nương, mèo Tam Hoa vui vẻ ăn hết. Đến đêm, Tống Du nằm trên giường, mèo Tam Hoa vẫn cuộn người bên cạnh chân hắn, nằm ở mép ngoài giường như cũ. Mèo nhỏ còn không nhịn được mà quay đầu lại hỏi hắn, lần lập thu tiếp theo là lúc nào nha? Tống Du mở to mắt, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Không thể thấy thứ gì, hắn không ngủ, nhưng trong đầu cũng không suy nghĩ chuyện gì, nghe vậy chỉ nhỏ giọng đáp, qua 1 năm nữa. Qua 1 năm nữa nha, khi đó Tam Hoa nương nương đã lớn thêm 1 tuổi. Đã lớn thêm 1 tuổi. Có lẽ về sau chúng ta sẽ đi đến bên cạnh biển rộng, lần lập thu tiếp theo của Tam Hoa nương nương có thể sẽ tổ chức ở bên cạnh biển rộng. Tống Du nhỏ giọng nói, sợ làm màn đêm bừng tỉnh, chắc hẳn Tam Hoa nương nương sẽ thích, ta không biết biển rộng như thế nào. Đó là một mảnh hồ rất rất lớn, cực kỳ lớn, còn lớn hơn tất cả những nơi mà Tam Hoa nương nương đã đi qua gộp lại, cũng có thể lớn hơn so với toàn bộ đất liền ghép lại. Có lẽ là do mệt nhọc, cũng có thể là do hoàn cảnh quá yên tĩnh, dù là âm thanh của mèo con hay đạo nhân cũng rất nhỏ, nhẹ nhàng hòa hoãn, thấm đượm một chút lười biếng, giống như là không có sức lực. Hai người cứ vậy nói chuyện với nhau, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ an tĩnh. Trong biển rộng có rất nhiều sinh vật, còn nhiều hơn là trên đất liền, chỉ tính số cá có thể ăn được. Ở cạnh bờ biển có khi còn nhiều hơn cả số sâu Tam Hoa nương nương thấy, từ nhỏ đến lớn, còn có con tôm lớn hơn cả Tam Hoa nương nương, còn có con cua to hơn cái chậu rửa mặt, có rất nhiều vỏ sò lớn. Con cua không có thịt ăn, chỉ cua ở dòng suối nhỏ mới không có thịt. Vậy có thể ăn hết sao? Đại đa số là có thể ăn. Còn có gì không? Trên bờ biển toàn là hạt cát, nhỏ xíu, dày đặc, dẫm lên thấy mềm mại, Tam Hoa nương nương có đào thế nào cũng không thể đào đến đáy được. Trong hạt cát còn có con cua, nếu may mắn thì có thể nhặt được vỏ sò có thể ăn được, có con cá bị sóng biển xô lên trên mặt nước, và những loại đồ vật có thể ăn khác nữa. Chỉ cần nhặt lên là có thể ăn sao? Cũng gần giống như vậy. Đôi mắt của mèo Tam Hoa mở to, sáng lên trong đêm, trong mắt hiện lên vẻ khao khát, có lẽ đêm nay nàng sẽ mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng sẽ có một cái hồ thật lớn như trong suy nghĩ, mơ thấy vô số loại cá không thể tưởng tượng ra được. Những con cá này có lẽ không giống với con cá trong biển rộng chân chính, nhưng đêm nay, trong mộng sẽ có biển rộng và cá chỉ thuộc về nàng. Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi đến hồ kính đảo. À, một người một mèo đều yên lặng. Đêm ở nơi này thật đúng là không nói ra tiếng, thì thật sự không thể nghe thấy một chút âm thanh nào, im lặng đến thuần túy, tối đen đến sâu thẳm. Ngày tiếp theo, bọn họ tỉnh lại, vội xuất phát. 100 dặm đường, đi suốt một ngày. Lúc này đang là thời điểm nóng bức, ánh mặt trời thiêu đốt người. Tống Du không thể không đội đấu lạp lên, nhưng trong lòng chưa hề bị thiêu đốt đến khô nóng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm mặt trời, bình thản bước đi, ngay cả nhịp bước chân cũng chưa từng bị rối loạn. Ánh mặt trời nóng rực làm cho thế giới trở nên tươi sáng đẹp mắt. Đạo nhân nắm gậy đi đường. Lúc hắn đến bên cạnh hồ kính đảo, trời cũng đã dần dần chuyển tối. Tống Du mới kinh ngạc phát hiện lúc này đã là hoàng hôn. Gió đêm thổi tới, mang theo hơi nước làm cả người trở nên mát mẻ. Chúng ta đến rồi sao? Có lẽ thế. Tống Du đi dọc theo con đường cạnh hồ, bước về phía trước. Một con ngựa con đi theo sau lưng hắn. Hồ kính đảo lúc hoàng hôn có lẽ không giống như ban ngày, nhưng vẫn mang theo một loại mỹ cảm riêng, quả là không thẹn với lời khen của chủ quán. Chỉ thấy ao hồ rộng lớn đến mức không thấy biên giới, mặt hồ yên tĩnh giống như một tấm gương, lại có rất nhiều đảo nhỏ lớn lớn bé bé. Chân trời đã dần dần chuyển thành màu hồng tím, ánh mặt trời rọi vào trong mặt nước, mà ở nơi phương xa lại có thể thấp thoáng thấy được mấy tia sáng, không biết là vị tiên sinh tao nhã nào thắp đèn đi đêm trên hồ, thật là thanh thản. Bên hồ mọc đầy cây cỏ lau, ở hai bên đường nhỏ cũng thế, mấy ngày gần đây đã chuyển sang tiết trời mùa thu, từng đám cỏ lau trổ bông ra tua trắng, gió đêm thổi đến, cùng đồng loạt cuốn bay về một phía. Nơi này sao có thể là nhân gian? Đây rõ ràng là thế giới của gió. Tống Du không vội đi tìm bến đò và chỗ để tá túc, hắn chậm rãi dẫn ngựa đi đường, vừa đi vừa quay đầu lại ngắm hoàng hôn trên mặt hồ, không nói một lời, trong mặt hắn chỉ chứa được bức tranh này, trong lòng càng trở nên trống trải rộng lớn. Chỉ nghe gió thổi, chỉ chờ đêm xuống. Đây là tu hành sao? Hắn bỗng nhiên nhớ đến lời vị đạo sĩ kia nói, Tống Du lại đi về phía trước, ánh mặt trời càng ngày càng tối tăm, chân trời càng lúc càng đỏ hơn, núi và dáng màu đã ánh hết vào hồ kính đảo, trong lòng hắn cũng càng trở nên thanh tịnh hơn. Không biết từ khi này, bầu trời đêm đột nhiên có ánh sáng đom đóm. Lúc ban đầu chỉ là 2-3 con, về sau màn đêm càng tối đi, thì ánh huỳnh quang càng nhiều thêm một chút, nhất thời không chút ít. Chúng nó đã trải rộng bốn phía, tự do bay múa trong bóng đêm. Mèo Tam Hoa cũng bị đám đom đóm hấp dẫn, nó chạy vội về phía trước, con người nhảy lên muốn dùng móng vuốt đi bắt bọn chúng. Tam Hoa nương nương đừng bắt. Vì sao chứ? Đom đóm rất đẹp. Có thể ăn. Tam Hoa nương nương, làm ơn. Người rất thích. Đúng vậy. À, mèo Tam Hoa rơi vào trầm tư. Vậy thì được rồi. Mèo con rung đùi đắc ý đi trở về. Trên đỉnh đầu đầy sao trời, ánh sáng đom đóm bay múa trong đêm, giống như là vì sao bay lên rơi xuống. Không biết là nhờ ánh sao hay ánh huỳnh quang, mà hắn có thể miễn cưỡng thấy con đường bên cạnh hồ. Đi dọc theo con đường này về phía trước, dần dần thấy một mảnh đèn dầu đang tụ tập ở chỗ đậu bên bến đò. Tiếng chuông ngựa vừa mới đến gần, đã có tiếng nước vang lên. Có một vị nhà đò tuổi trung niên bước lên bờ, cầm đèn trên thuyền theo để chiếu sáng, đi tới trước mặt hắn, giơ cao đèn lên. Là một vị tiên sinh à? Đúng thế. Tiên sinh muốn đi đến phía dưới núi Vân Đỉnh. Đúng vậy, hiện tại đã muộn rồi, đến sáng mai mới có thể ngồi thuyền qua đó được. Nhà đỏ nói, có điều, nếu tiên sinh chịu tăng thêm chút tiền thì đêm nay có thể ở luôn trên thuyền, tiểu nhân còn có thể đưa tiên sinh ra giữa hồ. Buổi tối đi ra giữa hồ làm gì? Tiên sinh có điều không biết rồi, hồ Kính Đảo của chúng ta trơn nhãn như gương, dù có gió thổi qua thì cũng rất ít khi nhấc lên cuộn sóng, rất nhiều khách quý cảm thấy thần kỳ, cũng rất thích thú, cho nên dù là buổi sáng hay buổi chiều, ban ngày hay là đêm tối thì vẫn có rất nhiều người thuê thuyền đi ra giữa hồ chơi, mỗi lúc lại có một phong cảnh đặc sắc. Vậy những ánh đèn ở giữa hồ đều là khách ra hồ chơi. Ngươi có thể chở ngựa được không? Ây da, thật xin lỗi, lúc này không có thuyền cho phép ngựa đi lên. Ở chỗ chúng ta chỉ có thuyền vỏ dưa, thuyền ô bồng nhỏ thôi. Vậy ta có thể thuê thuyền nhà ngươi đi đến giữa hồ ngủ một đêm, ngày mai lại trở về được không? Đương nhiên là được, nhưng con ngựa này phải để ở đâu? Để nó ở lại trên bờ là được. Chỉ sợ bị mất thôi. Không đâu, tuy tiên sinh chỉ đi đến giữa hồ rồi sáng mai trở về, nhưng nếu tính ra thì cũng mất một chuyến. Chỉ riêng chuyện đi đến giữa hồ đã mất một canh giờ. Hơn nữa muộn thế này e rằng không có người muốn đi thuyền chung. Nhà đò nghĩ ngợi, nói, tiểu nhân cũng không thể thách giá một vị tiên sinh được, vậy ta thu tiên sinh 50 văn tiền thôi. Được, nhà đò kéo thuyền qua đây, trơ mắt thấy vị tiên sinh này kéo túi ống trên lưng ngựa xuống, lại còn nói chuyện với con ngựa, bảo nó ở lại bên hồ chờ hắn một đêm, có thể tùy ý ăn cỏ, mà con ngựa này cũng có linh tính, sau khi tiên sinh nói thật sự bước đi, chuông trên cổ nó kêu leng keng, quả là thần kỳ. Sau đó vị tiên sinh này bước lên trên thuyền, còn mang theo một con mèo. Đi thôi nhà đò. Được, mái chèo chống đẩy, thuyền rời khỏi mạn. Trong tiếng gió lại có thêm tiếng nước, lúc này đêm đã tối sầm xuống, thật sự rất khó phân biệt bên trên là trời hay bên dưới mới là trời, bởi vì trên trời có dáng màu, trong hồ cũng có dáng màu, bầu trời đầy sao, trong hồ cũng đầy sao, chỉ là chiếc thuyền ô bồng này từ từ lướt qua trên mặt hồ, làm ánh sao phía dưới nhíu lại. Tống Du ngồi ở đầu thuyền, lặng lặng nghe gió đêm thổi, thưởng thức cảnh ban đêm, còn câu được câu không nói chuyện phiếm với nhà đò. Hắn biết được trong hồ này có thần linh, mới có thể giữ cho mặt hồ không bị gió thổi cuốn lên, phẳng lặng như gương. Lại biết trong hồ có 791 tòa đảo nhỏ, đa phần là rất nhỏ, nếu ban ngày tới xem thì giống như bích thủy ngàn đảo. Còn biết được xung quanh hồ có đến hơn 100 thôn trang lớn nhỏ, phần lớn là thờ phụng thần ếch, bởi vì bọn họ cảm thấy nó làm mùa xuân sống lại, hơn nữa còn sinh nhiều trứng nhiều con, là loài may mắn. Đến giữa hồ rồi, nhà đò đã vất vả rồi. Đâu có. Tống Du mơ hồ có thể thấy được những con thuyền khác ở giữa hồ, có chiếc còn để đèn, có chiếc đã tắt đi, còn có con thuyền đang đốt lò than bên trong, không biết là nướng hoặc nấu cái gì. Con thuyền cách hắn gần nhất cũng là chiếc náo nhiệt nhất, bên trong truyền ra tiếng tì bà và tiếng tiêu, cùng với âm thanh uống rượu hò reo cả mọi người, không biết là danh sĩ phong lưu đến từ đâu, ở chỗ này uống rượu mua vui, cực kỳ sung sướng. Trong hồ mát mẻ, lòng hắn cũng yên lặng, dần dần, toàn bộ ngọn đèn trên mặt hồ tắt hết đi. Chỉ còn lại tấm kính của hồ Kính Đảo phản chiếu ngân hà lộng lẫy, gió thổi thuyền động, tạo ra gợn sóng trên mặt hồ, lúc này nó mới giống như một mảnh hồ. Tống Du vẫn ngồi ở đầu thuyền như cũ, ngắm nhìn ngân hà. Mèo nhỏ ngồi cạnh hắn, ngó đông ngó tây. Có làm thần tiên hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Tống Du ngồi khoanh chân dưới mái hiên, lặng lẽ cảm nhận không khí của hồ Kính Đảo, cảm nhận cái cảm giác mát dịu của màn đêm tối nay. Có thứ gì đó mờ mờ ảo ảo đang tới gần. Là nguyện lực của con người. Tống Du không hề có ý định bước đi trên con đường thần đạo, chưa từng nhận được nguyện lực này, đương nhiên không biết được nguyện lực này từ đâu mà đến, vậy nên vẫn cứ như cũ xua tay để chúng tự tan biến đi. Thấm thoát, trời cũng đã sáng, mặt hồ vẫn phẳng lặng tựa gương soi, những trên mặt nước xuất hiện một làn khói mờ ảo, làn khói ấy phản chiếu bầu trời trong xanh, khiến con thuyền giống như đang nhẹ trôi trên trời chứ không phải dưới núi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mới sáng sớm đã trong lành mát mẻ. Tiếng người lái đò từ bên ngoài vọng vào, tiên sinh. Mèo Tam Hoa lập tức mở mắt, quay đầu nhìn. Tống Du cũng cùng lúc mở mắt, đứng dậy bước ra ngoài. Giọng người lái đò không ngừng vang lên, tiên sinh, mau ra đây xem, hôm nay có thể thấy núi Vân Đỉnh kìa. Vận khí này cũng tốt quá đi, rất ít khi vào buổi sáng sớm có thể thấy được núi Vân Đỉnh. Tống Du ra ngoài, ngước mắt nhìn. Bầu trời vô cùng trong xanh, nơi xa dần dần khắc họa hình dáng một ngọn núi cao. Tựa như đang ở trên bầu trời, có đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ quanh sườn núi, dưới chân là bích hồ được ngọn núi bao phủ, mặc dù chỉ có thể thấy nó mờ mờ ảo ảo ẩn sau những đám mây, nhưng có thể biết được, nó không chỉ rất cao, mà còn rất xa. Tiên sinh, ngài đừng thấy núi Vân Đỉnh gần ngay trước mắt như vậy mà cho rằng, có thể từ chỗ này đi qua được, thực chất là chưa kể đến đỉnh núi, nếu không đi thuyền tới đó, thì phải mất 2 đến 3 ngày đi bộ mới tới được chân núi. người lái đò đứng ở mũi thuyền cũng ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi thần khá nổi danh này. Tuy nhiên không có minh chứng xác thực nào về việc trên đó có các vị thần. Hầu hết những câu chuyện gặp được thần phần lớn đều do người xuống núi tùy tiện kể lại. Nhưng trong số những người lái đò dựa vào hồ kính đảo này để kiếm cơm ăn, có ai mà không đối với nó tôn kính vài phần chứ? Đợi đến khi ta đưa tiên sinh vào bờ, tiên sinh nếu còn có thể tìm được ngựa của mình, tiểu nhân khuyên tiên sinh đừng đi bộ, mà hãy tìm một chiếc thuyền lớn khác có thể chở được cả ngựa. Hồ này vừa dài vừa lớn, từ bên này mà đi thuyền sang ước chừng cũng khoảng nửa ngày trời, nhưng nếu đi đường vòng qua thì không biết là tốn biết bao nhiêu thời gian. Đa tạ nhà đò. Tống Du đáp lại lời người lái đò, nhưng ngay lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn ngọn núi thần, cúi đầu nhìn xuống. Mèo Tam Hoa cũng theo hắn ra khỏi khoang thuyền, cúi người vươn vai một cái, rồi lại thè đầu lưỡi hồng hồng mềm mại ra thật dài, cuộn lại, sau khi làm vài động tác giãn người, liền trao ánh mắt với Tống Du, rồi hướng về phía ngọn núi trên bầu trời ở bên kia hồ. Nhìn ở khoảng cách này, ngọn núi giống như đang lơ lửng giữa không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin nhà đò đưa chúng ta trở về. Được. Một canh giờ sau, thuyền đã đến bờ. Người lái đò vừa nhìn vị tiểu tiên sinh bước lên bờ, lại trông thấy phía xa xa có một con ngựa màu đỏ thẫm đang lắc chuông chạy tới. Con ngựa đó hẳn là ngựa Bắc Nguyên, bản thân chúng không phải là loài ngựa cao lớn, tuy nhiên vẫn được coi là ngựa tốt vì sự rắn chắc bền bỉ, thường thấy ở trong quân đội. Con ngựa này nhỏ hơn hầu hết ngựa Bắc Nguyên, trông khá có linh khí, đêm qua nhìn không rõ, hôm nay lại thấy, mới phát hiện con ngựa này ngay cả dây cương cũng không có. Chẳng những không có dây cương mà trên người nó thậm chí còn không có cả yên ngựa. Khó trách ban đêm không sợ bị trộm mất. Ngựa không có dây cương, vậy thì bất kỳ ai muốn trộm nó, e là phải có khả năng điều khiển được nó. Đây quả thật là khiến người ta mở mang kiến thức. Đi cẩn thận, tiên sinh. Đa tạ nhà đò, người lái đò thấy vị tiên sinh này, quay lại chắp tay cảm tạ mình xong liền đi về phía trước. Đi phía sau là con ngựa đang mang trên lưng cái túi, ngoan ngoãn đi theo. Còn mèo Tam Hoa thì bước từng bước nhỏ, chạy tới phía trước ngửi hoa. Bọn họ cuối cùng vẫn không chọn đi thuyền qua mà nói rằng, muốn được ngắm nhìn phong cảnh ở ven hồ. Chậc, người lái đò chặt lưỡi. Đêm qua nhìn chưa được rõ, ban ngày nhìn lại mới thấy phong cảnh hồ kính đảo quả thực rất đẹp. Tối hôm qua phản chiếu dáng chiều, phản chiếu ánh sao, nhưng hôm nay phản chiếu cả bầu trời trong xanh khiến mặt hồ cũng chuyển sang màu xanh. Tại hồ nước tựa gương soi này có vô số hòn đảo nhỏ với muôn hình vạn trạng, giống như bức họa trên giấy tuyên thành. Tô điểm thêm cho những nơi trống trải của hồ nước rộng lớn này khiến nó không còn đơn điệu, mà trở nên đẹp đẽ, đầy mê hoặc. Chúng ta muốn đi lên ngọn núi kia sao? Mèo Tam Hoa ngẩng cao đầu nhìn dãy núi xa phía chân trời, đến nơi vắng người mới lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thật giống như lên trời. Đúng vậy, hình như rất xa. Tam Hoa nương nương muốn đi không? Tam Hoa nương nương muốn đi cùng ngươi. Được, phong cảnh tuyệt mỹ, cộng thêm sự bầu bạn của mèo Tam Hoa, tâm trạng của Tống Du vô cùng thoải mái. Mỗi bước chân đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Cách đó không xa, hắn thấy bên đường có một cái cây. Trên cây có rất nhiều quả nhỏ màu xanh lá, liền mỉm cười với mèo Tam Hoa. Nói, Tam Hoa nương nương nhìn xem, thương nhĩ tử mà ngươi sợ nhất đã đến rồi. Ở đây vậy. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đừng sợ. Tống Du cúi xuống cầm một quả lên, lấy nó ra khỏi cây, cầm trên tay tùy ý chơi đùa. Mèo Tam Hoa không khỏi kinh ngạc khi thấy điều này. Thế mà lại không bám lên người hắn. Không hổ là một đạo sĩ có đạo hạnh cao thâm, thấy hắn có ý định muốn đưa cho mình xem, mèo Tam Hoa vội vàng lùi lại, lắc lắc đầu, mau vứt nó đi. Tống Du lại cười, xem ra mèo Tam Hoa rất sợ. Không chỉ có thương nhĩ tử, mà còn có cả mao cư tử. Trên đường đi thấy không ít. Lúc sau mèo Tam Hoa mới phát hiện ra thứ đó chỉ dính lên lông, còn da người trơn mịn nên không dễ bám vào. Thế là đến khi chiều tà, nàng liền biến thành hình người, mặc lên mình bộ quần áo cũ. Trên tay vẫn cầm cây gậy trẻ nhỏ lấy từ tẩu giao quan, vừa đi vừa đập vào đám cỏ này, vừa đập vừa nói to vài câu đại loại như, hôm nay ta sẽ không để các ngươi đạt được ý xấu, mau chết đi các ngươi một cái, cũng đừng hòng sống sót. Thương nhĩ bên hồ bỗng dưng bị xui xẻo ập đến, mà từ nơi này đi bộ vòng qua hồ kính đảo đến chân núi Vân Đỉnh, ước chừng gần 200 dặm, nếu đi nhanh và liên tục thì đến nơi cũng phải mất 3 ngày trời, còn nếu đi chậm để ngắm nhìn cảnh ven hồ hay đi đến những thôn trang ven hồ dạo chơi, thì chắc chắn sẽ càng lâu hơn. Tống Du và mèo Tam Hoa cũng đến các thôn trang ở ven hồ, thường thấy người dân đánh cá về, Tống Du sẽ mua cá từ bọn họ, một nửa cho mèo Tam Hoa ăn, nửa còn lại sẽ nướng để lấp đầy cái bụng đói. Cá ở nơi này không đáng mấy tiền, nên nhiều người còn tặng hắn 2 con làm quà khi biết hắn là đạo sĩ. Đồ ăn dọc đường này cũng không tệ. Khí trời mát mẻ, bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, phong cảnh vô cùng vô tận. 2 ngày sau, một người, một mèo, một ngựa đã đến được bên hồ đối diện. Nơi này có một cái bến đò, cho phép du khách có thể từ huyện Trường Sinh ngồi thuyền sang phía đối diện, xây một đình tự để mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Có một ngôi đền thờ thần ếch đặc biệt linh thiêng ở bên hồ Kính Đảo. Ngoài ra còn có người dân địa phương ở đây buôn bán gậy tre trúc, lương khô và đặc sản trong hồ. Một con đường hoàng thổ nhỏ dẫn từ đây đến ngọn núi sâu thẳm. Có một bia đá, trên đó khắc dòng chữ Vân Đỉnh Tiên Sơn sắp xuất hiện. Tống Du thấy một chiếc thuyền từ trong hồ đi tới, đoán chừng cũng là du khách đến núi Vân Đỉnh tầm tiên. Hắn không có ý định đi cùng bọn họ, chỉ mua mấy con cá khô, rồi lại hướng Vân Đỉnh Tiên Sơn mà đi. Lúc này con đường nhỏ không còn hẹp, cũng rất bằng phẳng. Vậy nhưng con đường này rất nhanh liền trở nên hẹp và dốc, uốn lượn quanh núi, người bước đi trên đó, cả thân thể đều bị nghiêng ngả, loạn choạng, tốn rất nhiều sức lực. Thỉnh thoảng bên đường sẽ xuất hiện vài tảng đá nhẵn nhụi có thể ngồi lên, không biết ai đã chuyển đến đó từ khi nào, cũng không biết từ đó đến nay đã có bao nhiêu người ngồi lên, chỉ biết rằng bề mặt đã được đánh bóng phẳng mịn. Một vài nơi còn có dấu vết có việc dùng lửa, có thể đã từng có người nấu nướng ngủ nghỉ tại đây. Có lúc sẽ gặp được những người đi đường khác, đa phần đều bị bọn họ vượt qua, bởi vì dù cho là đang ở trên núi, mỗi bước đi của Tống Du vẫn rất lớn, không nhanh không chậm, so với những bước đi chậm chạp của các du khách thông thường, thì hắn lại nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng du khách lại là người hay nói, đặc biệt thích được trò chuyện với các đạo sĩ và tu sĩ, thường thường khi gặp Tống Du đều sẽ bắt chuyện với hắn, chuyện này khiến hắn bị lãng phí không ít thời gian. Thời điểm này dưới núi vẫn còn rất nóng, ven đường lên núi, ở những vách đá bên cạnh thường có khóm cây nằm rạp dưới đất bị người giật trâu, gọi là khoai lang, nó mọc sát đất, ở phần gốc rễ sẽ có một loại quả nhỏ, to bằng móng tay, màu đỏ tím, ăn rất ngon. Tống Du khi thấy nó liền dừng lại việc leo núi và dành rất nhiều thời gian, để hát một ít. Đây chính là hương vị mùa hè của tuổi thơ. Lại đi lên cao hơn, khí trời dần trở nên mát lạnh, có điều ở đây mọc một loại hoa cỏ độc đáo của bản địa, đó là một loại cây thấp, những bông hoa nở rất mỏng và nhỏ. Chỉ to bằng hạt gạo nhưng tất cả đều kết dính với nhau tạo thành hình vòng, ước chừng gần bằng quả trứng, tròn trịa, dễ thương. Càng vào sâu, không khí trên núi càng mát mẻ, dường như đó là môi trường thích hợp để chúng phát triển, sinh trưởng và ra hoa. Đi giữa những bông hoa, cảm giác như đang bị thôi miên, giống như quay ngược thời gian từ mùa hè trở lại mùa xuân, thời gian một ngày, chỉ leo đến lưng chừng núi. Nói là lưng chừng núi Vân Đỉnh, chứ thực ra là đang ở đỉnh của ngọn núi khác. Ngọn núi to lớn này giống như núi Vân Đỉnh, không thể leo trực tiếp được mà phải leo hết lớp núi này đến lớp núi khác, nó mới có thể thực sự ở trước mắt, và lúc này mới đủ điều kiện để leo lên. Càng đi lên đường càng khó đi, nhiều nơi hoàn toàn còn không có đường, chỉ có thể nói là dẫm qua, không những cỏ cây gai góc mọc tùm mà còn thường xuyên đi gần vách đá, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hổ gầm, tiếng sói hú khiến người ta khiếp sợ. Rất nhiều người cũng chỉ leo đến lưng chừng núi. Dù cho chỉ là sườn núi, cũng đã coi như là đứng tại đỉnh núi. Ở trên mây, ngắm nhìn nhân gian, phong cảnh đủ làm mãn nhãn mọi ánh nhìn, mà chỉ những người tầm tiên quật cường nhất mới dám tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng một phần lớn trong số họ sẽ nhanh phải quay trở lại bởi những nguy hiểm, khó khăn gặp phải trên đường. Tống Du nhìn những đỉnh núi lướt qua trước mặt, thầm nghĩ liệu hắn có trở thành bữa trưa của hắc hùng, lại không biết rằng bản thân đã gặp qua bao nhiêu loài động vật hoang dã giống tinh linh. Một đoạn đường này nhắc đến cũng thật kỳ diệu, dường như càng lên cao, không khí càng loãng và nhiệt độ càng thấp. Cỏ cây hoa lá ở phía dưới không còn mọc ở trên này nữa, cây cối trên núi cũng có sự thay đổi, mang theo đặc thù của cây trên núi cao. Tống Du khoác lên mình áo đài sen, chúng ta đến đỉnh núi rồi phải không? Chưa đến. Núi này cao thật. Đúng vậy. Khi nào chúng ta mới có thể leo đến nơi vậy? Có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Tam Hoa Nương Nương mệt rồi hả? Tam Hoa Nương Nương không mệt. Vậy lạnh không? Không lạnh, có muốn nghỉ ngơi không? Không muốn. Vậy chúng ta dừng lại ngắm cảnh nhé. Được. Một người, một mèo, một ngựa liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đạo sĩ tùy tiện ngồi tạm một nơi nào đó trên bãi cỏ, ngắm nhìn phong cảnh phía xa xa. Mèo Tam Hoa ngã sang một bên, nằm bất động trên mặt đất. Con ngựa dùng miệng chạm nhẹ vào mèo Tam Hoa rồi quay sang gặm cỏ trên núi cao. Cỏ nơi này so với cỏ dưới núi có chút khác biệt. Nơi này hiếm khi có người đến, nhưng ngồi được một lúc, lại nghe thấy tiếng chuông phía sau lưng, tiếp sau đó còn nghe thấy cả tiếng nói chuyện. Quả nhiên vẫn có người đến. Đính đong đính đong. Trong núi lúc này không có âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng chuông lanh lảnh vang vọng sâu trong đám mây trắng. Một nhóm ba người, một con lừa. Một người đàn ông thân hình gầy yếu, áo trường bào lớn, mang nón lá, râu chưa cạo, cưỡi trên lưng lừa. Áo trường bào to rộng đắp lên người hắn, người yếu mỏi, lừa cũng yếu mỏi, đi cùng nhau lại có cảm giác hài hòa. Trông đúng là hình tượng một văn nhân yếu đuối. Hai người ở bên cạnh, một người tầm 18-19 tuổi, mặt tròn trịa, mang theo hành lý dắt con lừa. Một người khoảng chừng 20 tuổi, mặt đầy kiên nghị, lưng đeo cung tên, tay cầm thanh kiếm dài. Quan nhân, phía trước có người. Hình như là đạo gia tiên sinh. Đi qua xem thử, người đàn ông trên lưng lừa cố gắng nhìn sang, đọc sách nhiều năm, mắt đã mờ, không thấy rõ, nhưng vẫn lộ ra vẻ hưng phấn. Phải khi đến gần, hắn mới nhìn rõ. Quả nhiên là đạo gia tiên sinh. Ánh mắt người đàn ông lập tức sáng lên. Ở trên núi Vân Đỉnh, chẳng lẽ là tiên nhân? Nhưng khi liếc thấy con ngựa đen ăn cỏ bên cạnh, túi để trên đất, trong lòng hắn không khỏi thất vọng, nhưng cũng không thể hiện ra. Cưỡi lừa đến gần, xuống khỏi lưng lừa, chắp tay với Tống Du, chào tiên sinh. Tống Du cũng chỉ đứng dậy đáp lễ, hữu lễ. Tại hạ họ Thôi tên Thượng, tự Bất Chi, hiệu là Nam Khê cư sĩ, gốc là nhân sĩ ở Hủ Châu, gặp tiên sinh ở đây đúng là có duyên. Tại hạ họ Tống tên Du, tự là Mộng Lai, sơn nhân ở huyện Giật Châu Linh Tuyền. Tiên sinh không có đạo hiệu sao? Tạm thời chưa có. Ồ, túc hạ chớ nên hiểu lầm liễu, chẳng qua là tại hạ mới vừa xuống núi không lâu, còn chưa nghĩ xong nên gọi tên gì. Tống Du bình tĩnh nói. Thì ra là như vậy, Thôi Nam Khê cười một tiếng, lúc này mới hỏi, Mộng Lai tiên sinh định lên núi sao? Đúng vậy, hẳn là muốn lên tới đỉnh núi nhỉ? Đúng vậy, đường núi Vân Đỉnh khó đi, khó hơi lên trời, lời đồn đại càng truyền đi thì càng hư ảo, nhưng càng ngày càng ít người dám nói mình đã lên được đỉnh núi. Thôi Nam Khê chắp tay, đi cả một đoạn đường chỉ gặp tiên sinh, không biết tại hạ có thể có may mắn đồng hành cùng tiên sinh, cùng nhau lên đỉnh Vân Đỉnh. Vừa nói dừng một chút, liếc nhìn một ngựa một mèo của Tống Du, nếu có gặp phải chó sói hổ báo, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau đôi ba lần. Nếu là lực chân tương đương thì đi chung đương nhiên là tốt hơn rồi. Khác với Thôi Nam Khê đang tập trung ánh mắt trên người Tống Du, hộ vệ phía sau lưng hắn quan sát phải cẩn thận hơn chút, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía con ngựa bên cạnh. Cũng để ý đến việc con ngựa này không có dây cương nhưng hắn cũng không nói gì. Chỉ có thể nói người ta đi tới được đây không phải là chuyện may mắn. Nếu có thể làm bạn, có lẽ là chuyện tốt. Tiên sinh đừng đứng nói, ngồi đi. Được. Hai người ngồi lên bãi cỏ, cách nhau một khoảng, đối mặt với biển mây đen trước mặt, đưa khoảng rộng vào lòng. Thôi Nam Khê nhìn xung quanh, mở lời, đây là mèo nhà tiên sinh sao? Có thể coi là vậy. Mèo này đi theo tiên sinh lên núi. Đúng vậy, cũng khá mệt. Tam Hoa Miêu nằm dưới đất nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Du, nếu không phải có người khác ở đây, sợ là đã mở miệng phản bác từ lâu rồi. Nó không chạy sao? Không biết. Ta nghe người ta nói, mèo rất khó nuôi đến mức thân quen, không biết tiên sinh làm thế nào vậy? Dùng tâm mà đối đãi. Hay cho câu dùng tâm đối đãi, Thôi Nam Khê không khỏi vỗ tay, cảm thấy vị tiên sinh này tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng có chỗ rất hay, thoải mái nói, tiên sinh cũng là vì nghe danh trên núi Vân Đỉnh đến tìm sao? Xem ra túc hạ cũng vậy. Người đến đây không phải đều vì vậy sao? Thôi Nam Khê ngửa đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ say mê. Nghe nói 20 năm trước, Thừa An tiên sinh từng gặp được tiên ở ngọn núi này, uống rượu nói chuyện, thú vị biết bao. Trước đây người gặp thần tiên ở núi này không hề ít, chẳng qua không biết lần này đi ta có thể may mắn gặp được hay không, không biết vị thần tiên đó trông thế nào. Thừa An tiên sinh thật sự gặp được thần tiên à? Ai biết được? Tống Du nghe hắn vừa nói như vậy là hiểu ngay. Dù là những người trước đây đã thật sự gặp thần tiên ở đây, hay là những người giả vừa gặp thần tiên ở đây, tất cả đều không gặp được thần tiên, hoặc là chỉ gặp yêu ma quỷ quái trong núi bắt trước làm thần tiên, thanh tu ẩn sĩ, Thôi Nam Khê này thì mong có thể gặp được vị thần trong lòng mình. Nhìn hắn như vậy, sợ sẽ đến lúc phải hụt hẫng. Từ xưa tới nay, thi nhân văn nhân khi chán trường thì đều thích đi tìm tiên. Nhưng trong lòng Tống Du thì cũng không khác vậy là bao. Phỏng theo những lời đồn kia, hắn cảm thấy hơn nửa phần là trên đỉnh Vân Đỉnh không có thần tiên, nhưng hắn hy vọng có thể tìm được ở đây. Chỉ là thần tiên là gì chứ? Hoặc có thể nói hắn muốn tình cờ gặp gỡ, mở mang xem thần tiên là gì? Bóc tách hai chữ thần tiên, ý thật ra thì hai từ giống nhau, bổ trợ cho nhau, nhưng nếu xem xét kỹ hơn thì lại không giống nhau. Trong dân gian đa số sẽ coi hai từ này là cùng một ý, giữa thần và tiên khác nhau không lớn. Tra cứu kỹ càng, so sánh cả hai, thần gần với những thứ như tín ngưỡng, chức trách, quyền lực, tiên thì giống như một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng. Nếu nói là hắn muốn tìm thần, đương nhiên không phải thiên cung gì đó. Nhưng nếu không phải thần linh có sức mạnh toàn năng, thì cũng nên là thần tiên có sức mạnh hắn không thể tưởng tượng nổi, công lao đức hạnh khiến hắn phải kính nể. Nếu nói là hắn muốn tìm tiên, cũng nên là tiên cách xa trần thế, có đạo hạnh cao thâm, có cái nhìn nhận đặc biệt với thế gian, có tư tưởng siêu phàm thoát tục với cảnh giới con người. Nếu cảnh giới tu vi thật sự cao, thì đạo hạnh thấp một chút, thậm chí không có, hắn cũng sẵn sàng gọi là tiên. Chỉ là đâu có dễ tìm như vậy. Lúc đang suy nghĩ, bên cạnh truyền tới giọng Thôi Nam Khê, ngồi cũng có hơi lạnh, tiên sinh, không bằng chúng ta tiếp tục lên đường đi, tranh thủ vào hôm nay leo tới đỉnh. Cũng được. Tống Du cũng đứng dậy, nghe bọn họ nói chuyện, Tam Hoa Miêu nghiêng người bò dậy, duỗi người một cái, dẫn đầu đi trước. Để chứng minh mình không mệt, bốn chân cố gắng đi thật nhanh, đụng phải cỏ dại ven đường cản đường, không cả chui qua, cố ý nhảy qua. Thôi Nam Khê thấy Tống Du không cưỡi ngựa, cũng không cưỡi lừa, đi bộ chung cùng hắn, nhìn Tam Hoa Miêu, vừa đi vừa cười, mèo nhà tiên sinh đúng là hiểu tính người. Nó rất thông minh. Nó quay đầu lại nhìn này. Nó nghe được đấy. Ôi, mắt tại hạ hoa rồi, bây giờ mới phát hiện, ngựa nhà tiên sinh không cần dây cương. Con ngựa cũng nghe lời. Cũng là dùng tâm đối đãi sao? Cũng gần như vậy. Tiên sinh cũng là một vị cao nhân đó. Đi tới phía trước không xa, bỗng nhiên thấy một chiếc lá đỏ. Không biết là cây gì, nhưng trên núi lá đã đỏ hoe, từ xa nhìn lại cực kỳ bắt mắt. Mèo Tam Hoa đi tới trước, dừng lại nhìn bọn họ. Đoàn người chậm rãi đi tới, tiếng chuông vang lên leng keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lá đỏ không chỉ nhuộm đỏ ngọn núi, mà còn phủ đầy đất, lốm đốm vàng đỏ, đạp lên mềm nhũn, phát ra tiếng rắc rắc, thật sự là rất đẹp. Trong núi sâu có tiếng hai người nói chuyện. Phong cảnh trên núi thật đẹp, dưới núi là mùa hạ, đi lên lại trăm hoa đua nở, giống như mùa xuân, vốn tưởng rằng đi lên dần dần sẽ lạnh lẽo. Bây giờ là mùa thu, không ngờ còn có cảnh sắc mùa thu. Đã nghe nói vân đỉnh một núi có bốn mùa, chưa được đích thân trải nghiệm, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Túc hạ có lạnh không? Khá ổn, ta mặc dày hơn tiên sinh một chút. Vậy thì tốt. Tiên sinh cũng từ huyện Trường Sinh tới sao? Đúng vậy. Vậy hẳn là cũng ngồi thuyền từ bờ đối diện sang đúng không? Tối hôm trước có dừng giữa hồ không? Nói không chừng thuyền chúng ta cách nhau không xa đâu. Hai ngày trước chúng ta đến bờ bên kia bến đỏ, cũng dừng lại giữa hồ một đêm, nhưng buổi sáng lại trở về đường cũ, sau đó đi vòng theo ven hồ tới đây. Tống Du nói, sáng sớm hôm qua bắt đầu leo núi. Vậy phải vòng quanh bao xa? Thôi Nam Khê rất kinh ngạc. 200 dặm. Vì sao không ngồi thuyền tới thẳng đây? Nghĩ là phong cảnh ven hồ cũng rất đẹp, nên đi vòng cũng chẳng hề gì. Tiên sinh nhã thú quá, chẳng qua là không có chuyện gì làm thôi. Nghe tiên sinh là nhân sĩ Giật Châu, sao lại đi tới đây? Dạo chơi thiên hạ, dọc đường Bình Châu. Tự tại quá. Nếu ta trẻ hơn vài tuổi, cũng sẽ gửi cả đời người cho thiên địa như tiên sinh. Thôi Nam Khê lắc đầu một cái, hà cớ gì lại bị chuyện tranh việc nước phân việc nhà trói buộc. Vì sao Túc Hạ lại tới nơi này vậy? Thực ra không dám giấu, vô tình đắc tội quyền quý trong triều, lại dính líu đến bè phái tranh giành, bị cách chức đến đây. Thì ra là như vậy, ôi! Thôi Nam Khê không khỏi than thở. Túc Hạ cứ thoải mái, đời người lên lên xuống xuống, đều là chuyện thường. Tống Du cũng thuận miệng khuyên giải đôi câu. Ta không sợ cách chức quan, dù là cách chức ta đến nơi vắn vẻ, không phải vẫn có thể đổi sang một phong cảnh mới sao? Tại hạ cũng từng là người yêu thích cảnh đẹp, Thôi Nam Khê không biết than thở thế nào, chẳng qua là khi còn trẻ từng quyết tâm phải lưu danh sử sách, ha ha, nhắc tới cũng không sợ tiên sinh cảm thấy Thôi Mỗ tự đại, mấy chục năm qua, Thôi Mỗ đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, tự nhận là bác cổ hiểu kim, thiên văn địa lý không một thứ gì không biết, ở Trường Kinh làm quan mấy năm, cũng coi là người có tiếng trong số các quan văn ẩn sĩ, nhưng lại không thể thực hiện hoài bão, quả thật là chuyện rất ăn năn, thế sự khó lường, tương lai còn dài. Tiên sinh không cần trấn an, thơ ca của ta khó mà được thiên hạ khen ngợi, con đường triều chính cũng khó mà được vào sử sách. Việc này cũng không có gì, được bao nhiêu người có thể lưu danh sử sách chứ? Chỉ là nếu sớm biết như vậy, không bằng ta tốn thêm chút thời gian đi khắp núi sông thiên hạ, tìm tiên để hỏi. Tục ngữ có câu, ngàn dặm tìm tiên không ngại xa, cả đời ngao du núi non, không phải hay hơn sao? Đây là lý do các học giả thích nói chuyện cùng tăng lữ, đạo nhân. Bọn họ cho là tăng lữ đạo nhân là người ngoài. Dù là ven đường vô tình gặp được tăng lữ đạo nhân, cũng rất thích gửi gắm tâm sự với bọn họ, tìm họ để giải sầu. Thậm chí là vì là người gặp được ven đường nên càng dễ mở lời. Tống Du càng về sau càng để việc nghe là chính. Đi qua rừng cây lá đỏ, quần áo lại tăng thêm một lớp. Thôi Nam Khê đi thở hồng hộc, nghe Tùy Tùng và Tống Du khuyên, lại cưỡi lừa. Chỉ thấy phía trước có núi tuyền cản đường. Nước suối đến khoảng đầu gối, chảy hơi xiết, đường trơn trợt. Hơn nữa còn là sườn núi nghiêng, hướng nước chảy chính là vực sâu vạn trượng. Phải đi, phải mạo hiểm, phải vượt qua sông. Thôi Nam Khê ngồi ở trên lưng lừa, hai người thì cởi giày, vén ống quần lên, chuẩn bị dắt lừa vượt sông. Nhìn họ bước vào trong nước là biết suối lạnh tới mức nào. Tống Du vốn cũng định cởi giày, nhưng còn chưa kịp cởi ra, con ngựa tảo hồng bên cạnh đã nằm xuống, một đôi mắt đen láy lanh lợi nhìn chằm chằm hắn. Nhìn phía trước, Thôi Nam Khê cũng quay đầu lại, để xem hắn làm thế nào vượt qua đoạn nước này. Dù hắn không biết cưỡi ngựa cũng phải để hộ vệ dắt lừa hai chuyến, ý là muốn đưa hắn qua sông. Tống Du suy nghĩ một chút, nói một câu cảm ơn với con ngựa, lên lưng của nó. Người dắt lừa đổi từ tùy tùng thành hộ vệ. Hộ vệ một cái tay nắm thật chặt dây cương con lừa, một cái tay còn đưa ra đỡ tùy tùng, sợ hắn trượt chân té xuống. Con ngựa cao lớn một chút, đi muốn vững vàng hơn một chút. Có đạo nhân ở trên lưng, đi vững hơn hẳn. Ngựa này của tiên sinh thật thần kỳ. Cả chặng đường đi cũng may là có nó. Nói ra thì chúng ta cũng may mắn, trước khi gặp tiên sinh, Thôi Mỗ cũng còn gặp phải mãnh thú sơn quái, nhờ có Tư Nhạc mới có thể bình an vượt qua. Trên đường đi, càng ngày càng xa cuộc sống dưới núi, nhưng hoàn toàn không có độc trùng mãnh thú tới quấy nhiễu, cũng hoàn toàn không có sơn tinh quỷ quái viếng thăm, chắc là cách thần tiên càng ngày càng gần. Thôi Nam Khê có chút hưng phấn, chúng ta hôm nay khả năng cao có thể tìm thấy thần tiên. Có lẽ vậy. Vượt qua đoạn sông này, phía trước là vách đá, có một sợi cáp sẵn dẫn tới bên kia vách đá. Nơi này sương mù dày hơn hẳn, sương cho tới đầu núi bên kia mới hết, đã có vô số người đi qua tầm tiên lộ. Chính là sợi cáp sắt trước mặt này ngăn cản phần lớn người muốn lên đỉnh núi Vân Đỉnh tìm tiên. Đứng ở bên vách đá nhìn xuống dưới, mây trắng như biển, sương mù cuồn cuộn. Nếu bạn ngẩng đầu một cái, núi Vân Đỉnh ở ngay phía trên sương và mây ở phía đối diện, chỉ có một sợi dây sắt to cỡ miệng chén, đi thông sang vách đá bên kia, sương mù đang lúc giao hòa, có thể thấy loáng thoáng phong cảnh bên kia, nhưng lại mơ hồ không thấy rõ. Giống như mơ hồ không thể thấy, lại giống như tất cả chỉ là huyễn cảnh. Đây cũng là Vân Đỉnh tiên tác, là tiên nhân xây. Tóm lại muốn đi đến núi Vân Đỉnh, chúng ta phải dùng sợi dây sắt này để đi qua. Thôi Nam Khê nói, núi ở phía đối diện quá dốc, không thể nào leo lên, nếu muốn đi lên chỉ có thể từ ngọn núi này trèo lên, sau đó dùng dây sắt đi qua. Rất nhiều người biết mình sẽ không thể vượt qua, cho nên đi tới lưng chừng núi đã qua về, sẽ không đi tới nơi này. Ừ, gió núi sao động, sương mù lưu chuyển. Sợi dây sắt vẫn còn đang loáng thoáng di chuyển. Dây sắt rất to, không cần lo nó sẽ đứt, chẳng qua là gió núi rất mạnh, đến giữa thì độ rung của dây tăng lên. Nếu muốn đi qua, dù là có dây quấn qua eo thì cũng vẫn rất khó khăn. Thôi Nam Khê nói, hàng năm có người bình an đi qua, cũng có người ngã xuống vách đá, tan xương nát thịt, tiên sinh quyết định xem có muốn vượt qua không. Tự nhiên phải qua rồi. Được, thẳng thắn. Trong lòng Thôi Nam Khê cũng rất thấp thỏm, nghe hắn trả lời thoải mái như vậy, cũng cắt đứt suy nghĩ về đường lui của mình. Tới đã tới rồi, có lý do gì để quay lại chứ? Thôi Nam Khê cổ vũ bản thân, chỉ là ngựa và lừa không thể qua, Thôi Mỗ sẽ để lừa lại đây, để Hồng Tu ở lại đây trông coi. Tiên sinh nếu tin Thôi Mỗ và người của Thôi Mỗ, cũng có thể cùng nhau để ngựa lại đây. Đa tạ ý tốt của Túc Hạ. Tống Du dừng một chút, ngựa của Tại Hạ chỉ là không có dây cương, vì vậy cũng không ai có thể ràng buộc nó. Nó rất nghe lời, không cần trông coi, chỉ cần để nó lên núi ăn cỏ là được. Tiên sinh cũng có vài phần phong thái của thần tiên đấy. Không dám nhận. Tiên sinh có mang thắt lưng không? Thắt lưng. Tiên sinh không có sao? Đó là thứ gì? Chỉ thấy Thôi Nam Khê khoát tay một cái, từ cái túi bên người lấy ra hai sợi dây. Lúc đi dọc theo sợi dây sắt, sợi dây một đầu buộc ngang hông, một đầu khác ở đây có phần chốt, rất dễ dàng vòng ở trên dây sắt, như vậy thì dù nửa đường mất sức trượt chân, cũng sẽ không bị ngã xuống. Tài tình thật. Nếu tiên sinh không qua, vậy thì ta và Tư Nhạc qua trước. Tư Nhạc võ nghệ cao cường, đến lúc đó có thể mang theo một chiếc thắt lưng về, cho tiên sinh dùng. Nghĩ đến dây sắt khiến hắn cũng có chút sợ, nói đến lúc trước hắn đi qua rõ ràng là chưa đủ sức. Nhưng vẫn nói. Tống Du lại cười cười, không cần đâu. Ừ. Thôi Nam Khê lúc đang nghi ngờ, thấy Tam Hoa Miêu ở bên chân tiên sinh bỗng nhiên đi về trước mấy bước, bước chân nhanh nhẹ, giống như chạy bước nhỏ, dễ dàng đạp lên sợi dây sắt. Ngay sau đó lại chạy về phía trước. Chạy trước mấy bước, còn quay đầu nhìn bọn họ. Giống như đi trên xà nhà vậy. Thôi Nam Khê có chút kinh ngạc. Nhưng không ngạc nhiên vì nó có thể đi trên dây sắt to hơn bình thường, cỡ miệng chén, có lắc lư hơi nhẹ, mèo đi trên cao rất giỏi, vậy còn có thể hiểu được. Điều khiến hắn giật mình là trí thông minh và sự can đảm của con mèo này, thật giống như hoàn toàn không sợ vách đá cao vạn trượng, lại tựa như có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện vậy, có lẽ nó thật sự nghe hiểu tiếng người. Nhưng cũng chỉ dễ đi ở đầu dây, đi đến giữa, sợi dây sắt rung mạnh hơn, dù là mèo cũng không thể đi như vậy. Thôi Nam Khê nghĩ như vậy, liếc nhìn về phía Tống Du. Nhưng chỉ nghe vị này đạo nhân cung kính nói, mời Tam Hoa Miêu đi trước. Mèo này hình như tên là Tam Hoa Miêu. Tên gọi này cũng rất thú vị, nhưng hắn không định gọi nó quay lại sao? Đang lúc Thôi Nam Khê bất ngờ, con mèo thu mắt lại, bước từng bước nhỏ, đi trên sợi dây sắt như trên mặt đất, đi thẳng về phía trước. Bản thân mèo dáng người nhỏ. Một khi đi xa, sẽ biến thành một chấm nhỏ trên sợi dây, mây mù thổi một cái, lập tức không thấy bóng dáng. Lúc này hắn mới biết, chẳng biết từ lúc nào, Gió ở đây lặng đi hẳn, dây sắt cũng đứng yên, không lung lay nữa. Con mèo này chỉ sợ không phải mèo bình thường, tiên sinh chắc chắn cũng là cao nhân tu đạo. Nhưng mèo quá ung dung, tiên sinh đi qua thế nào đây? Một nhóm ba người đều nhìn về phía Tống Du. Nhưng chỉ thấy vị đạo nhân này mang nụ cười, chắp tay với họ, nói một câu, đi trước một bước bước lên sợi dây sắt y như vậy, nhẹ nhàng như trên mặt đất bằng phẳng, chỉ tùy ý bước, đôi chân vững vàng của tiên sinh bước từng bước trên dây sắt, thậm chí hắn cũng không cần nhìn đường. Còn đeo theo một cái túi nhỏ, giống như sợi dây sắt khảm trên đất, vách đá hai bên chỉ là biện pháp che mắt, nhưng thật ra là đất bằng phẳng. Thật sự là đi như trên mặt đất phẳng. Thôi Nam Khê bỗng nhiên cứng mặt lại. Hộ vệ bên cạnh nhìn cũng ngây người. Dần dần, thân hình hắn cũng mờ đi trong mây mù, có thể nhìn thoáng thấy hắn dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ một cái, gió núi thổi một trận sương mù là hoàn toàn không thấy được. Chúng ta, trái tim Thôi Nam Khê bắt đầu đánh trống, cứ tưởng đối phương giống như mình, như vậy thì có thể mượn thái độ ung dung và dũng khí của đối phương để khích lệ bản thân. Nhưng bây giờ phát hiện, đối phương là người có bản lĩnh cao cường. Nếu sống chết kinh hoàng trong mắt đối phương chỉ là chuyện bình thường, vì vậy dũng khí và sự ung dung vừa rồi mượn của họ cũng biến mất. Vị tiên sinh kia không ngã chết cũng vì có khả năng này. Mình thì sao? Thắt lưng này cũng không bảo vệ được bao nhiêu. Thôi Nam Khê lại bắt đắn đo về việc có nên nghĩ tới đường lui không? Vất vả lắm mới đi được đến đây, chẳng lẽ lại trở về? Cảnh tầm tiên lộ mà mình đã tưởng tượng rất lâu, chẳng lẽ lại bị cắt đứt giống như những kẻ phàm phu tục tử khác? Vậy thì mình có gì khác họ? Không trở về, ngã chết thì không phải không được biết gì hết sao? Vù vù. Gió lại bắt đầu thổi, dây sắt lại dao động. Quan nhân. Hộ vệ bên cạnh cẩn thận hỏi, chúng ta... Đúng là buồn cười, rõ ràng trong lòng rối như tơ vò, không thể gỡ rối, nhưng người bên cạnh hỏi như vậy lại không hề do dự, liền khoát tay nói, ta lên trước. Chỉ là lời nói lúc cắn răng mà thôi. Trong lòng nhớ tới lúc bạn bè nghe tới việc mình đến núi Vân Đỉnh, bạn bè ở bên cạnh nói, người hèn nhát do dự thì không thể tình tiên. Nói thẳng ra, không phải chỉ là không thể tình tiên sao, có rất nhiều chuyện không thể làm được. Đi qua vách đá, chính là đỉnh núi Vân Đỉnh. Bên này không có nhiều bùn đất, toàn bộ đỉnh núi gần như lộ ra ngoài chỉ có đá, chỉ có cỏ dại quật cường nhất, cây tùng thanh cao nhất mới có thể sinh trưởng ở trong kẽ đá. Sương mù thì như chỉ tồn tại ở giữa vách đá, qua vách đá là một khoảng thoáng đãng. Toàn bộ đỉnh núi Vân Đỉnh gần ngay trước mắt. Gió rét gào thét, truyền tới cái lạnh thấu xương. Tống Du ngồi xếp bằng ở mặt đất, an tĩnh chờ đợi, Tam Hoa Miêu thì ở bên cạnh cố gắng liếm lông. Trong sương thoáng loáng truyền tới tiếng lắc lư. Có lúc còn truyền tới tiếng hét, chỉ có lúc này, mới có thể làm cho Tam Hoa Miêu tạm thời dừng lại động tác liếm lông, dướn cổ lên nhìn về phía sương mù, không biết ở bên đó có người ngã xuống hay chỉ bị dọa sợ hét lên. Hy vọng là té xuống, như vậy sẽ thú vị hơn một chút. Vừa hy vọng không té xuống, còn sống cũng đỡ hơn chút. Ôi thật là rắc rối. Trong sương mù dần dần lộ ra bóng người, hai bóng người một trước một sau, trên người quấn sợi dây, một đầu dây quấn trên sợi dây sắt. Cả người treo ngược trên sợi dây, dùng cả tay chân, từ từ bò tới. Mỗi lần sợi dây sắt lay động, sẽ truyền tới tiếng kêu. Thôi Nam Khê lại trượt tay nhiều lần, nếu không phải có thắt lưng, đã sớm tan xương nát thịt. Hai người cuối cùng cũng bò tới. Thôi Nam Khê không chỉ mệt đến mức thở hồng hộc, mà còn bị dọa sợ hồn phi phách tán. Sau khi đi qua dây sắt chỉ biết trợn mắt há miệng thở hồng hộc, sắc mặt phờ phạc, không còn sức bò lên đất. Ôm dây sắt nghỉ ngơi một hồi. Thấy Tống Du đi qua được vách đá không hề có ý muốn giúp mình, lúc này mới dốc tinh thần, cắn răng leo lên, cởi thắt lưng ra. Luống cuống tay chân lăn một vòng, cách vách đá chỉ một khoảng, ngồi thẳng lên đất, người thuận thế ngã gục, khi nằm xuống, trong mắt chứa một khoảng trời. Không biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng hắn bật cười. Mới đầu chỉ nhếch môi, sau đó dần dần thành tiếng, tiếng cười trở nên lớn hơn, ở vang vọng trên núi Vân Đỉnh. Ha ha, biết người là trí. Biết mình là minh, chinh phục người khác là mạnh mẽ, tự thắng mình là kiên cường. Bên cạnh truyền tới tiếng đạo nhân, chúc mừng túc hạ. Cảm ơn tiên sinh. Không liên quan đến ta, sau khi đi qua được sợi dây, dũng khí còn lại trong lòng túc hạ, mỗi một phần đều thuộc về bản thân. Tống Du nói, có thể vượt qua sợi dây này, đời người còn hà chi lận đận. Vậy ngươi nói ta có thể tìm được thần tiên không? Có khả năng. Vậy nếu ta trở về là viết một bài văn dài, có thể truyền lưu thiên cổ? Có lẽ. Ha ha, Thôi đại quan nhân tiếp tục ngửa đầu cười to. Tống Du cũng mỉm cười theo. Không bao lâu, tiếng cười hơi ngừng, quan nhân xoay mình bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía núi Vân Đỉnh. Tiên sinh, mời. Mời. Ba người một mèo, leo lên núi. Giờ đã không còn đường thoát, hơn nữa núi này vô cùng dốc, lại trơ trụi, bề ngoài mượt mà, nói là núi nhưng giống một viên đá to hơn, bề ngoài thì phơi ra màu vàng nhàn nhạt, giống như là một ngọn núi đá với nét mực mờ trong tranh sơn thủy. Ở trên núi như vậy, Tống Du vẫn có thể đi bình thường, những người còn lại phải dùng hết tay chân, hơn nữa phải hao tốn sức lực mới tìm được đường trèo lên, nếu không cẩn thận, đỉnh đầu thẳng đứng, đến lúc đó không bò lên nổi, lại không thể xuống được, mới là bực bội. Thần kỳ hơn là, trên núi lại có vô số tạc đá. Những tạc đá này bao phủ núi, đã không biết đã bao nhiêu năm, gió thổi cả ngày lẫn đêm, đã sớm bào mòn hình dạng, thậm chí ngay cả đường nét trên đá cũng đã bị bào mòn thành vân ngang. Từ những đường ngang có độ sâu khác nhau này, lộ ra những đường nét khác đầy cảm giác năm tháng. Có thể loáng thoáng phân biệt được là hình người từng đứng, hoặc ngồi, hoặc bay lên trời, hoặc là hình người nhảy múa, xem ra có ý nghĩ khác, có lẽ gió cũng là một đại sư tạc đá. Thôi Nam Khê vừa thưởng thức sự xúc động, vừa dướn cổ lên tìm khắp nơi, gửi hy vọng nếu mình rẽ vào góc cua góc quẹo, hoặc là leo lên thêm một tầng, là được thấy tiên nhân đứng ở trước mặt, mỉm cười nhìn mình. Ngay sau đó mời mình, uống rượu nói về chuyện trường sinh. Đáng tiếc là không thấy. Có lẽ là do ta vô duyên. Thôi Nam Khê trong lòng tiếc nuối. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy, dù chuyến này không tìm được tiên, có thể bỏ qua sợi dây sắt đã làm khó không biết bao nhiêu người. Có thể làm quen cao nhân tu đạo như Tống tiên sinh, chuyến này cũng đã là không uổng. Vì vậy tâm tình lại thoải mái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người cùng một mèo leo lên đỉnh núi Vân Đỉnh này, ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ngọn núi nào cao hơn ngọn núi này. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ có mây trắng cuồn cuộn như biển, thỉnh thoảng có vài ngọn núi cao nhô ra khỏi biển mây, cũng chỉ có một ngọn nhô ra, trở thành một hòn đảo trong biển mây. Ngoài ra có còn bầu trời xanh và ánh nắng, ngay cả một đám mây cũng không thấy. Tiên cảnh là đây chứ đâu. Thôi Nam Khê mở to hai mắt nhìn phía xa xa, tầm nhìn rộng mở, tấm lòng cũng cởi mở, chỉ lo là chỗ ở của nhóm tu hành này cũng như vậy, bầu trời trong xanh thoáng đãng, biển mây mênh mông vô bờ bến, liếc mắt có thể thấy phía cuối của thế giới. Khoảng không trong vắt, rời xa trần tục. Con đường này chúng ta đi vẫn khá thuận lợi, Thôi Mỗ vốn tưởng phải đến trạng vạng tối chúng ta mới có thể leo đến đây, không ngờ là chưa đến nửa buổi chiều đã đến rồi. Thôi Nam Khê nói với Tống Du. Quả nhiên tâm trí thoải mái, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng. Đến sớm thì càng tốt. Tống Du thuận miệng đáp qua loa. Đáng tiếc trên con đường vẫn chưa gặp được thần tiên, xem ra Thôi Mỗ ta không có duyên với thần tiên. Thôi Nam Khê nhìn xung quanh, lại cười, nhưng có thể gặp được cao nhân tu đạo như tiên sinh, cũng thật quý giá. Không dám nhận, không dám nhận. Chúng ta leo một mạch lên núi, chắc tiên sinh cũng đói rồi, Tư Nhạc mau lấy lương khô lại đây, hộ vệ bên cạnh cũng lấy ra cái bọc. Trong gói có một số bánh hấp, còn có một số quả lê nhỏ, hình dáng hơi xấu xí. Thôi Mỗ ra ngoài cũng không mang theo nhiều đồ ngon, lúc mới ra cửa vợ ta lo lắng nên có làm một chút điểm tâm, nhưng mới đi được hai hôm ta đã ăn hết rồi, chỉ còn lại mấy quả lê này. Thôi Nam Khê vui vẻ nói, do sáng sớm hôm qua lúc trèo lên núi chúng ta bắt gặp cây này ở vệ đường, không biết tiên sinh có thấy nó không? Ngài đừng thấy chúng vừa xấu vừa nhỏ không đẹp bằng lê cống Bình Châu, nhưng ăn vào vừa ngọt vừa thơm. Cái cây lê đó không có nhiều quả, mặc dù hơi ngại khi chúng ta đã hái gần hết, nhưng thật ra chúng ta rất thích nó, cũng có trở lại cho những người đến sau. Tiên sinh chắc chắn phải ăn thử. Chúng ta cũng mang lương khô. Vậy thì đổi món chứ? Cũng được. Tống Du nghe vậy mỉm cười, thật ra chúng ta cũng hái mấy trái dại ven đường, không xem là chống đói, chỉ để đỡ thèm thôi. Chuyện này chẳng phải là duyên phận sao? Thế nên hắn cũng không từ chối nhiều, chỉ lấy ra màn thầu mà mình mang theo cùng hoa quả mà hắn hái được ra. Chia cho Thôi Nam Khê và thị vệ tên Tư Nhạc cùng ăn. Mèo Tam Hoa thì ăn con cá khô mua ở bên hồ. Cá khô được phơi nắng rất giòn, nó hết dùng răng bên trái lại đổi qua dùng răng phải nhai nhai miếng cá, lúc nhai phát ra tiếng rõ ràng, chỉ nghe tiếng cũng khiến tâm trạng con người trở nên khoan khoái. Những quả lê rừng do Thôi Nam Khê hái quả thực rất ngon, trông xấu xí nhưng vỏ rất mỏng, bên trong đầy cùi mọng nước, khi đưa vào miệng cũng không cần dùng lực, chỉ cần cắn nhẹ. Tuy quả sung của Tống Du có vẻ ngoài không đẹp mắt nhưng hương vị của nó cũng được xem là cực phẩm trong số các loại cây dại, có mùi vô cùng thơm thanh, mát mẻ, là cao lương mỹ vị bậc nhất. Khi leo lên đỉnh cao nhất, có vô số cảnh đẹp và món ngon miền núi, tự nhiên tâm tình sảng khoái, nỗi buồn sẽ vơi bớt, không biết tiên sinh dự định khi nào xuống núi. Ta thì không vội. Thôi Mỗ cũng không vội. Thôi Nam Khê nói, hắn ta ngưng lại, nhưng Thôi Mỗ không có bản lĩnh như tiên sinh, ta cần phải xuống trước khi mặt trời lặn. Mới có thể đi qua dây cáp, để tối muộn thì quá nguy hiểm. Vậy vẫn còn sớm. Đúng vậy. Thôi Nam Khê mỉm cười, hôm nay ta đã thấy đủ phong cảnh rồi. Nhìn thế giới rộng lớn phía xa, dường như vô tận, lại như thế vĩnh viễn, thực sự khiến người ta cảm thấy con người thật nhỏ bé, trăm năm thật ngắn ngủi. Thôi Nam Khê không tránh khỏi cảm thấy những theo đuổi và tham vọng của mình ở thế giới này có vẻ nực cười. Đồng thời hắn cũng có cảm giác muốn bỏ lại tất cả để tìm kiếm tự do. Hắn chỉ đành thở dài rồi định thần lại. Thứ đập vào mắt ngoài trừ đất trời cuồn cuộn, còn có trần gian bao la. Nếu không phải tiên, khó tránh bị tục sự vướng bận. Ai ra? Trong lòng Thôi Nam Khê cảm thấy bùi ngùi. Hắn lại hâm mộ sự tự do tự tại của đạo sĩ. Lúc này, đạo sĩ bên cạnh hắn đã cầm từ trong người ra một bình ngọc nhỏ, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ uống. Đạo nhân khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng ra biển mây. Một vị quan nhân cách đó không xa dường như có điều xúc động, một mình ngồi xuống, hắn ngồi một mình lẩm bẩm trước trời đất bao la, giọng nói rất nhỏ nhưng cũng lọt vào tai hắn. Thế sự là vô biên, thời gian có hạn, tính ra sao phải vội vã. Cuộc sống tầm thường, tranh cái ngắn, bàn cái dài, nhưng thăng trầm thì nhiều vô kể, được mất khó mà đo được. Thật có chút nhàn nhã. Tống Du quay đầu muốn nói cho hắn biết mình muốn ngồi thiền, thấy tâm tình sâu nặng của hắn, không nỡ quấy rầy hắn, nên Tống Du nhắm mắt lại. Rảnh rỗi tìm chốn yên tĩnh, say sưa uống rượu làm thơ, hát một câu trở về cũng không muộn, bài hát hòa vào biển hồ bao la. Âm thanh tự nói kia vẫn tiếp tục vang lên, hồn Tống Du đã đi ra khỏi cơ thể, lợi dụng sự lơ là của Thôi Nam Khê, biến thành một con én bay lên trời. Sau khi bay, bầu trời trở nên xa hơn, biển mây rộng hơn, thế giới trở nên rộng lớn hơn, mà nghe danh đại yến nổi tiếng, thu hút vô số người đến núi Vân Đỉnh, cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ giữa biển. Chỉ cần bay đến bầu trời vô tận, cảm nhận áp lực của bầu trời và vũ trụ, quay lại khi mệt mỏi và nhàm chán, lại cảm nhận cảm giác không trọng lượng, lắng nghe tiếng gió gầm rú, lập tức lao vào biển mây vô tận, đi xuyên qua thế giới sương mù, thỉnh thoảng thực hiện vài cú ngoặt gấp. Núi lớn rậm rạp, cảnh sắc bốn mùa đều thu vào trong mắt. Thấy trăm hoa nở trên sườn núi, bướm bay vùn vụt, lữ khách không biết từ đâu đến cúi xuống hái một bông, cúi đầu ngửi ngửi, khiến người lữ khách bớt mệt nhọc khi leo núi. Thấy những hàng cây xanh dưới chân núi, mặt hồ bao la, khói trên sông mịt mờ, phong cảnh đẹp tuyệt trần. Có một người ngư dân đứng trên thuyền, đội chiếc mũ rơm để che nắng. Người đó giăng lưới đánh cá trên tay thành hình tròn, rồi thả phịch xuống nước. Thấy gió thổi những chiếc lá đỏ từ trên núi xuống trải thành thảm, đầu cánh chim én cọ vào lá, như thể chúng cũng đánh rơi một mảnh. Thấy một con nai cúi đầu gặm cỏ trên núi, một con chim én nhẹ nhàng bay qua đầu nó, gần như không gây ra tiếng động nào, nhưng vẫn khiến nó ngẩng đầu lên và cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Thấy phía sau núi Vân Đỉnh có một cái hồ mà người bình thường khó có thể thấy, cát trắng ở phần nông giống như sữa, phần sâu có màu xanh nhạt như ngọc băng, nhìn từ xa trông trong hơn cả những viên đá quý nguyên chất, nhìn gần, lại chúng ta có thể thấy từng lớp sóng bị gió đẩy đi gột rửa những tảng đá trắng, đó thực sự là một vẻ đẹp hiếm có trên thế giới. Lại thấy gió núi lại thổi qua, hàng ngàn cây cúi đầu tạo thành sóng, những con chim sẻ vô danh đang mổ trên mặt đất, những con báo đang ẩn nấp trong rừng rậm, những con côn trùng đang nổi lên từ mặt đất phủ đầy lá mục. Lại có nhiều người tìm tiên nhân đang đi dọc theo con đường để lên núi. Quay đầu hướng lên, theo biển mây vọt lên, trước mặt chỉ có khoảng không, thế mà lại tự do tự tại biết bao. Bay vòng quanh núi Vân Đỉnh, những hình khắc đá trên tường đá kia hiện rõ trong tầm mắt, mỗi gợn sóng ngang là dấu vết do gió và thời gian để lại, có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng lúc đó, nhưng hầu hết các chi tiết đều đã tồn tại từ lâu. Bị nhấn chìm trong dòng thời gian dài, trên đời này ai có thể tồn tại mãi mãi? Thôi Nam Khê nhìn con chim én, nó rụt cổ lại trước cơn gió lạnh trên đỉnh núi, trên mặt vừa hiện sự cố ý cũng có vui mừng, nhưng chim én không quan tâm, nó chỉ vỗ cánh và bay về phía xa. Nhìn lên là sự bao la của vũ trụ, nhìn xuống là sự phong phú của muôn loại, như con phù du trong thế giới rộng lớn, như một giọt nước trong đại dương. Không biết qua bao lâu, con én mới bay lên sát vách núi, ở một góc độ mà Thôi Nam Khê cùng đám thị vệ không thấy, nó lặng lẽ nhập vào người đạo sĩ. Tuy nhiên, đạo sĩ không mở mắt ngay mà tiếp tục nhắm mắt lại, dùng khung cảnh thiên địa hùng vĩ vừa thấy trong mắt, cùng cảm xúc huyền diệu trong lòng để cẩn thận lĩnh hội linh khí và bí ẩn của đất trời trong giờ phút này. Núi Vân Đỉnh này vốn là một ngọn núi nổi tiếng, nhưng chỉ nổi tiếng về độ cao và phong cảnh hùng vĩ tráng lệ. Tuy nhiên trước đây từng có tu sĩ đến đây tu luyện, không biết chuyện đã cách đây bao nhiêu năm. Tu sĩ đó để lại những bức chạm đá và xích sắt ở đây, nên có tin đồn về núi tiên, có vô số dòng người đến tìm kiếm. Ba người trở thành hồ, một vài tin đồn đã thêm một tầng tiên khí vào nơi này, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, tạo nên núi tiên. Người thường làm sao có thể tìm thấy được tiên ở đây? Chỉ có thể tìm thấy chính mình ở trong này, nhưng cũng chính vị tu sĩ kia tu luyện ở chỗ này, hắn khắc ra vô số tác phẩm trên đá, hắn cũng lưu lại trong linh khí của ngọn núi này và trong các tác phẩm điêu khắc, trên đá. Tống Du lại dường như thấy được hắn. Nói chính xác hơn, hắn đã thấy linh khí của núi Vân Đỉnh. Phía trong này có ngọn núi này trải qua từng đợt mưa gió động đất, mỗi một lần ngày đêm luân phiên, chẳng qua những thứ đó quá nhiều, cũng quá ngắn, vô số trận xếp thành một mảnh thì rất dễ thấy, nhưng nếu tách riêng từng cái thì lại nhìn không rõ. Trong này vẫn có người leo núi, mỗi người trượt chân rơi từ vách đá, có người hưng thịnh viết nên những bài thơ nổi tiếng trên đỉnh núi, chẳng qua những thứ đó quá nhiều, cũng quá ngắn, cũng không có bị ngọn núi này nhớ kỹ. Chỉ có một tu sĩ đã tu hành ở đây trăm năm, ngày đêm tiếp xúc với linh khí của núi, hắn chạm khắc đá khắp nơi trên núi, để lại dấu ấn rõ ràng chỉ sau sự xói mòn của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, gió và mưa trong hàng trăm triệu năm. Có lẽ là số phận, có lẽ là trùng hợp. Không biết là do công lao của linh khí hay là công lao của khắc đá, Tống Du cảm giác trong lúc đó như xuyên qua thời gian, liếc mắt thấy hắn. Vị hòa thượng này đã ở chỗ này mấy trăm năm, ngoại trừ tu hành ra, hắn chỉ là một việc. Chạm khắc đá. Rào nối tiếp rào, đục nối tiếp đục, các hình dáng đứng, ngồi, bay hoặc nhảy múa đều được chạm khắc trên núi Vân Đỉnh. Không biết những thứ này có ý nghĩ gì với hắn, liệu đó có phải là những gì hắn nghĩ trong lòng lúc đó, hay đây là sở thích thường ngày hoặc những hoài niệm của hắn, chỉ biết là khi đó nó còn rõ nét, chẳng qua là gió thổi hàng ngàn năm mới làm thay đổi diện mạo của nó. Tống Du bèn xem hắn tạc trong này. Rào nối tiếp rào, đục nối tiếp đục leng keng, cheng cheng, gió thổi vụ đá. Trăm năm trôi qua ngỡ một ngày, mặc kệ gió mưa. Tiền nhân không vội, hậu thế cũng không gấp. Từng hình dáng được tạo thành, tiếng leng keng nhàm chán suốt trăm năm không ngừng nghỉ. Tống Du dần dần có một cảm giác khác, với thế giới vĩnh cửu này và những năm tháng không bao giờ kết thúc, không chỉ ở núi Vân Đỉnh, mà còn ở những ngọn núi sông, mà hắn đã đi qua trong một năm kể từ khi xuống núi, không chỉ ở chỗ đạo nhân kia với khắc tượng đá, mà còn ở chính bản thân hắn. Hình như ngày mai lại lập thu. Như vậy tính ra, hắn xuống núi đã gần một năm. Một năm 24 tiết, vừa vặn 24 linh lực, mỗi lần ở trong một cảnh quan khác, mỗi linh khí đều mang theo linh lực của một quang cảnh khác, đồng thời cũng mang lại những cảm xúc tâm trí khác nhau vào thời điểm đó. Lúc này, thể xác và tinh thần được kết nối với thế giới này, những kỳ diệu cùng tuyệt mỹ trong linh lực, và hiểu được cõi lòng được tái hiện trong tâm trí, không chỉ có thể trân trọng những cảm xúc lúc đó mà còn có những cảm giác mới, như thể lại bước đi trên con đường mới. Con én vừa rồi chắc chắn là do thần tiên biến hình, nếu không ở đây vừa cao lại lạnh như vậy, con én từ đâu đến chứ? Thôi Nam Khê không muốn làm phiền vị tiên sinh đang ngồi thiền kia, nên chỉ có thể nói chuyện với Tư Nhạc. Khóe mắt liếc nhìn tiên sinh bên cạnh. Con mèo tam thể kia còn thoải mái hơn con người, nó đi đến rìa vách đá, ló đầu nhìn về phía xa rồi lại nhìn xuống, như đang thưởng thức phong cảnh, thỉnh thoảng lại ngáp dài và lắc đầu. Ai ra? Thôi Nam Khê thở dài, muốn trò chuyện với vị tu sĩ này một lúc nhưng không thể như ý. Đành phải quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm một viên đá thích hợp để mang về làm kỷ niệm. Như thế nào cũng là đá trên núi tiên. Ít nhiều cũng có hơi của thần tiên. Sau khi tìm kiếm một lúc, hắn ta đã tìm được một viên thích hợp. Hắn vừa cho vào túi, đã thấy con mèo tam hoa quay đầu lại từ lúc nào. Nhìn hắn không chớp mắt, như thể trên mặt nó có nghi ngờ. Thôi Nam Khê suy nghĩ một lúc rồi giải thích với nó. Ta nghe nói những người đến thăm những ngọn núi nổi tiếng, đặc biệt là những người đến thăm núi tiên. Có người sẽ nhặt một viên đá từ trong núi mang về, có thể dùng để ngăn chặn, đuổi tà ma trong nhà. À, ta không nghĩ nó giúp ta xua đuổi tà ma khỏi nhà, ta chỉ thấy thú vị nên đem về thu thập thôi. Nói xong hắn nhìn về phía con mèo. Chỉ thấy con mèo kia vẫn ngước lên như cũ, nhìn chằm chằm hắn như thể nó không hiểu hắn đã nói cái gì. Thôi Nam Khê lắc đầu. Có lẽ không biết rằng con mèo này có thể hiểu được lời nói của con người, nó chỉ thông minh có linh tính, còn vị tiên sinh kia thì có khả năng giao tiếp đặc biệt với động vật. Hắn làm quan nhiều năm, tìm kiếm ẩn sĩ và danh nhân khắp nơi, cũng nghe nói có một số người có năng lực này. Phía tây mặt trời dần khuất dạng, tiên sinh kia vẫn không có ý ngừng ngồi thiền, nhưng con mèo tam hoa đã cuộn tròn bên cạnh hắn ngủ say. Thôi Nam Khê nhìn kỹ hơn mới phát hiện, trong chân nó vẫn còn có một hòn đá nhỏ. Hì, thật thú vị. Hình như bị mèo lây, hoặc là nắng trên đỉnh núi làm hắn buồn ngủ, hoặc là gió trên núi làm hắn choáng váng, tóm lại là hắn không hiểu sao lại buồn ngủ. Cơn buồn ngủ này thật sự không thể ngăn cản được, nhưng hắn không muốn xuống núi hay làm phiền vị tiên sinh kia, nên đành phải báo cho hộ vệ, rồi tự nằm xuống, chợp mắt trong chốc lát. Có lẽ do mặt trời sưởi ấm, tự nhiên không lạnh. Cơn buồn ngủ này thật sự mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, khi tỉnh dậy, ngoài sảng khoái, thắt lưng của hắn không mỏi và chân cũng không đau. Hắn chỉ cảm thấy hơi lạnh, không biết từ khi nào sắc trời đã tối dần, chỉ còn vài vệt đỏ cuối chân trời, không thể thấy mặt trời. Tiêu rồi. Giờ đã quá muộn rồi, làm sao xuống núi đây? Thôi Nam Khê đang định hỏi hộ vệ tại sao không đánh thức mình dậy thì thấy họ, cũng đang ngủ bên cạnh. Mà họ vẫn chưa tỉnh. Vừa định đánh thức hộ vệ, hắn thấy mấy vị khách không mời mà đến đi vào ngọn núi nhỏ. Một con báo đốm ngồi xổm bên trái, một con khỉ mặt đầy màu sắc ngồi bên phải, một con dê rừng đằng sau cảm giác già nua khó hiểu, đứng trong tư thế nguy hiểm trên vách đá. Trước mặt có một con đại bàng đứng trên tảng đá, tất cả đều bất động và im lặng. không biết chúng đã đến đây từ khi nào và đã ở đây được bao lâu. Thôi Nam Khê vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, lại muốn đi gọi hộ vệ dậy. Lúc này, một tia sáng ban mai xuyên qua mây mù, từ phía chân trời phóng ra, vừa vặn chạm vào đỉnh núi, khiến hắn vô thức nheo mắt lại, lấy tay chặn lại. Ngọn núi đều bị nhuốm đỏ. Đinh, đinh, đinh. Những bức chạm khắc dần dần bao phủ núi Vân Đỉnh. Khi đến phía sau, Tống Du dường như nghe thấy ông ta vừa tạc tượng vừa nói chuyện với mình, trò chuyện với chính mình về thời gian, về trời đất, về người xưa và cả chuyện tương lai. Sau đó, cuối cùng ông ta cũng tạc xong một mặt của bức điêu khắc cuối. Nhưng ông ta không quay đầu lại, mà hỏi Tống Du khi nào hắn đến đây, hắn nói rằng hắn không biết, lại hỏi Tống Du rằng vào thời điểm đó những bức điêu khắc đá này còn tồn tại không. Tống Du chỉ nói gió ở đỉnh núi lớn quá, người kia hình như tiếc nuối, lại hình như buông bỏ, hắn chỉ nói ngươi ở đây cũng rất lâu rồi, mau quay lại đi. Sau đó Tống Du nói lời từ biệt với hắn, nó giống như việc giao tiếp với ai đó xuyên thời gian và không gian. Sự thật Tống Du hiểu rõ, nhưng hắn chỉ là đồng cảm và trao đổi với linh khí mà người này để lại trên núi và trên đá tạc nhiều năm trước. Người nào nói chuyện với hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nào hỏi hắn hàng nghìn năm về sau? Chẳng qua Tống Du đã thấy ông ta và cảm nhận được cảnh giới tinh thần của ông ta, cũng như những gì ông ta đang nghĩ khi điêu khắc trên đá. Chỉ là Tống Du hối hận, tự mình buông bỏ, lại cảm thấy bản thân cần phải trở về rồi. Không biết đạo sĩ này tu hành loại pháp gì, cũng không biết mức độ đạo hạnh của ông ta. Chỉ biết trong nội tâm ông ta tĩnh mịch, trong lồng ngực có chính mình, cũng có trời đất, có cách nhìn độc đáo với vạn vật, tư tưởng xuất trần thoát tục, cả đời tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nhưng đạo hạnh của ông ta chưa chắc đã cao, thủ đoạn cũng không được cao minh, ông ta cũng không có thể hiện ra đạo hạnh hay trình độ pháp thuật của mình. Nếu hỏi người khác ông ta có phải là tiên nhân không, có lẽ sẽ có các loại đáp án khác nhau, nhưng Tống Du vẫn bằng lòng gọi ông ta một câu tiên nhân trong thời điểm này. Kỳ diệu chính là nếu thực sự xuyên không đi gặp bản thân ông ta, có lẽ ngược lại sẽ không cảm thấy như vậy. Hỏi núi này tới từ năm nào? Gió Tây cùng hoàng hôn không đáp. Hỏi tiên này tới từ năm nào? Bình minh và ánh dương cũng không trả lời. Không cần lo lắng những chuyện khác, không cần đi quản thần tiên là ai, khi nào đến rồi đi, chỉ cần tìm thần linh trong lòng, tìm được tự do và đồng cảm chính mình, thế là có thu hoạch. Tống Du mở mắt. Lúc này mới cảm thấy không đúng. Quay người lại, hắn thấy Thôi Nam Khê ngồi đối diện hắn, cách đó 7-8 thước. Thị vệ đang cầm đao đứng ở rìa vách núi, nhìn xung quanh. Một vòng ánh sáng mặt trời đang dâng lên từ phía đông. Hắn lại cúi đầu xuống, con mèo duỗi hai chân trước ra, đôi bàn chân nhỏ nhắn duỗi ra, nó đang vươn vai. Tiên sinh. À không. Tiên sư đã tỉnh chưa? Xin thứ lỗi. Tống Du mím môi, nhìn chung quanh, đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với họ, ta để hai người đợi lâu quá rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Làm sao ta có thể nhận đại lễ của tiên sinh được? Ta làm trễ thời gian của hai vị rồi. Tiên sư ngài lại nói gì vậy? Mặc dù chúng ta không biết sao chúng ta đã ngủ trên ngọn núi này, nhưng nhờ có tiên sư che chở mà buổi tối vẫn chưa cảm thấy lạnh. Xem ra đó cũng là chuyện tốt, miễn là khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta qua được xích sắt còn phải tìm chỗ ngủ qua đêm bên kia núi. Dù không phải đỉnh núi nhưng cũng rất lạnh. Thôi Nam Khê vội nói rồi ngừng lại. Nhưng lúc tiên sư vừa mới ngồi xuống, có vài khách nhân đến. Đều là dã thú ác điểu của ngọn núi này, chúng đang đứng ở phía bên này. Không biết đến làm cái gì, mà toàn bộ đã rời đi rồi. Không sao. Thôi Nam Khê lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Tống Du, thấy hắn rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc, tựa hồ đây chỉ là chuyện bình thường. Hắn ta không khỏi thở gấp mà hỏi, xin hỏi tiên sinh có phải là thần tiên? Không phải. Câu trả lời của Tống Du nhất định khiến hắn ta thất vọng. Ta chỉ là sơn nhân ở huyện Linh Tuyền, Giật Châu, Vân Du Thiên Hạ, dừng chân nơi này, cũng giống như Túc Hạ, hâm mộ tiếng tăm nên tìm đến hỏi tiên, ta vừa không là thần cũng chẳng phải tiên. Dù tiên sư không phải là thần tiên thì cũng là cao nhân thế ngoại hiếm có. Thôi Nam Khê thì lễ thật sâu, kết bạn với tiên sinh thật là phúc đức ba đời của Thôi mỗ ta. Thật sự không dám nhận, Thôi công chớ làm như vậy. Tiên sư chúng ta, gọi tiên sinh là được rồi. Tiên sinh chúng ta, đi thôi. Hai bên đều cầm gói bọc. Con mèo tam hoa tiến lại gần Tống Du, dùng chân khiều quần hắn, nó ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình thì cúi đầu nhẹ nhàng di chuyển hòn đá nhỏ trước mặt. Tống Du xoay người nhặt hòn đá này lên. Tam hoa miêu. Hắn thuận tay xoa xoa đầu tam hoa miêu, định nói gì đó, lại thu hồi lại. Chỉ để lại tam hoa miêu với vẻ mặt nghi hoặc. Đường xuống núi càng khó đi, có thể thấy thấp thoáng một con diều hâu đang bay lượn trên trời, cũng có dã thú trốn sau vách đá trên vách núi, hoặc là dưới rừng rậm, lặng lẽ theo dõi bọn họ. Khi Tống Du cũng đã nhìn lại, thì chúng nhanh chóng thu ánh mắt lại, khéo léo cúi đầu về phía hắn hoặc đứng thẳng đưa tay cho hắn. xem như cảm ơn hắn đã ban cho tạo hóa, nhớ kỹ hắn rồi quay người rời đi. Tống Du cũng không quan tâm, chỉ từ từ đi xuống núi, lại nhìn những bản khắc đã một lượt. Trước đây thật sự rất hiếm khi đồng cảm được, khắc đá trên núi, linh khí trong núi, các tu sĩ từ hàng ngàn năm trước, Yến Tiên tặng Yến Đan, phong cảnh từng đi qua và tu hành trong một năm kể từ khi hắn xuống núi, kể cả thời tiết hôm nay, gió trên đỉnh núi. Ngoài ra, tâm trạng vui vẻ và những lời thì thầm từ các quan nhân xung quanh hắn, và sự dễ chịu do con mèo mang lại, có lẽ đều không thể thiếu. Chính vì họ đến đúng lúc nên mới có được cơ duyên huyền diệu này, nên cảm ơn tất cả mọi người một tiếng. Chỉ nghe thôi Nam Khê nói ở phía sau hắn, hôm qua không quen biết tiên sư nên đã nói rất nhiều lời than phiền với tiên sư, khiến cho tiên sư phải chê cười rồi. Nói gì vậy chứ? Lấy được lòng tin của mọi người không phải là điều dễ dàng. Lần đầu ta gặp Thôi Công mà Thôi Công đã giải bày phiền muộn trong lòng với tại hạ, đó là biểu hiện của sự tín nhiệm, vậy nên thật vinh dự cho tại hạ. Không biết tiên sinh có am hiểu xem bói tướng số không? Thôi Công muốn hỏi điều gì? Ta muốn hỏi. Thôi Mỗ còn có cơ hội lưu danh sử sách không? Ta làm Thôi Công thất vọng rồi, tại hạ không am hiểu xem tướng số. Tống Du lắc đầu. Ta chỉ biết, nếu thật sự muốn làm điều gì thì nỗ lực mà làm, thật sự muốn cái gì thì cố gắng nắm bắt nó. Xin tiên sinh hãy chỉ đường cho Thôi Mỗ. Văn chương tốt, thi cử tốt, chiến tích tốt, đức hạnh tốt, đều có thể lưu danh sử sách. Thôi Công tự xưng là người học sâu hiểu rộng, lại có lòng giúp đỡ xã tắc, hà cơ gì phải lo lắng. Tống Du quay đầu nhìn hắn. Ai ra? Thôi Nam Khê lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. Khi ở Trường Kinh, hắn ta cũng từng kết bạn rất nhiều, thi nhân, văn nhân, cùng thảo luận kinh sử, thiên văn địa lý, những vị thi nhân văn nhân đó đều không bằng hắn, nhưng để nói về ngâm thơ làm văn thì hắn không bằng người khác. Thật ra hắn cũng từng làm thơ, viết văn mà hắn tự thấy vốn văn chương của mình rất tốt, bình thường hắn vô cùng tự tin, cho đến khi thấy Ngọc Châu của người khác, mới cảm thấy văn chương của bản thân là một đống gạch vụn. Còn về chiến tích, đức hạnh, nếu muốn tạo ra chiến tính thì phải kinh doanh, nếu muốn đức hạnh lan truyền xa, hoặc thật sự là người có phẩm chất cao sang, hoặc là cũng phải kinh doanh, mà đức hạnh của hắn nào có tốt như vậy, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói từ phía trước truyền đến. Thôi Công đã có học thức uyên bác, lại trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không bằng sáng tạo ra một kiệt tác mà trước nay chưa ai làm thì sao? Cái gì kiệt tác cơ? Thôi Công có biết cách đây hàng ngàn năm người ta đã nói như thế nào không? Người ta dệt vải như thế nào? Làm ruộng như thế nào? Có giống như bây giờ không? Hàng nghìn năm trước thiên hạ đã sớm thống nhất, chẳng qua tiếng quan thoại đã thay đổi qua các triều đại, nên chúng ta có thể nhận ra các văn tự từ hàng nghìn năm trước, nhưng giọng điệu có lẽ đã rất khác so với bây giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.